Niếp thần con mắt sáng lên, trước biến mất đều là gửi đi thất bại. Bây giờ biến mất gửi đi thành công. Được. Niếp thần mừng rỡ trong lòng, chỉ cần gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế có thể nhận được tin tức, vậy hắn liền có thể cùng gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế nói chuyện. Niếp thần chờ đợi, gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế không thể nào hàng ngày nhìn chằm chằm máy truyền tin. Tiên giới một ngày, thần giới 100 ngày. Qua nửa ngày. Tích. Niếp thần thiết lập nhắc nhở, tin tức mới tới, giòn nhẹ thanh âm lập tức chuyển tới Niếp thần trong đầu, là Niếp Nguyên Tế tin tức. Tiểu thần, là ngươi sao? Ngươi đến thần giới. Ngươi không có vấn đề gì đi, gần đây thần giới tương đối nghiêm, liên hệ hạ giới khó khăn rất nhiều. Niếp thần hít sâu một hơi nói, gia gia, ta còn chưa tới đây, ta tại trong tiên linh giới. Gia gia, ba mẹ hắn bây giờ đã hồi dương, hắn đã đến tiên linh giới. Bây giờ đều 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, ta 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhận được tin tức, Niếp Nguyên Tề ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp thần mặc dù còn chưa tới thần giới, nhưng Niếp thần cho hắn tin tức so Niếp thần đến thần giới càng làm cho hắn giật mình. Niếp thần lại 15 đoạn. Hơn nữa, Niếp thần cha mẹ cũng đã hồi dương, hơn nữa cao như vậy thực lực, 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cái này ở tiên giới cũng vô cùng lợi hại. Được, tốt, được. Tiểu thần, ngươi không hổ là ta Niếp Nguyên Tề tôn tử, ha ha ha. Gia gia ta bây giờ thực lực cũng còn có thể, khoảng cách thần đế cấp bậc chỉ có một bước ngắn. Niếp Nguyên Tế đưa tin nói. Niếp Nguyên Tế trước thần hoàng, nhưng thần hoàng đến thần đế, cái này cũng không dễ dàng, cái này một cái quá trình trì hoãn một ít thời gian rất bình thường. Gia gia, chúc ngươi sớm ngày trở thành thần đế. Gia gia, ta nghĩ ngươi giúp một mình ta bận rộn, lộ ra ngươi biết không. Thực lực rất lợi hại, tại toàn bộ thần giới phỏng trừng đều xếp hạng hàng đầu. Tiểu thần, thần giới phân làm 5 khu lớn. Ngươi nói là khu Nam một trong 6 gia tộc lớn nhất lộ ra. Niếp thần sững sờ nói, đúng, là khu Nam lộ ra, chẳng qua chỉ là không phải là một trong 6 gia tộc lớn nhất lộ ra ta cũng không biết, hẳn là có được không chỉ một thần đế cấp cường giả, hơn nữa có thần đế cường giả tối đỉnh. Đó chính là, tiểu thần, ngươi vẫn cùng lộ ra có quan hệ. Niếp thần nói, gia gia, chủ nhà họ lộ, cũng có thể là lão gia chủ, cháu gái lộ thiên y cùng ta có tình cảm, nàng trước không thể không trở về gia tộc. Gia gia, ta nghĩ ngươi giúp ta tra một chút thiên ý bây giờ tình huống. Tiểu thần, ngươi nói lộ thiên ý thì gia gia biết. Nếu như ngươi cùng nàng có tình cảm, đoạn phương diện này ý nghĩ đi. Niếp Nguyên Tế truyền âm nói. Niếp thần mặt liền biến sắc, gia gia, có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Niếp Nguyên Tế nói, tiểu thần, lộ gia tại cực kỳ lâu trước đây trong gia tộc có thánh nhân, kia một cái thánh nhân lưu xuống thánh mạch núp ở gia tộc trong huyết mạch, có thể lập tức, có thể ngàn thế vạn thế mới có tộc người thức tỉnh thánh mạch. Vận khí này rơi vào lộ thiên y trên đầu. Niếp thần con mắt sáng, ra ra, kia đây là chuyện tốt ta. Tiểu thần, ngươi nghe ra ra nói xong, lộ thiên y thức tỉnh thánh mạch, hơn nữa ở trong người vẫn sinh ra một cái thánh cốt, nhưng ra ra của nàng vẫn thất tung, nàng không có thể bảo trụ chính mình thánh cốt, nàng thánh cốt bây giờ. Ra ra, ngươi nói rõ ràng a. Ai, tiểu thần, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ trong lòng nàng đã không có ngươi. Lộ thiên y thánh mạch thức tỉnh, thánh cốt xuất hiện. Nàng thực lực nhanh chóng tăng thêm đến thần hoàng cảnh giới, tiếp đó, nàng bị lộ ra một cái khác hệ phái bát, nàng thánh cốt bị đảo, trồng vào lộ ra một cái khác rất có thiên phú nữ tử thể nội, tính ra, lộ thiên ý vẫn là cô gái kia tỷ tỷ. Được lộ thiên ý thánh cốt sau đó, cô gái kia thực lực tăng lên to lớn thêm mạnh mẽ. Niếp thần trong lòng cùng nộ, lại đào lộ thiên ý thánh cốt. Ra ra, kia thiên ý bây giờ. Niếp Nguyên Tế nói, nàng bị nhốt lại, thánh mạch không có dễ dàng như vậy lấy được, làm bồi dưỡng thánh cốt. Lộ thiên y kia một cô em gái hẳn là cách một đoạn thời gian sẽ thả lộ thiên y một chút huyết uống cạn. Giáp giáp. Niếp thần xung quanh mặt đất nứt nẻ, niếp thần cố nén, nhưng lực lượng hay là không bị khống chế đè hướng bốn phía ảnh hưởng đến bốn phía. Chương 306, hết thể có ta. Gia gia, ngài có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc được lộ thiên y sao? Niếp thần nói. Thần giới, niếp nguyên tế thở dài một hơi đưa tin, tiểu thần, gia gia cùng ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng ngươi rõ ràng trước mắt thực tại. Tiếp xúc một chút cũng còn là có biện pháp, nhưng cứu ra lộ thiên y không có khả năng, lộ thiên y kia một cô em gái kêu lộ lãng phỉ, nàng có thể được thánh cốt chắc hẳn ngươi cũng biết nàng bối cảnh rất lớn. Nàng cần lộ thiên y máu tươi bồi dưỡng thánh cốt, sẽ không để cho lộ thiên y chết thậm chí sẽ thật tốt an dưỡng lộ thiên y, nhưng cho lộ thiên y thoát đi, cái này không thể nào. Niếp đại ca, làm sao? Phượng ảnh đồng mới vừa rời đi, lúc này lại xuất hiện ở niếp thần bên cạnh, thượng quan vân ảnh nàng còn lại chúng nữ cũng xuất hiện. Ngăn cản Niếp thần hoàn cảnh chung quanh phá hư. Chờ sẽ cùng ngươi nói. Niếp thần nói tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chỉ sợ thiên y nơi đó xảy ra vấn đề. Bạch Vân nói. Quản tư hoánh khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề, trước như vậy rời đi, tiếp sau lại vẫn không có liên hệ, xảy ra vấn đề tỷ lệ rất lớn. Ảt đế nạ khẩn trương nói, phỏng chừng vấn đề còn không nhỏ, Niếp đại ca nhìn qua cực làm phẫn nộ. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần tiếp tục đưa tin cho Niếp nguyên tế, ra ra, thiên y bây giờ hẳn là cũng không có cùng còn lại nam nhân ở cùng một chỗ chứ. Cái này, vậy cũng được không có nghe nói. Lộ thiên y sự tình huyên náo thật lớn, đối với lộ thiên y không ít cường giả lại so với khá đồng tình, nhưng lộ ra nhưng là nam khu một trong sáu gia tộc lớn nhất, lộ ra sự tình, có năng lực nhúng tay cũng chẳng có bao nhiêu. Niếp nguyên tế nói, Niếp thần nói, ra ra, lộ ra là nam khu xếp hạng thứ 6 thế lực. Đó cũng không phải, chẳng qua là 6 gia tộc lớn nhất. Nam khu còn có khoảng 10 cái thế lực không thể so với lộ ra yếu, nhưng như vậy sự tình còn lại thế lực không sẽ hành động. Nếu như lộ thiên y thánh quốc không có bị đảo, vậy cũng có thể còn có thế lực ra mặt, thánh quốc không ở. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, lộ thiên y giá cả có đáng giá hay không hắn đắc tội lộ ra, lộ lăng phỉ ra ra hôm nay là chủ nhà họ lộ. Ra ra, thiên y thánh quốc còn có thể trở lại trong cơ thể nàng sao? Có, một lần nữa đảo, nhưng làm như thế, liền lộ thiên y một phái hệ này bây giờ thất thế, làm như vậy chẳng khác nào đắc tội lộ ra. Tiểu thần, ngươi có khác ý nghĩ như vậy, lộ ra là gia tộc cổ xưa, coi như ngươi đến lúc đó trở thành thần, ngươi dài rằng giặc thời gian cũng không khả năng trưởng thành đến đối kháng lộ ra mức độ, hơn nữa như vậy lâu thời gian, lộ lăng phỉ thánh cốt rất có thể đã mọc được, khi đó nàng liền không cần lộ thiên y, làm chấm dứt hậu hoạn, nàng đến lúc đó nhất định sẽ giết chết lộ thiên y. Niếp thần hai quả đấm nắm chặt, lộ thiên y có được thánh mạch thánh cốt, đây vốn là đại hỷ chuyện. Có thể thánh cốt bị đào, bị lấy máu, đến lúc đó chờ rất có thể vẫn phải chết. Ra ra, lộ ra tại tiên giới phải có thế lực chứ. Niếp thần nói. Niếp nguyên tế nói, đây là tự nhiên, lộ ra tại tiên giới thế lực vẫn cực kỳ lợi hại, tiên giới có tiên chủ thịnh hội ngươi hẳn biết chứ. Ra ra ngươi cũng biết cái này. Tự nhiên, tiên chủ thịnh hội thần giới cường giả cũng là tương đối chú ý. Thập đại tiên chủ sau lưng đều có thế lực cường đại, coi như không có, nếu như trở thành thập đại tiên chủ một trong ngay lập tức sẽ có thế lực cường đại ủng hộ. Tiểu thần, ngươi chẳng lẽ là muốn đi tranh thủ thập đại tiên chủ? Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, vốn là đối với tiên chủ Niếp thần cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, hắn không thể không đi. Hơn nữa, hắn vẫn phải trở thành thập đại tiên chủ mới được. Ra ra, lộ ra tại tiên giới, có cường giả là thập đại tiên chủ một trong. Vậy không có. Lộ ra cũng đang tranh thủ, tiên giới thập đại tiên chủ, cái này cũng không dễ dàng, thập đại tiên chủ từng cái đều là cực nhân vật kinh khủng. Niếp thần thoáng thở phào một cái, lộ ra cường giả không phải là thập đại tiên chủ liền có thể. Ra ra, nếu như ta trở thành tiên chủ, ta để yêu cầu, có thể hay không cứu thiên y hề. Niếp thần nói. Niếp nguyên tế nói, tiểu thần, ngươi chính là không có buông tha. Cái này không biết, cụ thể muốn xem ngươi và một ít thế lực bàn điều kiện. Thập đại tiên chủ thực lực cũng là có mạnh có yếu, nếu như ngươi xếp hạng tương đối gần, kia bàn điều kiện liền có để khí, ta phòng trừng, ngươi ra điều kiện cho thần giới thế lực cứu đi lạc thiên y không dễ dàng, nhưng nếu như ngươi chẳng qua là để giữ gìn lộ thiên y tính mạng gì đó, vấn đề không lớn. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn hiểu được. Trở thành thập đại tiên chủ, vậy thì có tư cách cùng lợi hại thế lực bàn điều kiện, dù là chẳng qua là thứ 10, chắc có thể giữ gìn lộ thiên y mệnh. Nhưng muốn cho thần giới thế lực cứu đi lộ thiên y gì? Vẫn lộ thiên ý tự do, xếp hạng gần chót không thể, làm gì cũng được xếp hạng thứ 5. Ra ra, ta nghĩ ngươi giúp ta mang một cái tin tức cho thiên ý. Nói đi. Nói cho nàng biết hết thể có ta. Chẳng qua là mang đơn giản như vậy tin tức, hẳn không có vấn đề, nhưng tiểu thần, ngươi phải cẩn thận hơn. Ra ra, cảm tạ ngài. Niếp thần kết thúc thông tin. Thần giới, lộ ra. Lộ thiên ý nhìn biển mây phát giang ốc, trừ tu luyện thời gian. Nàng rất nhiều thời gian đều đang ngẩn người, bị giam cầm đến, nàng căn bản không có chuyện khác tình cảm có thể làm. Niếp thần còn có na na nàng không biết rõ làm sao dạng. Lộ thiên ý tự lẩm bẩm. Ta không có tìm chết, lộ lăng phỉ không biết có hay không tuân thủ ước định không phải người đi giết niếp thần hắn. Tiếng bước chân vang lên, có người đến gần. Tiểu thư, gia tộc cho người đưa tới linh dược. Một cái hầu gái nhỏ giọng nói. Lộ thiên ý trên mặt lộ ra khổ sắc. Gia tộc đưa nàng linh dược cũng không phải là vì tốt cho nàng, chính là nàng có thể bảo đảm huyết dịch chất lượng cho lộ lăng phỉ hay a. Biết. Lộ thiên y vô hỉ vô bi nói. Như vậy thời gian, lộ thiên y đã thành thói quen. Tiểu thư, có người cho đi vòng quanh một câu nói cho ngươi. Hầu gái truyền âm nói. Lộ thiên y liếc hầu gái một cái nói đi, nói cái gì. Tiểu thư, chỉ có 4 chữ hết thệ có ta. Hết thệ có ta. Lộ Thiên Y tự lẩm bẩm, ánh mắt của nàng dần dần ướt át, trên mặt tươi cười. Hầu gái ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đã cực kỳ lâu không có ở chính mình tiểu thư trên mặt thấy qua mảy may nụ cười. Tiểu thư, ngươi cười lên thời điểm thật tốt. Lộ Thiên Y khẽ cười nói, Tiểu Lan, cái này không nên để cho bất luận kẻ nào biết, đi, linh dược lấy ra đi, ta phải hảo hảo bổ sung thân thể. Tiểu thư, là Niếp Thần truyền tới tin tức sao? Tiểu Lan lấy ra đồ vật nói. Lộ Thiên Y nhìn Tiểu Lan, lấy nàng thực lực, nàng có thể thấy được Tiểu Lan cũng không hề nói dối gì đó, đây không phải là nàng đùa mình mở tâm. Chứ hắn sẽ không có kẻ khác. Lộ Thiên Y nhẹ giọng nói. Trước đây, lấy Lộ Thiên Y thân phận địa vị, truy cầu nàng rất nhiều, truyền ra nàng có được thánh mạch, có được thánh cốt sau đó, mỗi bên đại gia tộc thiên tử kiêu tử, mỗi bên thế lực lớn trẻ tuổi tuấn kiệt có thể nói đạp phá lộ ra ngưỡng cửa, nhưng tại nàng thánh cốt bị đào sau đó, người như vậy một cái đều không có. Thánh cốt bị đào, những người đó biết, nàng Lộ Thiên Y sớm muộn cũng chết. Tới nữa tiếp xúc Lộ Thiên Y gì, chọc giận Lộ Lăng Phỉ, hậu quả rất nghiêm trọng. Lộ Lăng Phỉ trước đây thiên phú liền cực cao, dung hợp thánh cốt sau đó nàng thiên phú cao hơn, ai cũng biết, chỉ cần không xảy ra vấn đề, Lộ Lăng Phỉ đến lúc đó chờ trở thành thần đế, đạt tới thần đế đỉnh phong đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Khanh khách. Một cô gái khác cười tiếng vang lên đến, một giây kế tiếp, một cái khác dung mạo cùng Lộ Thiên Y không phân cao thấp nữ tử xuất hiện ở Lộ Thiên Y nơi này. Lộ Thiên Y hừ lạnh, cô gái này liền là Lộ Lăng Phỉ. Tại Lộ Thiên Y ra ra vẫn là chủ nhà họ Lộ thời điểm, Lộ Lăng Phỉ thường thường đi theo bên người nàng, tiêu tỷ tỷ làm cho rất ngọt. Nhưng trước, đào nàng thánh cốt thời điểm, Lộ Lăng Phỉ nhưng là một chút không nương tay, nàng thánh cốt liền là Lộ Lăng Phỉ tự tay đào. Nhìn đến ta tới cực kỳ đúng dịp nha. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Lộ Thiên Y lạnh lùng nói, Lộ Lăng Phỉ, thời gian vẫn chưa tới, ta bên này không hoan nghênh ngươi, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở đây một bên. Lộ Lăng Phỉ khẽ cười nói, Thiên Y tỷ, ngươi kia tiểu nam nhân còn có chút năng lực nha, lại chuyển tin tức cho ngươi. Hẳn là liên lạc với gia gia của hắn đi. Cũng được, cho hắn cho ngươi truyền một tin tức, ngươi bình thường ăn uống sảng khoái, huyết dịch chất lượng cũng cao một chút. Lộ Thiên Ý lạnh lùng nhìn Lộ Lăng Phỉ. Thiên Y tỷ, ngươi ôm hy vọng là được, nhưng là, khuyên ngươi à, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ngươi thật cho là, một cái vốn là phàm giới tiểu tử, đến lúc đó chờ có thể thành thần, có thể cứu ngươi. Loại chuyện này đại khái chỉ có thể xuất hiện ở trong chuyện cổ tích mặt đi. Lộ Thiên Y lạnh lùng thốt, Lộ Lăng Phỉ, ta nói nơi này không hoan nên ngươi. Còn có Lộ Lăng Phỉ, ngươi phát thiên đạo lời thề, ta không tự vận, ngươi không có khả năng tra, không thể đi tìm Niếp Thần phiền toái. Lộ Lăng Phỉ cười khanh khách nói, Thiên Y tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có như vậy hứng thú đi thăm dò hắn một cái hạ giới tiểu nhân vật. Ta phòng trừng, hắn hiện tại tại tiên giới, cũng liền tiên vương cấp tu vi đi, nếu như hắn vận khí tốt một chút, hoặc đã tiên hoàng cấp, nhưng tiên hoàng cấp cũng chỉ là con kiến hôi. Thiên Y tỷ, tiếp tục bảo trì ngươi mù quáng hy vọng đi, nhưng là khác thật cao hứng, bởi vì ta không thế nào thích ngươi cười. Chương 307, ba chữ, ta chờ ngươi. Lộ Thiên Y bình tĩnh nói, ta đối với Niếp Thần có lòng tin, Niếp Thần nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Khanh khách. Lộ Lăng Phỉ vui vẻ không thể chi, Thiên Y tỷ a Thiên Y tỷ, chính mình lừa gạt chính mình thú vị sao? Thật không biết ngươi tin tâm từ đâu tới đây. Một cái nho nhỏ phàm nhân, có thể thành tiên, cũng đã là kỳ tích, còn muốn thành thần. Thiên Y tỷ, tiên giới nhiều cường giả như vậy lại có bao nhiêu người có thể thành thần? Lộ Thiên Y chỉ đại môn mục tiêu nói, Lộ Lăng Phỉ, nếu như ngươi không việc gì ngươi có thể đi, chỗ này của ta không hoan nên ngươi. Thiên Y tỷ, ta tới đây, chủ yếu là để cho ngươi biết một tiếng, ta muốn bế quan tu luyện, có lẽ đến lúc đó chờ xuất quan, ta liền thần hoàng cấp tu vi. Thiên Y tỷ, nếu Niếp Thần để cho ngươi an tâm, ngươi liền thanh thản mà tốt tốt tu luyện, ăn uống sảng khoái. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Thiên Y tỷ, ngươi có thể phải nỗ lực, một lần nữa trở lại thần hoàng cấp tu vi. Vừa nói, Lộ Lăng Phỉ trong nháy mắt tiêu thất. Lộ Thiên Y hừ lạnh, nàng trước đã đạt tới thần hoàng cấp tu vi, nhưng thánh cốt bị đào, nàng tu vi rơi xuống rất nhiều, bây giờ chỉ có thần vương hậu kỳ. Tiểu thư, cần phải trả lời cái gì không? Hầu gái Tiểu Lan nói. Lộ Thiên Y hít sâu một hơi nói, liền hồi ba chữ, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn thu được Niếp Nguyên Tế nơi đó chuyển tới thông tin, ba chữ, Niếp Thần có thể cảm giác được Lộ Thiên Y thật sâu tín nhiệm. Tiểu thần, còn có một cái thông tin, vẫn là cũng báo cho ngươi đi. Căn cứ vào Lộ Thiên Y hầu gái tin tức, Lộ Thiên Y trước đây muốn tự vận, tiếp sau không có tự vận, bởi vì nàng cùng Lộ Lăng Phỉ đạt thành điều kiện, Lộ Lăng Phỉ phát xuống thiên đạo lời thề không tra, không tìm làm phiền ngươi, nàng không tự vận. Niếp Nguyên Tế trong lòng than thầm, tin tức này hắn vốn không muốn báo cho Niếp Thần, như vậy Niếp Thần càng không dễ dàng buông tha, nhưng Lộ Thiên Y có thể nói âm thầm bảo hộ Niếp Thần. Đối với Lộ Thiên Y, Niếp Nguyên Tế vẫn là cảm kích, suy nghĩ lại ba, cái này hắn vẫn là không có lừa gạt đến Niếp Thần. Niếp Nguyên Tế cũng có một chút lo lắng nếu như cái này không nói, về sau ảnh hưởng đến hắn và Niếp Thần ông cháu giữa quan hệ. Thiên Y Y, Niếp Thần đau lòng, Lộ Thiên Y trước đều tình nguyện tử vong, có thể tưởng tượng được, khi đó đối với nàng đả kích có nhiều to lớn. Có thể Lộ Lăng Phỉ lấy hắn uy hiếp, nàng nhịn xuống, tình nguyện cho Lộ Lăng Phỉ lần lượt lấy máu, cuối cùng kết cục rất có thể là tử vong. Ra ra, ta biết, ra ra, trước như vậy, ngài bảo trọng mình. Niếp Thần kết thúc thông tin, hắn đến tiêu giao giới bên ngoài, phượng ảnh đồng nàng bát nữ đều tụ tập, đều tương đối khẩn trương nhìn Niếp Thần. Niếp đại ca, Thiên Y tỷ cũng là bằng hữu ta, tình huống gì, ngươi và ta cũng nói một chút. Ạt Đệ Nạ vội vàng nói. Ạt Đệ Nạ cùng Lộ Thiên Y ở chung thời gian là dài nhất, nàng quan hệ tương đối mà nói muốn khá hơn một chút. Niếp Thần bình tĩnh nói xong, phượng ảnh đồng nàng lại cảm giác được Niếp Thần bình tĩnh khẩu khí xuống hàm chứa cơn sóng thần, nàng biết, Niếp Thần tuyệt đối động chân hỏa. Niếp đại ca, hôn sự vấn đề, ta xem ta chậm lại một chút đi, tỉ muội, ngươi nói thế nào? Phượng ảnh đồng mở miệng nói. Quản tư hoành nói, ta tán thành, tốt nhất là cứu được Thiên Y, đến lúc đó chờ cùng một chỗ. Nhậm Phi Vũ nàng từng cái cũng mở miệng, Lộ Thiên Y gặp phải cho nàng rất đồng tình, hơn nữa, Lộ Thiên Y đúng Niếp Thần bảo hộ cũng để cho nàng giống như cho. Nếu như Lộ Thiên Y không có làm như vậy, có lẽ Niếp Thần không thể nào trưởng thành đến bây giờ mức độ. Lộ ra thực lực nhưng là cực mạnh, Niếp Nguyên Tế đoạn thời gian này không thế nào liên hệ, nhưng Lộ ra nhất định là có phương pháp liên lạc với hạ giới, nếu như rất sớm đã cho vô cùng lợi hại cường giả tới giết Niếp Thần, Niếp Thần làm sao có khả năng chạy thoát. Lão bà, chỉ là như vậy chuyện, lại được để cho bọn ngươi một chút năm. Niếp Thần khẽ thở dài. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, dù sao đã đợi không ít năm, cũng không ở lại này một ít năm. Hơn nữa, đến lúc đó trở thành thần lại kết hôn, hôn lễ từng cái cường đại thần linh tới chúc mừng, suy nghĩ một chút cũng rất tốt. Niếp đại ca, còn có 1,200 năm mới là tiên chủ thịnh hội, ngươi cũng có thể đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực chứ. Bạch Vân nói, Niếp Thần khe khẽ gật đầu, ta tin tưởng hẳn không có vấn đề. Bất quá, nếu như chẳng qua là 16 đoạn, cũng không phải đặc biệt bảo hiểm. Thời gian lâu như vậy, thời gian gia tốc xuống còn có thể lâu hơn, 16 đoạn Niếp Thần vẫn rất có chắc chắn, hắn tu luyện công pháp rất cường đại. Phương diện này Niếp Thần cùng Doanh Chính so sánh chiếm cứ rất lớn ưu tú, Doanh Chính công pháp tuyệt đối không có lợi hại như vậy, mấy ngàn vạn năm cũng chỉ đạt tới mức hiện nay, Doanh Chính đột phá ngược lại là rất khó khăn. 15 đoạn tiên đế đỉnh phong đã vô cùng lợi hại, đến như vậy mức độ đột phá, cũng xác thực khó khăn. Niếp đại ca, ngươi là nghĩ 5 vị trí đầu. Quản tư bánh nói. Nếu như chẳng qua là trước 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng có thể. Cần phải 5 vị trí đầu. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, chẳng qua là tiến vào trước 10, đây không phải là hắn mục tiêu. Chẳng qua là tiến vào trước 10 chỉ có thể giữ gìn Lộ Thiên Y không chết, nàng đến lúc đó chờ vẫn sẽ bị lấy máu, cái này Niếp Thần có thể không chịu nhận. Mà nếu như các loại hắn thành thần, lại đạt tới rất lợi hại mức độ cứu Lộ Thiên Y, thời gian kéo dài quá dài. Tại tiên giới đạt tới vô cùng lợi hại mức độ, cùng thần giới đỉnh phong thế lực giao dịch cho hắn cứu Lộ Thiên Y, cái này không nghi ngờ chút nào nhanh hơn. Tốt nhất, là bất đồng tiên chủ thịnh hội bắt đầu thì đến được rất lợi hại mức độ, đến lúc đó chờ khiêu chiến trước xếp hạng thứ 10 tiên chủ. Nếu như có thể đánh bại 5 cái trở lên, Niếp Thần tin tưởng nhất định sẽ có lợi hại thế lực tìm hắn, không cần tiên chủ thịnh hội hắn liền có thể cứu được Lộ Thiên Y. Niếp đại ca, ngươi chắc chắn có thể đạt tới. Bạch Vân nói, phượng ảnh đồng nàng còn lại chúng nữ cũng gật đầu. Đối với Niếp Thần, phượng ảnh đồng nàng có thể nói tồn tại một chút mù quáng tín nhiệm, Niếp Thần chưa từng có cho nàng thất vọng. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng kinh ngạc, phượng ảnh đồng nàng đối với Niếp Thần tín nhiệm thật là mạnh. Về điểm này mặt, thượng quan Vân Ảnh cùng phượng ảnh đồng nàng so sánh là có một chút chênh lệch, phượng ảnh đồng nàng nhân chứng Niếp Thần theo một người bình thường từng bước một đến thẳng đến mức hiện nay. Ảnh đồng, ta phải rời đi Vô Song Tiên Thành một chuyến, ngươi lưu xuống, nếu như Đại Tần Đế quốc bên kia có dị động ngươi nói cho ta biết. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ngươi phải đi nơi nào? Cơ sở giới, địa cầu. Lấy Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, hắn hạ giới dễ. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền đến cơ sở giới, trở lại địa cầu bên trên. Trước phần lớn công đức chuyển tới địa cầu bây giờ linh khí đã thập phần dư thừa, trên địa cầu đã rất nhiều người đi lên tu luyện con đường. Biến hóa thật đúng là không nhỏ. Niếp Thần bước từ từ tại từng qua quen thuộc đầu đường, bây giờ khắp nơi đã biến hóa không nhỏ. Để cho Niếp Thần cảm giác biến hóa lớn là không trung, tại Niếp Thần trong ấn tượng, trước đây không trung thường là tối tăm mờ mịt, bây giờ toàn bộ địa cầu linh khí thập phần nồng nặc, xanh thẳm không trung thập phần đẹp đẽ. Trong bầu trời thỉnh thoảng có người bay qua, cũng có một ít người là đạp ván bay hoặc mở ra xe bay, linh khí khởi động đã tại địa cầu bên này phổ biến. Hy vọng không để cho ta thất vọng a. Niếp thần tự lẩm bẩm, đến một chỗ không người địa phương, hắn bóng dáng nhanh chóng không có xuống lòng đất. Chuyến này hạ giới, Niếp thần là muốn đến địa tâm. Nói xác thực, Niếp thần là muốn đến địa tâm kia một cái huyền hoàng sắc to lớn quả cầu bên cạnh. Trước Niếp thần ở đó huyền hoàng sắc quả cầu bên cạnh cho pháp thể tăng cường rất nhiều. Bây giờ thực lực bị áp chế lúc trước tại cơ sở giới thời điểm thực lực, nhưng Niếp thần tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm Niếp thần sâu xuống địa tâm. Kia một cái đường kính 100 km huyền hoàng sắc quả cầu một lần nữa xuất hiện ở Niếp thần phía trước. Trước Niếp thần thần thức toàn lực xuyên vào mặt trong, xuyên vào không dù là 1 mm, toàn lực công kích, cũng không cách nào tại mặt trên của nó lưu xuống mảy may vết tích. Không biết sẽ có biến hóa hay không. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn thần thức toàn lực thăm dò vào huyền hoàng sắc quả cầu, nhưng là, mấy phút trôi qua, Niếp thần không có tiến triển chút nào. Niếp thần muốn không ít phương pháp, vận dụng không ít bí pháp, không có dùng. Phòng trưng dùng đao cũng vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn xuất hiện phi đao toàn lực khắc lên, không có dùng, cùng trước một dạng, mảy may vết tích đều không có. Cái này một cái huyền hoàng sắc quả cầu không biết là đẳng cấp gì cường giả lưu xuống, mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Thật là biến thái đồ chơi. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn tay đè lên, thúc đẩy không mảy may, kìm lòng không đặng, Niếp thần trên hai tay xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Đây là Niếp thần cựu kiếp phá diệt quyết tu luyện ra thần quang. Tại Niếp thần kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thần quang lại có một tia tiến vào cái này huyền hoàng sắc cự cầu. Chương 308, tiên chủ thịnh hội trước thời hạn. Thần quang tiến vào huyền hoàng sắc cự cầu, cũng không có đi sâu vào rất nhiều, cũng liền hơn 10 mét. Dường như không có cái gì còn lại biến hóa. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Niếp thần thần quang cũng không có phát hiện gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần thu hồi thần quang, hắn phải đi địa phương còn lại thăm dò một chút. Theo thần quang thu về, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thần quang bên trong tiêm nhiễm đồ vật, là cực kỳ yếu ớt điểm sáng, người bình thường phòng trừng đều phát hiện không. Cái này thứ gì? Niếp thần thần quang thu nhập thể nội, hắn đang chuẩn bị nghiên cứu, tức khắc Niếp thần thể nội quy tắc pháp lệnh dùng, quy tắc pháp lệnh chủ động nên hướng những điểm sáng kia. Những điểm sáng kia không ngừng tiến vào quy tắc pháp lệnh bên trong, Niếp thần cảm giác được, quy tắc pháp lệnh bên trong những điểm sáng kia tụ tập, dường như muốn hình thành đạo thứ hai cá lội một dạng hào quang. Chẳng lẽ, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này huyền hoàng sắc quả cầu to, chẳng lẽ là muốn cho quy tắc pháp lệnh tiến hóa sao? Niếp thần cái này quy tắc pháp lệnh chẳng qua là cấp 5 pháp lệnh, yếu nhất quy tắc pháp lệnh, doanh chính có được quy tắc pháp lệnh cũng là cấp 5, tiên giới quy tắc pháp lệnh cơ bản đều là cấp bậc như vậy. Không nghi ngờ chút nào, quy tắc pháp lệnh càng cường đại, hiệu quả càng tốt. Giống như Niếp thần, hắn có được cấp 5 quy tắc pháp lệnh, tương đối dễ dàng đạt tới 15 cấp, lấy tình huống của hắn đến lúc đó chờ đạt tới cấp 16 cũng là có thể, nhưng đạt tới cấp 17 rất khó khăn. Nếu như có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh, kia Niếp thần đạt tới cấp 17 cũng sẽ không có vấn đề gì. Niếp thần tim đập rộn lên, đối với cấp 17, trước hắn chỉ có thể nói là làm hết sức, nhưng bây giờ... dường như rất có thể đến lúc đó chờ đạt tới cấp 17A. Nếu có cấp 17 thực lực, doanh chính đâu còn sẽ là đối thủ. Doanh chính có một cái quy tắc pháp lệnh, nếu như được kia một cái quy tắc pháp lệnh cho thêm phượng ảnh đồng nàng, kia lại thêm ra đến một cái cao thủ hàng đầu. Ở đó một cái quy tắc pháp lệnh cho phượng ảnh đồng nàng trước, hắn còn có thể nắm hắn tại bên này cho quy tắc pháp lệnh tiến hóa. Hy vọng ta đoán không lầm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niếp thần thể nội thần quang xây dựng huyền hoàng cự cầu cùng quy tắc pháp lệnh cầu nối, quy tắc pháp lệnh nội tập hợp hào quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 10 ngày đi qua, Niếp thần cảm giác được quy tắc pháp lệnh truyền ra ba động hoàn toàn có biến hóa, hắn quy tắc pháp lệnh đã từ cấp 5 quy tắc pháp lệnh đến cấp 4 quy tắc pháp lệnh, quy tắc pháp lệnh bên trong đã có hai đạo như cá lội một dạng hào quang, một vàng một tím. Chỉ có thể tiến hóa đến cấp 4 sao? Niếp thần trong lòng thầm đủ. Quy tắc pháp lệnh tiến hóa hoàn thành. Điểm sáng không lại tiến vào quy tắc pháp lệnh. Niếp thần lại đến huyền hoàng cự cầu còn lại một vài chỗ thử, một dạng. Thôi, cũng không có khả năng quá tham lam, chuyến này xuống tới, quy tắc pháp lệnh từ cấp 5 tăng lên tới cấp 4, cái này đã cực kỳ tốt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh so cấp 5 quy tắc pháp lệnh chân quý rất nhiều nhiều. Cơ sở giới một ngày tiên giới liền là 100 ngày, không có ở cơ sở giới nhiều lắm trì hoãn, thăm xuống vượng chính dương hắn, cùng La Dương Chu Nghĩa hắn uống rượu nói chuyện phiếm kéo nhẹ. Niếp thần liền trở lại tiên giới. La Dương Chu Nghĩa trước mắt hắn đều còn không có rời đi cơ sở giới ý nghĩ, Phượng Chính Dương hắn cũng không có, cơ sở giới hắn trải qua thật thoải mái. Hơn nữa, Niếp thần hắn tại tiên giới đi so sánh lâu dài thời gian, cơ sở giới kỳ thực còn chưa qua thật lâu. Mọi người đều có chí khác nhau, Niếp Thần cũng không có cưỡng cầu. Giống như La Dương cùng Trung Nghĩa, lấy hắn thiên phú, tại tiên giới trở thành nhất đỉnh phong cường giả vẫn là rất khó khăn. Trở lại tiên giới, tiếp theo so thời gian hơi dài, Niếp Thần thời gian trở nên tầm thường, hắn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, liền cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ra ngoài một chuyến, khắp nơi vòng vo một chút, du lịch, hoặc tiến vào một chút cái bí cảnh thăm dò một chút hiểm gì đó. Bất chi bất giác, như vậy thời gian đi qua 300 năm. Đương nhiên, bởi vì Niếp Thần hắn có lúc thời gian sử dụng bảo vật, Niếp Thần hắn thực tại tu luyện thời gian cũng không chỉ 300 năm, thực lực đều có tiến bộ rất lớn. Rốt cuộc 17 đoạn. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần mở mắt, hơn 200 năm trước hắn thì đến được 16 đoạn, tiếp đó hoa hơn 200 năm, thời gian gia tốc xuống tu luyện 10, 20 và năm, Niếp Thần mới có 17 đoạn thực lực, phi đao công kích, lại đạt tới 18 đoạn tiêu chuẩn. Như vậy lực công kích, đừng nói bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, coi như 10 đoạn, 11 đoạn cấp bậc như vậy nhân vật, tại Niếp Thần phía trước cũng là trong nháy mắt miểu sát. Trừ phương diện chiến lực, Niếp Thần đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện cũng có không nhỏ tiến bộ, tinh không cổ lộ phía trên đã đến 1500 đến cấp, phải biết tinh không cổ lộ đến tiếp sau tiến tới một cấp càng ngày càng khó khăn, 1500 đến cấp, cái này đã cực làm châu bò. Có lẽ nên đi tìm Doanh Chính trò chuyện một chút. Niếp Thần lẩm bẩm. Doanh Chính kia một cái quy tắc pháp lệnh, Niếp Thần rất có hứng thú. Niếp Thần ngược lại không có suy nghĩ giết Doanh Chính phiền toái không nhỏ, hơn nữa mọi người giàu gì còn là đồng hương, nhưng hắn vẫn ghi bàn thắng một cái thắng bại. Niếp đại ca, người rốt cuộc xuất quan. Lần này bế quan là đột phá, Niếp Thần giao phó Phượng Ảnh Đồng nàng đừng quấy rầy. Niếp Thần đi ra, Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt đến Niếp Thần phía trước. Ảnh Đồng, có chuyện. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Niếp đại ca, Đại Tần Đế quốc Doanh Chính nơi đó chuyển tới tin tức, tiên chủ thịnh hội thời gian trước thời hạn đến 2 năm sau đó. Doanh Chính là 1 năm trước gửi tin nhắn, Niếp đại ca ngươi bế quan, ta không có quấy rầy ngươi, bất quá ngươi thật sự nếu không đi ra, ta liền được quấy rối. Theo ta bên này đến tiên chủ thịnh hội tổ chức mà tiên chủ thánh thành liền cần chừng 1 năm thời gian. Trước thời hạn, Niếp Thần kinh ngạc nói, tiên chủ thịnh hội mỗi 10 vạn năm một lần, thời gian đều là cố định, theo Niếp Thần biết vẫn không có nói trước qua. Bây giờ trước thời hạn, hoặc có chuyện gì sinh ra? Vâng, nguyên nhân tạm thời không rõ. Niếp đại ca, Doanh Chính mời ta cùng đi, ta tự mình đi vẫn là cùng hắn cùng một chỗ. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần kỳ quái nói, Doanh Chính mời ta, hắn tốt bụng như vậy. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, đoạn đường này đi qua cần phải xuyên qua mấy chỗ hiểm địa, trực tiếp tinh không cổ lộ đều không thể tới, mấy chỗ kia hiểm địa đều có hết sức lợi hại hung thú, nếu như vận may không tốt gặp phải vô cùng lợi hại hung thú hoặc bầy thú, Doanh Chính như vậy nhân vật cũng sẽ bị thương, hắn ngược lại không phải là tốt tâm. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, thì ra như vậy, kia ta liền cùng hắn cùng đi đi, khác Doanh Chính bị hung thú giết, vậy hắn quy tắc pháp lệnh liền rơi mất. Niếp đại ca, ngươi có đột phá hay không? Quản tư bánh hỏi. Niếp Thần cười nói, ngươi nói sao? Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Niếp Thần nói như vậy, vậy hẳn là đột phá, Niếp Thần thực lực đó chính là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. 300 năm không tính ngắn, nhưng đối với sống mấy ngàn vạn năm Doanh Chính tới nói rất ngắn, Doanh Chính 99% trở lên có thể vẫn là 15 đoạn. Dù là 16 đoạn, từng đôi lên 15 đoạn nhân vật cũng có ưu thế tuyệt đối, 17 đoạn. Còn có Niếp Thần lực công kích nhưng thật ra là 18 đoạn, Niếp Thần còn có điểm yếu công kích. Miểu sát 15 đoạn nhân vật cũng không phải là không thể. Niếp đại ca, kia như ngươi vậy thực lực, ta cũng có thể đi theo đi qua góp tham gia náo nhiệt. Nhậm Phi Vũ hưng phấn nói. Nếu như chẳng qua là 16 đoạn, Niếp Thần không dám mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng cùng một chỗ, sợ đến lúc đó chờ xảy ra ngoài ý muốn, 17 đoạn chuyện, mang nàng tới, vấn đề không lớn. Được, ngươi cũng đi qua, tiên chủ thịnh hội khó gặp. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ thực lực hay là rất mạnh. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư doanh thực lực vượt qua Thượng Quan Vân Ảnh, nàng đã đạt tới 13 đoạn, Thượng Quan Vân Ảnh, Lost, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, Nhậm Phi Vũ, Adena, nàng đều là 12 đoạn thực lực, bất quá có mới vừa gia nhập 12 đoạn, có tiến vào 12 đoạn có so thời gian hơi dài. Có thể có mạnh như vậy thực lực và Niếp Thần mang theo nàng tiến vào từng cái bí địa là không thể tách rời, trong đó có pháp ngoại chi địa, như vậy địa phương rất nguy hiểm, nhưng Niếp Thần mang theo coi như an toàn. Quản tư doanh nói, Niếp đại ca, hỏi một câu thúc thúc cá gì hắn qua không qua, còn có Linh Linh. Còn lại thủ hạ có đúng hay không cũng mang một chút, khác đến lúc đó chờ còn lại tiên chủ cấp nhân vật đều là thanh thế thật lớn, ta cứ như vậy khoảng 10 cái người. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hỏi Niếp Chiến Anh hắn, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn không định đi qua, hắn lưu lại trông nom vô song tiên thành. Niếp Linh lại muốn đi xem náo nhiệt. Liền ta những người này đi, còn lại thủ hạ lưới nhắc mang. Nếu có cần phải, ta tại bên kia chiêu mấy tên thủ hạ liền là, bằng vào ta bây giờ thực lực, vấn đề không lớn. Niếp thần mở miệng cười. Chương 309, đồng hương nhận nhau. Lấy niếp thần tinh không cổ lộ tiến lên tiến cấp số, chỉ đem phượng ảnh đồng nàng số ít người mỗi một lần truyền tống cũng có thể lấy rất xa. Cũng không lâu lắm, niếp thần cũng đã đến đại tần đế quốc bên này. Hưu. Cuối cùng một đoạn đường, niếp thần hắn phi hành tiến tới, đến gần đại tần đế quốc đế thành. Doanh chính muốn đi xa, đại tần đế quốc đế thành nơi này, thập nhị đô thiên đồng nhân đại trận đã một lần nữa tê lên đến, tại đế thành bốn phía, 12 cái vạn mét cao to lớn đồng nhân. Hoa. Thật là trang quan. Đây chính là đại tần đế quốc 12 hộ quốc đồng nhân A. Phượng ảnh đồng nàng kinh ngạc mở miệng, niếp thần hắn đến gần, nhìn đến 12 cái vạn mét cao đồng nhân. Bắt thiên hạ chi binh, tụ hàm dương, nung vũ khí, đúc lấy tượng 12 đồng, lấy yếu thiên hạ chi dân. Niếp thần tự lẩm bẩm. Doanh chính bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở, tại phía sau hắn còn có tốt hơn một chút cái cường giả. Niếp thần, ngươi làm sao biết hàm dương, làm sao biết, đúc tượng đồng 12. Doanh chính quát lên. Niếp thần nhàn nhạt nói, sách sử qua tần luận ghi lại, đồng hương, ngươi đến bây giờ chẳng lẽ không biết, ta và ngươi đến từ cùng một nơi. Ta cùng ngươi đến từ giống như một cái tinh cầu, thậm chí ta đến từ tại cùng một mảnh quốc thổ, chẳng qua là triều đại đã đổi thay không ít lần. Đồng hương, ngươi trong cơ thể ta đều chảy viêm hoàng chi tôn máu tươi. Doanh chính vô cùng khiếp sợ nhìn niếp thần, cái này hắn vẫn thật không biết. Cơ sở giới cường giả có hành động, nhưng còn không có có tiến vào địa cầu. Niếp thần, ngươi nói thật. Doanh chính hít sâu một hơi nói, hắn bộ dáng nhìn qua hết sức kích động. Niếp thần cười nhạt nói, Doanh chính, lấy thực lực của ta, ta không cần thiết nói giả, cùng ngươi leo quan hệ thế nào chứ? Ta đây đại tần thế nào? Kia ngươi cũng đã biết về nhà lộ. Doanh chính thần tình kích động nói. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Doanh chính, ngươi không có trở lại qua. Lấy ngươi thực lực hạ giới rất dễ dàng chứ? Doanh chính trầm giọng nói, năm đó xảy ra ngoài ý muốn, theo gia hương rời đi. Lúc xuất hiện đã xa rời đi xa. Sau khi phi thăng tìm thêm, cũng khó mà tìm tới về nhà lộ. Niếp thần suy nghĩ, địa cầu chỗ đó đặc thủ, doanh chính không tìm được, kỳ thực cũng là bình thường. Nếu như đưa hắn thoáng cái truyền đưa ra ngoài cực xa, hắn cũng không nhất định có thể tìm về đi. Ta tự nhiên biết về nhà lộ, ngươi bây giờ kỳ thực cũng biết, chẳng qua là ngươi còn không có có trở lại qua. Niếp thần nhàn nhạt nói. Doanh chính hít sâu một hơi nói, ngân toàn tinh vực tử kinh tinh. Kia một cái truyền tống trận có thể truyền tống về đi. Không tệ. Niếp thần, ta đại tần. Niếp thần ánh mắt quét qua 12 đồng nhân đạm thanh nói, Doanh chính, ta không tin ngươi không đoán được. Cái này 12 đồng nhân ngươi năm đó liền luyện chế chứ. Chỉ là năm đó luyện chế so hiện tại yếu nhiều, nhưng là, cái này 12 đồng nhân, năm đó liền không sai biệt lắm hút sạch tần chiếu quốc vận. Tần. Đời thứ hai mà vong. Doanh chính sắc mặt đại biến. Đời thứ hai mà vong, đời thứ hai mà vong. Năm đó ta mê luyến tiên đạo, hơn nữa, ta muốn, ta đại tần còn có thể từ từ tích lũy quốc vận, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Doanh chính cười khổ, năm đó sáng lập tần triều, uy chấn tứ hải, hắn là nghị chế vạn thế cơ nghiệp. Nghĩa thần, năm đó ta chỉ thị xây trưởng thành, nay còn tại. Người hồ có thể nhục ta hoa hạ, thế nào? Doanh chính nói, nghĩa thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, doanh chính vẫn thật quan tâm hoa hạ. Trường thành vẫn còn, lịch sử bên trên cũng phát huy không ít tác dụng. Triều đại đổi thay, người hồ nhục ta hoa hạ chuyện cũng có sinh ra, nhưng bây giờ, ta viêm hoàng nhất tộc đã nắm trong tay kia một cái tinh cầu. Niếp thần nói, được, được. Doanh chính trầm giọng nói, Niếp thần, xem ở về điểm này, nếu như ngươi đến lúc đó trở bại trong tay ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, nếu như ngươi bại trong tay ta, ngươi trở thành ta hạ thuộc, ta phong ngươi trấn quốc khác họ vương, địa vị cùng tả tướng hữu tướng tương đối. Niếp thần chân mày cau lại, Doanh chính. Ta giữa vẫn phải là phân một cái cao thấp. Đó là tự nhiên, ta đến từ cùng một nơi, hơn nữa đều là viêm hoàng tử tôn, liều mạng đánh nhau không cần thiết, nhưng cao thấp phải phân. Nếu như ngươi không nguyện vì ta trấn quốc khác họ vương, ngươi liền giao ra người quy tắc pháp lệnh mang theo ngươi người xa rời đi xa. Doanh chính vừa nói, trên thân truyền ra khí tức cường đại, khoảng thời gian này thực lực của hắn có tiến bộ, khoảng cách 16 đoạn chỉ có một bước ngắn, lòng tự tin tăng thêm không ít. Niếp thần cười nhạt nói, ta tan thành. Nếu như ngươi bại, đến lúc đó chờ ngươi trở thành ta trường sinh môn một cái phó môn chủ, phát thiên đạo lời thề, chọn đời hiệu chung với ta, thần phục trường sinh môn. Hoặc, ngươi cũng giao ra quy tắc pháp lệnh, mang theo nguyện ý đi theo ngươi người xa rời đi xa. Doanh chính trong mắt tinh quang lập lòe, được, ngày hôm nay ngươi và ta quyết định quân chủ hiệp định. Niếp thần thò tay, hai người lăng không đánh nhau ba trưởng. Nghĩa thần, ngươi sẽ trở thành thủ hạ ta. Doanh Chính khí phách nói. Ha ha. Nghiếp thần cười nhạt, hắn hiện tại cũng không có nói ra thực lực của chính mình, bại lộ quá sớm thực lực, một chút tiên chủ nói không chừng nhằm vào hắn. Nghiếp thần, ngươi không có mang thủ hạ. Doanh Chính ánh mắt quét qua Nghiếp thần hắn nói. Phượng Ảnh đồng nàng tam cái, thêm Nghiếp Linh, còn có Nghiếp thần chính mình, Nghiếp thần hắn tổng cộng cũng chỉ có 10 người, thật là ít ỏi. Không sai, chỉ ta đi qua. Doanh Chính đạm thanh nói, nhìn đến ngươi đối với tranh đoạt thập đại tiên chủ cũng không có lòng tin, ngươi qua chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt. Nếu như muốn cạnh tranh thập đại tiên chủ, ngoài sáng trong tối đủ loại tranh đấu, vẫn còn cần một chút thực lực cường đại thủ hạ xử lý sự tình. Nghiếp thần khẽ cười nói, thật sự tất yếu phải, đến bên kia bắt chút ít thủ hạ là được. Doanh Chính cười lạnh nói, tiên chủ thịnh hội chắc chắn đi qua phần lớn cường giả, nhưng ngươi nghĩ tại bên kia thu được mạnh mẽ đại thủ hạ khó khăn. Người ta dựa vào cái gì theo ngươi, bên kia so ngươi lợi hại cũng không phải là một cái hai cái. Không ít cường giả đi qua là nghĩ tìm lợi hại cường giả đi theo. Nhưng người ta hoặc trực tiếp trở thành hiện tại thập đại tiên chủ thủ hạ, hoặc các loại đến lúc đó chờ mới thập đại tiên chủ đi ra. Nghiếp thần cười nhạt nói, Doanh Chính, đây coi như là đồng hương giữa quan tâm. Doanh Chính hừ lạnh nói, ngươi và ta dù sao đến từ cùng một nơi, ta chỉ là không muốn nếu như ngươi cạnh tranh, đến lúc đó chờ thua quá thảm, ném ta Viêm hoàng tử tôn mặt. Nếu như ngươi muốn thêm người, cho ngươi một giờ giữa nhanh đi về nhiều kêu những người này. Nghiếp thần lắc đầu một cái, không cần, chỉ ta có thể. Hừ. Doanh Chính hừ lạnh, hắn thấy, Nghiếp thần đây là không nghe khuyên bảo, đến lúc đó chờ nếu như muốn cạnh tranh thập đại tiên chủ chắc chắn không có hy vọng. Ta nhưng lấy đi. Nghiếp thần nói. Doanh Chính chỉ thị truyền ra, trước hắn ngồi đại bảng xuất hiện, Doanh Chính nói, đoạn đường này đi qua có một chút hiểm địa, những thứ kia hiểm địa liền tinh không cổ lộ đều sẽ ảnh hưởng đến, ngươi đi lên, cùng đi. Ngồi chim đại bảng đi qua. Không tệ. Doanh Chính hắn không ít cường giả lên chim đại bảng sau lưng. Nghiếp thần hắn cũng bay lên, lập tức chim đại bàng bay lên, hình thể không ngừng tăng lớn. Nếu như một mạch thuận lợi, ta đại khái một năm 2 đến 3 tháng thời gian có thể đến tiên chủ thánh thành, nhưng trên đường đi rất có thể trì hoãn một ít thời gian, dự trù thời gian 1 năm rưỡi đến. Nếu như ngươi muốn tranh thập đại tiên chủ, đến lúc đó chờ ngươi tận lực kết giao một chút cường giả, nếu như có thể kết giao cho tới bây giờ thập đại tiên chủ tốt nhất. Doanh Chính nhàn nhạt nói. Doanh Chính đi qua không ít lần, rất nhiều thứ đều đã rõ ràng. Nghiếp thần khe khẽ gật đầu, Doanh Chính, lần này trước thời hạn, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Chương 310, tiên chủ viên tiên thắng. Doanh Chính nhàn nhạt nói, tiên chủ thịnh hội trước thời hạn, cái này phỏng trừng thập đại tiên chủ đều không thể hoàn toàn làm chủ, hẳn là vẫn quan hệ đến thần giới lợi ích. 10 ngôi chủ vị, quan hệ đến lợi ích cũng không nhỏ, địa bàn, bí cảnh, di tích, pháp bảo, đủ loại chỗ tốt, 10 ngôi chủ vị tranh đoạt gần đây kịch liệt. Nói tới chỗ này Doanh Chính bỗng nhiên dừng lại nói, Nghiếp thần. Nếu như ngươi tham gia thập đại tiên chủ tranh đoạt, đến lúc đó liền toàn lực lấy đối phó liều mạng một cái. Nếu như không muốn tham gia thập đại tiên chủ tranh đoạt, đến lúc đó chờ ngươi liền dứt khoát không muốn ghi danh, như vậy cơ bản sẽ không có người tìm làm phiền ngươi, chỉ sẽ có người lôi kéo ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi bị người nào lôi kéo khác chuyển đi, bằng không thì nói không chừng đối phương đối thủ tìm ngươi luận bàn. Mỗi một lần tiên chủ thịnh hội, tử vong tiên chủ đều có không ít. Nghiếp thần trong lòng kinh ngạc. Đạt tới 14 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mới có thể được gọi là tiên chủ, nhân vật như vậy nhưng là rất khó tử vong, lại tử vong tiên chủ không ít. Phải biết, giống như Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, nàng bây giờ rất mạnh, 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, cũng vẫn không thể được gọi là tiên chủ. Nghe vào rất có ý tứ. Nghiếp thần cười nói. Doanh Chính nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, xem ở đều là Viêm Hoàng Chi Tôn phân thượng, ta báo cho ngươi những cái này, nhưng nếu như ngươi trêu chọc vô cùng lợi hại cường giả, ngươi cũng đừng tìm ta, ta mỗi bên quản mỗi bên. Được. Nghiếp thần gật đầu. Đại bàng không ngừng tiến tới, Nghiếp thần hắn đều lặng lặng tu luyện đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau đó thời gian, Nghiếp thần cùng Doanh Chính giữa giao lưu rất ít. Trên đường đi, Nghiếp thần hắn bay qua cực làm rộng rãi, cực kỳ đáng sợ có thể lưu, đi qua mịt mở vô tận sa mạc, đi qua cực làm rối loạn không gian loạn lưu khu vực. Trên đường đi, Nghiếp thần hắn cũng gặp phải đáng sợ hung thú. Bất quá có lẽ cảm ứng được Nghiếp thần cùng Doanh Chính hai cái thực lực rất cường đại nhân vật, chạm đến cường đại hung thú đều không có công kích. Trên đường đi gặp phải đáng sợ không gian loạn lưu thời điểm trì hoãn một ít thời gian, 1 năm khoảng 5 tháng, Nghiếp thần hắn mới đến tiên chủ thánh thành vị trí khu vực. Lúc này khoảng cách tiên chủ thịnh hội còn có nửa năm. Rất nhiều tiên chủ cấp nhân vật đã chạy tới, hiếm có như vậy thịnh hội, sớm đi tới cùng còn lại tiên chủ trao đổi một chút cũng là tốt. Đi qua phía trước 2 tòa thông thiên cự phong. Liền chính thức mà tiến vào tiên chủ thánh thành địa giới. Doanh Chính đạm thanh nói. Tại Niếp Thần hắn phía trước, hai tòa thật to đỉnh núi cao mấy trăm ngàn km, thực lực yếu căn bản là không thấy được hắn đỉnh núi, phảng phất nối thẳng tiên giới. Ta Đại Tần Đế Quốc, ngươi trưởng sinh môn vị trí khối đều tại Tiên Chủ Thánh Thành phía đông, hai cái này đại ngọn núi lớn xem như Tiên Chủ Thánh Thành đông đại môn, theo phía đông, cũng chỉ có thể theo bên này tiến vào, khác địa phương nhìn có thể thông qua, trên thực tế không thể. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, đã nhìn ra tại địa phương còn lại tồn tại ẩn nút không gian đứt gãy, nếu như từ địa phương còn lại tiến vào, vậy không biết sẽ bị không gian đứt gãy cuộn đến địa phương nào. Giống. To lớn tiếng gầm gừ vang lên, khoảng cách Niếp Thần hắn không xa đột nhiên xông qua đến một đầu cự mãng, kia cự mãng chiều dài có mấy vạn mét. Bất quá, bất luận là mấy vạn mét dài cự mãng vẫn là Niếp Thần hắn ngồi sải cánh hai, ba vạn mét kim xí đại bằng điểu, ở đó hai tòa thật to đỉnh núi phía trước đều có vẻ nhỏ bé. Doanh Chính, lần này lại qua đến cạnh tranh thập đại tiên chủ vị trí. Chỉ sợ ngươi vừa thấy thất vọng mà về, ha ha ha. Cự mãng đỉnh đầu, một cái kim ti ngân bảo người trung niên cười to nói, trung niên nhân này trên thân phát ra khí tức rất mạnh, thực lực của hắn cũng là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Doanh Chính ngạo nghễ nói, Viên Thiên Thắng, ngươi chẳng lẽ so bổn tọa tốt? Bổn tọa vẫn có hy vọng cạnh tranh thập đại tiên chủ, ngươi hy vọng đều không có. Doanh Chính, đây chính là 10 vạn năm trước đây. 10 vạn trước ta cũng chỉ là thua ở ngươi nửa chiều, bây giờ nhất định có thể thắng ngươi. Cự mãng lên cường giả trầm giọng nói, hắn vừa nói, kia cự mãng hướng về phía bên này cũng là rít lên một tiếng. Gào. Niếp Thần hắn ngồi kim xí đại bằng điểu nghiêm nghị đáp ứng, năm đó hắn đấu thắng. Niếp Thần nhìn kia một người trung niên, khoảng cách gần như vậy, hắn cảm ứng được kia một người trung niên trên người quy tắc lệnh bài. Lúc này, kia một người trung niên Viên Thiên Thắng cũng nhìn về Niếp Thần. Doanh Chính. Không nghĩ tới ngươi vẫn mang một cái tiểu bằng hưu tới, tiểu bằng hưu trên thân lại cũng có quy tắc pháp lệnh. Viên Thiên Thắng cười nói. Viên Thiên Thắng có được đặc thù thần thông, có thể thấy được khác người tu luyện thành niên, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng là thu liễm khí tức. Viên Thiên Thắng không biết thực lực của hắn, nhưng là có thể thông qua thần thông nhìn ra Niếp Thần hắn tuổi tác. Niếp Thần hắn tuổi tác đều không cao. Doanh Chính, đây chẳng lẽ là con trai của ngươi nữ? Không đúng, cùng ngươi không giống, cho tiểu tử kia cùng ta đánh một trận thế nào? Đánh cuộc quy tắc pháp lệnh. Viên Thiên Thắng cười híp mắt nói. Cùng Doanh Chính đánh, Viên Thiên Thắng cũng không có lòng tin rất lớn, nhưng cùng Niếp Thần đánh, niềm tin của hắn rất đủ. Viên Thiên Thắng phỏng chừng Niếp Thần thực lực chẳng qua là 14 đoạn. Doanh Chính nhìn về Niếp Thần trầm giọng nói, Niếp Thần, ta cùng một chỗ tới, đã đến địa giới, tiếp theo chính mình quan tâm chính mình. Viên Thiên Thắng con mắt sáng lên, ngươi không phải là cùng một chỗ. Rất tốt, rất tốt. Được. Niếp Thần hướng về phía Doanh Chính gật đầu. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng theo kim kiếp chim đại bàng khiêng lên bay ra ngoài. Chậc chậc, tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ à, liền ngần ấy người, có được quy tắc pháp lệnh, còn dám đến Tiên Chủ Thánh Thành bên này đến. Viên Thiên Thắng cười quái dị nói. Tông chủ, đúng lên cái này một cái tiểu gia hỏa, có lẽ cũng không muốn ngài xuất thủ, ta liền có thể. Tông chủ, ta trước tiên có thể thử một chút. Viên Thiên Thắng tốt mấy tên thủ hạ mở miệng cười, hắn lúc này cũng biết Niếp Thần hắn tuổi tác. Cũng không có đem Niếp Thần hắn coi vào đâu. Niếp Thần đạm thanh nói, bên này không phải là không thể cường đoạt quy tắc pháp lệnh. Viên Thiên Thắng chỉ kia hai cái đại ngọn núi lớn cười nói, ta không phải là còn không có tiến đi. Còn không có tiến đi, quy củ cũng không có như vậy nghiêm. Ngươi và ta đều đồng ý, đánh một trận, thất bại cho ra tiên chủ pháp lệnh, hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu gia hỏa, thì nhìn ngươi có dám hay không đánh, nếu như không dám, ngươi không bằng mang theo nữ nhân ta vội vàng từ chỗ này rời đi. Bên này không thích hợp như ngươi vậy tiểu bằng hưu, ha ha. Viên Thiên Thắng tại kích Niếp Thần, trực tiếp cường đoạt vẫn là không tốt lắm, có chút phạm kiêng kỵ, nhưng nếu như Niếp Thần tán thành sẽ không có vấn đề. Niếp Thần, ngươi tốt nhất không nên đáp ứng, Viên Thiên Thắng năm đó chỉ thua ta nửa chiều, nhìn hắn bộ dáng, thực lực của hắn đã có không tiểu để thăng. Ngươi muốn doanh đến hắn quy tắc pháp lệnh căn bản không có thể, chỉ cần không có doanh, dù là không có thất bại đó cũng là thua thiệt. Doanh Chính truyền âm. Niếp Thần khinh miệt nói. Chỉ đánh cược quy tắc lệnh bài, người nào cùng ngươi đánh cược. Ngươi cũng nhìn đến ta cái này không có mang thủ hạ tới, ngươi thua, nếu như còn có mình còn có thủ hạ của ngươi làm tiền đặt cuộc, ta nhưng lấy so một chút. Ngươi thua, ngươi toàn bộ được phát xuống thiên đạo lời thề, hiệu chung với ta. Viên Thiên Thắng trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như ngươi thua, ngươi cũng phát xuống thiên đạo lời thề hiệu chung với bổn tọa. Niếp Thần bĩu môi nói, đó là đương nhiên không phải là, ta thua, ta cũng chỉ thua hết quy tắc pháp lệnh, ngươi thua. Ngươi liền thua hết quy tắc pháp lệnh, còn có ngươi cũng phải trở thành tiểu đệ của ta. Tán thành đây, ta liền đánh cuộc một lần, không đồng ý, ngươi khẩn trương tránh đi sang một bên. Tông chủ, cùng hắn đánh cược. Tông chủ, tiểu tử này cho là mình là ai? Viên Thiên Thắng mấy người thuộc hạ hỏa nói, hắn đã biết Niếp Thần hắn còn rất trẻ tuổi, hơn nữa Niếp Thần hạ thuộc đều không có mang chỉ đem mấy người nữ nhân, cái này không giống như là tới cạnh tranh thập đại tiên chủ. Tình huống như vậy, Niếp Thần thực lực rất có thể chỉ có 14 đoạn, cho dù có 15 đoạn, kia cực có thể cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 15 đoạn. Viên Thiên Thắng bây giờ cùng Doanh Chính một dạng, khoảng cách 16 đoạn chỉ có một bước ngắn. Tiểu tử, mặc dù tiền đặt cuộc bất bình đẳng, nhưng ngươi là tiểu bằng hữu, bổn tọa để cho ngươi chiếm một chút lợi lộc cũng là phải, bổn tọa đánh cược. Viên Thiên Thắng trầm giọng nói. Doanh Chính cau mày đến, hắn thấy, Niếp Thần vẫn là trẻ tuổi nóng tính, quá xúc động. Ta đi. Kết cục Doanh Chính đều lười phải xem, Niếp Thần Doanh, đang thắng chính nhìn đến căn bản cũng không có thể, Viên Thiên Thắng làm gì cũng có thể bảo đảm không thua. Như vậy đối chiến, thắng Doanh cần phải rất rõ ràng, được một phương nhận thua mới được. Nếu như mọi người thực lực cách biệt không phải là rất lớn, muốn Doanh là rất khó khăn. Chương 311, khổ bức Viên Thiên Thắng. Đi một chút đi, ta chuyển sang nơi khác khẩn trương luận bàn. Viên Thiên Thắng hưng phấn nói. Viên Thiên Thắng không nghĩ tới vừa tới bên này lại liền chạm đến tốt như vậy sự, lại liền vô cùng có khả năng được một cái quy tắc pháp lệnh. Doanh Niếp Thần, không nói 100% chắc chắn, 80-90 chắc chắn, Viên Thiên Thắng có. Được. Niếp Thần gật đầu. Tại bên này, tùy tiện một chỗ đánh thì không được, tiên chủ thánh thành còn có xung quanh tương đối lớn khu vực đều tương đối thần thánh, bên này luận bàn đánh nhau có đặc biệt một chút khu vực. Rất nhanh Niếp Thần hắn và Viên Thiên Thắng hắn tiến vào một cái đại đại chiến trường. Bên này có không ít to lớn như vậy chiến trường, là cường đại nhân vật tổ chức, giống như Niếp Thần hắn nhân vật như vậy muốn chiến đấu, ở bên trong đánh, công kích dư âm sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Hơn nữa, mấy cái này chiến trường vẫn mới có thể bảo vệ được riêng tư, bên ngoài cường giả không sẽ thấy mặt trong tình huống chiến đấu. Đương nhiên, cần phải hao phí một chút tiền tài. Tiểu tử, nếu như ngươi không nhịn được, ngươi có thể nhận thua, sớm đi nhận thua, bổn tọa có thể tiết kiệm chút ít khí lực. Viên Thiên Thắng trầm giọng nói. Niếp Thần cùng Viên Thiên Thắng bây giờ đến ở giữa chiến trường, Phượng Ảnh đồng nàng, Viên Thiên Thắng thủ hạ đều tại bên cạnh các loại đến. Phải không? Ta bây giờ sẽ bắt đầu. Niếp Thần khẽ cười nói. Viên Thiên Thắng đứng chắp tay nói, tiểu tử, đừng trách bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ không cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước, bổn tọa nhường ngươi ba chiêu. Nhường ta ba chiêu. Được a. Niếp Thần khẽ cười nói, một giây kế tiếp, Niếp Thần phi đao xuất thủ, phi đao theo trong tay hắn tiêu thất. Lại lúc xuất hiện đã đến Viên Thiên Thắng thân nửa trước thức chỗ, phi đao tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, hơn nữa, phi đao chạy thẳng tới Viên Thiên Thắng một cái điểm yếu. Phúc! Viên Thiên Thắng phòng ngự là cực mạnh, bây giờ nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế đã toàn lực phòng ngự được, sức phòng ngự đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng là, nho nhỏ huyết hoa xuất hiện, Niếp Thần phi đao nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ Viên Thiên Thắng phòng ngự tiến vào Viên Thiên Thắng thể nội. Niếp Thần ra tay toàn lực, lực công kích cao đến 18 đoạn tiên đế đỉnh phong. Lúc này Niếp Thần đem thực lực áp chế ở 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhưng lực công kích cũng là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Còn có điểm yếu công kích. Người thua. Niếp Thần cười khẽ. Viên Thiên Thắng thể nội, Niếp Thần phi đao đã tiến vào Viên Thiên Thắng linh hồn. Viên Thiên Thắng có thể cảm giác được Niếp Thần bay trong đao hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Chỉ cần Niếp Thần phi đao bên trong lực lượng bạo phát, linh hồn hắn tuyệt đối bị diệt. Viên Thiên Thắng ngụy thần cách cũng là tại trong linh hồn, ngay tại phi đao trước mặt một chút điểm. Niếp Thần phi đao lực lượng bạo phát tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn ngụy thần cách. Ngươi. Viên Thiên Thắng con mắt trừng Niếp Thần, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn lại bại, hơn nữa bị bại như vậy biệt khuất, hắn đều còn không có xuất thủ, một chiêu đã bị Niếp Thần đánh bại. Niếp Thần nếu như muốn giết hắn, hắn cũng có bị Niếp Thần một chiêu này miểu sát. Nếu như không có toàn lực phòng ngự, Viên Thiên Thắng còn không có khiếp sợ như vậy, nhưng hắn rõ ràng đã toàn lực phòng ngự, đứng lên doanh chính, Viên Thiên Thắng đều có nắm chắc chính mình không thua. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ thua. Ta không có thấy rõ, ngươi xem thanh không có. Viên Thiên Thắng hạ thuộc kinh hãi, hắn mới vừa căn bản cũng không có thấy rõ ràng Niếp Thần phi đao, huyết hoa ngược lại là nhìn đến một chút điểm, nhưng Viên Thiên Thắng, cái này thua. Viên Thiên Thắng, lập tức phát xuống thiên đạo lời thề, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Niếp Thần bình tĩnh nói. Viên Thiên Thắng há hốc mồm, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Cái này phát thiên đạo lời thề, Viên Thiên Thắng không nghĩ. Nhưng Niếp Thần phi đao bây giờ ngay tại hắn thần cách bên cạnh, ngay tại hắn sâu trong linh hồn, hắn sinh tử tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Lập tức, Niếp Thần nói, Viên Thiên Thắng trầm giọng nói, ngươi cũng không có 16 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi chứ. Ngươi nên chẳng qua là có thể buộc phát ra một lần cường đại như vậy công kích. Viên Thiên Thắng tìm cho mình một cái lý do, hắn không thể tin được Niếp Thần như vậy so hắn trẻ tuổi rất rất nhiều nhiều, thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Niếp Thần nếu quả thật 16 đoạn, kia Niếp Thần cũng có thể lấy cạnh tranh 10 đại tiên vương. Ta hiểu được, ngươi nên cũng chỉ có một đoạn lực, ngươi không có mang gì đó hạ thuộc tới, ngươi chính là muốn tìm một cái như vậy cơ hội. Viên Thiên Thắng lạnh giọng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Viên Thiên Thắng, bất kể như thế nào, ngươi đã thua, không phải sao? Cho ngươi 10 giây thời gian, phát thiên đạo lời thề, bằng không thì liền tiễn ngươi lên đường. Ta. Viên Thiên Thắng hối chàng ruột tử đều thanh, vốn tưởng rằng là một khối đại thịt béo, không nghĩ tới lại là một cái to lớn quả bom, còn là uy lực cực lớn loại kia. Ta Viên Thiên Thắng lấy thần cách, lấy thiên đạo thể. Tử vong uy hiếp, Viên Thiên Thắng căn bản cũng không có biện pháp còn lại, hắn chỉ có thể biệt khuất phát xuống thiên đạo lời thể, theo dẫn hiệu chung với Niếp Thần. Viên Thiên Thắng, quy tắc pháp lệnh cho ta. Niếp Thần nói. Viên Thiên Thắng sắc mặt khó coi, quy tắc pháp lệnh cho ra đi, hắn bây giờ 15 đoạn thực lực nhất định sẽ rơi xuống tới chỉ có 14 đoạn, thực lực đại giảm. Niếp. Đại nhân, có thể hay không để cho ta cầm trước, ta vẫn có thể giúp được ngươi không ít. Viên Thiên Thắng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, không cần, lấy ra. Đại nhân. Không. Viên Thiên Thắng hạ thuộc trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Viên Thiên Thắng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trước người hắn nổi lên quy tắc pháp lệnh. Đồng thời, Viên Thiên Thắng khí tức yếu không ít, hắn bản để tới gần 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, thoáng cái rơi vào chỉ có 14 đoạn. Không có quy tắc pháp lệnh, Viên Thiên Thắng căn bản cũng không có thể bảo trì lại 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Để cho ngươi người có được ngụy thần cách, phát xuống thiên đạo lời thể, còn lại phát xuống linh hồn lời thể. Niếp Thần đạm thanh nói, người qua đây. Viên Thiên Thắng sắc mặt có chút tái nhợt mà chào hỏi, hắn hạ thuộc tới, mười mấy cái hạ thuộc, trong đó thực lực mạnh nhất 13 đoạn, có 2 cái, 12 đoạn có 6 cái, mười mấy cái cường giả thực lực yếu nhất cũng có 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, không so với lúc trước thượng quan vân ảnh kém. Tông chủ, hắn dở trò lừa bịp, ta không phục. Đúng, ta không phục. Hắn thực lực tổng hợp hẳn là so không thượng tông chủ ngài. Viên Thiên Thắng từng cái thủ hạ cả giận nói, hắn tập hợp tại cùng một chỗ, hơn nữa liên hợp phòng ngự đến, nhìn hắn bộ dáng không muốn nhận thua. Càn rỡ. Niếp Thần lạnh lùng nói, hắn nói trong nháy mắt phi đao tiến vào mấy cái này cường giả hình thành chiến trận, quá ngắn thời gian, Niếp Thần phi đao liên tiếp đi qua 2 cái 13 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 6 cái 12 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thân thể. Bất quá, Niếp Thần chẳng qua là cho phi đao đi qua, phi đao cũng không có lực bộc phát lượng, đối với hắn mà nói, cái này ngay cả trọng thương cũng không tính. Cái này, Viên Thiên Thắng từng cái hạ thuộc kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là kia 8 cái nhất nhân vật đứng đầu. Niếp Thần phi đao có thể dễ dàng như vậy đi qua thân thể của hắn, vậy đại biểu, Niếp Thần có thể tùy tiện miểu sát hắn. Viên Thiên Thắng những thủ hạ này căn bản không nghĩ tới hắn hình thành chiến trận đối với Niếp Thần tới nói cũng không có quá đại hiệu quả. Lấy Viên Thiên Thắng những thủ hạ này thực lực, hắn hình thành chiến trận, Viên Thiên Thắng cũng không dám nói doanh hắn. Thề thân phục đi. Viên Thiên Thắng kinh ngạc nói. Mới vừa Viên Thiên Thắng lấy Niếp Thần chỉ có một đòn lực, có thể Niếp Thần lại biểu hiện ra mạnh như vậy lực công kích. Coi như chỉ có 2 lần như vậy lực bộc phát, vậy cũng cực mạnh mẽ. Nếu như chỉ có 1 lần, không dám tùy tiện dùng, thực lực được đánh rất lớn giảm đi, có thể động dụng 2 lần mạnh như vậy lực công kích chuyện, đã có chân chính hợp nhau 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thực lực. Viên Thiên Thắng hạ thuộc lần này không có ý kiến, nếu như Niếp Thần muốn giết hắn, mới vừa hắn bên trong lợi hại nhất đã tử vong. Còn lại xuống chắc chắn không phải là Niếp Thần đối thủ. Rất nhanh Viên Thiên Thắng mười mấy cái cường giả toàn bộ phát xuống linh hồn lời thề thần phục Niếp Thần. Thần phục Niếp Thần vị trí trường sinh môn. Ngươi tiến vào trước ta không gian bảo vật bên trong. Niếp Thần nói. Trong nháy mắt Viên Thiên Thắng hắn toàn bộ bị Niếp Thần thu được không gian bảo vật nội. Niếp Thần hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Bây giờ Niếp Thần vẫn không có đánh tính toán đi ra ngoài. Mới vừa tiến vào trong này không bao lâu lại đi ra ngoài. Dễ bại lộ cho người khác biết thực lực của hắn cực mạnh. Cái này không tốt lắm. Ít nhất nói như vậy giả heo ăn thịt hổ cơ hội sẽ không có. Thoáng cái liền thu nhiều như vậy cường đại hạ thuộc, hơn nữa được Viên Thiên Thắng quy tắc pháp lệnh, Niếp Thần đã có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Được quy tắc pháp lệnh đối với Niếp Thần đến nói vô dụng, nhưng là Phượng Ảnh Đồng nàng có thể dùng a. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, nàng dung hợp quy tắc pháp lệnh, dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cho nhiều Phượng Ảnh Đồng nàng một ít thời gian, Phượng Ảnh Đồng nàng chắc chắn còn có thể đạt tới 15 đoạn. Chương 312, Thập Đại Tiên Chủ chỗ tốt. Ảnh Đồng, cái này một cái quy tắc pháp lệnh, ngươi dung hợp đi. Niếp Thần nói, Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng, cái này một cái quy tắc pháp lệnh, Phượng Ảnh Đồng dung hợp còn là thích hợp hơn một chút, bàn về sức chiến đấu, Phượng Ảnh Đồng hơi mạnh mẽ một chút. Phượng Ảnh Đồng nhìn về Quản Tư Hoánh, Quản tư hoánh khẽ cười nói, ảnh đồng, ngươi đừng nhìn ta à, Niếp đại ca để cho ngươi dung hợp liền dung hợp, ta phỏng chừng ta tại bên này vẫn có thể được quy tắc pháp lệnh. Niếp thần cười nói, hy vọng có người phối hợp a. Bên này quy củ còn là tương đối nhiều, ta bây giờ thực lực mặc dù mạnh, nhưng vẫn là phải tuân thủ bên này một chút quy củ, tùy tùy tiện tiện cướp khác ta quy tắc pháp lệnh, cái này ở bên này là tương đối kiêng kỵ sự tình. Cái này một quy củ là dài dằng dặc thời gian xuống, rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả liên hợp quyết định, tại trước đây thật lâu, bởi vì tùy tiện loạn đoạt quy tắc pháp lệnh, tạo thành toàn bộ tiên giới phạm vi lớn chiến loạn, toàn bộ tiên giới thực lực đều bị không nhỏ bị thương, thần giới không ít thế lực đối với lần này đều bất mãn ý. Phượng Ảnh Đồng nói, Ảnh Đồng, kia ta trước hết dung hợp. Ảnh Đồng ngươi mau mau đi dung hợp đi, ngươi dung hợp, lại sử dụng thanh đế đỉnh, có thể nhanh chóng đạt tới 14 đoạn thậm chí 15 đoạn. Quản tư Hoánh nói, Phượng Ảnh Đồng rất nhanh bắt đầu tu luyện đi, không nghi ngờ chút nào, nàng vận dụng thời gian tinh thạch, cái này có thể cho nàng nhanh hơn mà đi lên. Thời gian đi qua 2 ngày, thời gian gia tốc xuống, Phượng Ảnh Đồng tu luyện 30 năm sau. Niếp đại ca, ta đã đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Phượng Ảnh Đồng nói, lấy Phượng Ảnh Đồng tình huống, tốn mấy thập niên mới tăng lên đi lên, nàng mình đã chú ý tốc độ tăng lên, cũng không có quá cấp tiến. Được. Niếp thần cười truyền âm, Ảnh Đồng, ngươi tiếp tục tu luyện đến, 2 ngày, ta cũng nên theo chỗ này rời đi. Niếp thần đi ra bên ngoài, Viên Thiên Thắng cũng đi ra bên ngoài. Viên Thiên Thắng, ta ngồi ngươi thần mãng đi qua. Niếp thần nói, vâng, đại nhân. Niếp thần hắn đến cự mãng đỉnh đầu. Tiếp đó cự mãng nhanh chóng rời đi chiến trường. Hưu. Cự mãng nhanh chóng bay lên không. Viên Thiên Thắng may mắn khí A. Đúng vậy, chạm đến một tiểu tử ngốc, đần độn mà cùng hắn chiến đấu. Lần này kia một tiểu tử ngốc phòng trừng đã thành Viên Thiên Thắng thuộc hạ. Chiến trường bên này một chút quản lý cường giả trò chuyện. Viên Thiên Thắng nếu như nghe được phòng trừng buồn rầu hộp máu, hắn may mắn khí cái giam A, hắn là gặp vận đen đụng phải Niếp thần cường giả như vậy. Thật là trang quan. Cự mãng theo kia hai cái trong núi lớn đi xuyên qua. Hai cái đại sơn đều cao mấy chục vạn km, địa cầu tại hai cái này đại sơn phía trước cũng chỉ là tiểu bất điểm. Chứ Niếp thần hắn, còn có còn lại một chút cường giả cũng theo hai cái trong núi lớn đi qua, coi như là từng qua đã tới không ít hồi, tại hai cái này đại sơn phía trước đều cảm giác được kinh hãi. Viên Thiên Thắng, cái này đại sơn không phải là tự nhiên hình thành chứ? Niếp thần nói. Viên Thiên Thắng nói, đại nhân, đây là tự nhiên hình thành, bất quá không phải là tiên giới hình thành, tin đồn trước đây thật lâu. Có thần giới cường giả đem tặng cái đại sơn theo thần giới vận chuyển đến tiên giới, đông nam tây bắc, mỗi một cái phương hướng hai cái đại sơn hình thành môn hộ, đại sơn đồng thời cũng xây dựng trở thành cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Bởi vì đại sơn còn có trận pháp tồn tại, tiên chủ thánh thành bên này không gian cực làm củng cố vững chắc, bên này cũng là pháp ngoại chi địa, tu luyện lại thêm dễ dàng một chút, cũng dễ trở thành đỉnh phong cường giả. Tiên chủ thánh thành địa bàn toàn bộ phân làm 10 khối, phân biệt đối ứng liền là thập đại tiên chủ. Xếp hạng thứ nhất tiên chủ có được địa bàn lớn nhất, phía sau cùng, có được địa bàn nhỏ nhất. Dĩ nhiên, thập đại tiên chủ bên trong yếu nhất, thực lực cũng là thập phần cường đại, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Nhậm Phi Vũ nói, thập đại tiên chủ đều lợi hại như vậy chuyện, há có thể sánh bằng lúc còn là lúc đầu 10 cái tiên chủ. Viên Thiên Thắng nói, cái này là không có khả năng. Tiên chủ thịnh hội mỗi 10 vạn năm một lần, 10 vạn năm giữa, thập đại tiên chủ bình thường đều sẽ có người phi thăng. Phi thăng. Lần tiếp theo tiên chủ thịnh sẽ tới trước, nên hưởng mới có lợi còn là được hưởng, bất quá phi thăng, dù là đến lúc đó chờ trở lại tiên giới, tiên chủ thịnh hội cũng không có khả năng tham gia, nếu như thuộc quyền thế lực người không có khả năng bảo trụ, kia trước chỗ tốt liền được nhường lại. Viên Thiên Thắng nói, bởi vì chỗ tốt nhiều, một chút tiên chủ cũng không nguyện ý phi thăng, lần này vẫn là rất không tệ, lần này lúc đầu 10 cái tiên chủ, có 3 cái tiên chủ phi thăng. Cho nên, coi như lúc đầu 7 cái danh ngạch vẫn bị chiếm cứ. Cũng có 3 cái mới danh lạch. Niếp thần nói, Viên Thiên Thắng, phi thăng là cái nào mấy cái tiên chủ? Đệ nhất tiên chủ, thứ 5 tiên chủ, thứ 9 tiên chủ. Bởi vì là thứ nhất tiên chủ phi thăng, lớn nhất địa bàn lần này huyền niệm rất lớn, cho nên, lần này cạnh tranh chắc chắn so dĩ vãng lại thêm kịch liệt. Nghe nói lần này trước thời hạn, cũng là bởi vì thần giới một chút thế lực tranh đấu kết quả. Viên Thiên Thắng nói, Niếp thần khe khẽ gật đầu, Viên Thiên Thắng, ngươi tựa hồ đối với những cái này rất giải. Thập đại tiên chủ đến cùng có kia phương diện chỗ tốt. Đại nhân, chỗ tốt này có thể nhiều. Ta nói mấy cái tốt đẹp nhất chỗ. Đầu tiên trở thành thập đại tiên chủ một trong, tại tiên chủ thánh thành sẽ có được địa bàn, bên này địa bàn có thể nuôi dưỡng rất nhiều thực lực cường đại thủ hạ. Địa phương còn lại, cho dù là một chút pháp ngoại chi địa kỳ thực cũng chống đỡ không bao lâu, khó có thể bồi dưỡng phần lớn cường giả. Niếp thần khẽ gật đầu, chỗ tốt này rất không tồi, thủ hạ cường giả nhiều, tự nhiên nói chuyện phân lượng đều muốn nặng không ít. Viên Thiên Thắng nói, cái thứ nhì chỗ tốt, trở thành thập đại tiên chủ, ấn hạng, có thể được miễn tử kim lệnh, thứ 10 được một mảnh, đệ nhất được 10 khối. Cái này miễn tử kim lệnh mình không thể dùng, nhưng có thể cho người khác, có thể cho thân nhân mình bằng hữu. Miễn tử kim lệnh có được rất cường đại sức phòng ngự, này thứ nhất, thứ hai, cầm miễn tử kim lệnh, nếu như bị giết, kẻ giết người sẽ gặp phải toàn bộ tiên giới đuổi giết, đây là đánh thập đại tiên chủ mặt, cũng là xúc phạm hắn hoạch tâm lợi ích. Niếp Thần gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được, thập đại tiên chủ đều có tốt như vậy chỗ, tự nhiên sẽ thập phần bảo trì phương diện này trật tự, miễn tử kim lệnh hiệu quả không cần nhiều lời. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như hắn trở thành thập đại tiên chủ, đến lúc đó chờ cho cha mẹ mình hắn chỉnh một cái, tương đối khá. Viên Thiên Thắng nói, cái thứ ba, thập đại tiên chủ, từng cái đều sẽ có rộng lớn địa bàn, những địa bàn kia nội thế lực, bất luận mạnh yếu cũng phải hướng thập đại tiên chủ nộp thuế. Gì đó cũng không cần làm, liền có chỗ tốt to lớn, một điểm này đối với rất nhiều thế lực sức mê hoặc rất lớn. Cái thứ tư, thập đại tiên chủ đều có thể được đại đạo chúc phúc, hơn nữa, có thể chỉ định những người còn lại cũng nhận được đại đạo chúc phúc. Cùng trước mặt một dạng, có thể chỉ định nhân tuyển cũng là nhìn bài danh thấp nhất có thể chỉ định một người. Đệ nhất tiên chủ có thể chỉ định 10 người đạt được đại đạo chúc phúc, danh sách này không bao gồm chính mình. Đại đạo chúc phúc tác dụng, có thể đề cao thật lớn thành thần tỷ lệ. Trên cơ bản, đạt tới tháng 12 năm 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nếu như lần nữa đến đại đạo chúc phúc, thần kiếp tử vong tỷ lệ thấp hơn 10%, đây cũng là cực kỳ to lớn chỗ tốt. Có không ít cường giả kỳ thực đến bên này đến, hắn biết rõ mình không thể trở thành thập đại tiên chủ, nhưng nỗ lực khác chỗ tốt, hắn cũng có khả năng có được miễn tử kim lệnh. Được đại đạo chúc phúc. Còn có còn lại một vài chỗ tốt, bất quá những thứ kia so với phía trên này bốn chỗ tốt sẽ không có như vậy thu hút. Niếp Thần khẽ gật đầu. Địa bàn, miễn tử kim lệnh, thu thuế, đại đạo chúc phúc, không cần xa cách cũng chỉ là cái này bốn chỗ tốt thì có thể làm cho rất nhiều cường giả đánh vỡ đầu. Viên Thiên Thắng, lúc đầu bảy cái tiên chủ bây giờ đều cái dạng gì thực lực, lần này thập đại tiên chủ, có lực cạnh tranh nhân tuyển có kia. Niếp Thần dò hỏi. Viên Thiên Thắng nói. Lúc đầu bảy cái tiên chủ thực lực ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đến cái kia dạng mức độ, hắn bình thường cơ bản cũng không cần xuất thủ, không có ai sẽ trêu chọc hắn. Cho dù có người trêu chọc, hắn thực lực cường đại thủ hạ cũng có thể giải quyết vấn đề. Hắn đối với mình thực lực đều rất bảo mật. Những người còn lại ta ngược lại thật ra biết một chút, dù sao những người còn lại cần hiện ra thực lực cường đại hấp dẫn cường đại nhân vật ủng hộ hắn. Lần này thập đại tiên chủ, có lực nhất người cạnh tranh có 5 cái, sinh tử tiên tôn. Tu luyện sinh tử chi lực, tin đồn đạt tới 16 đoạn. Bách biến yêu tôn, hắn có thể biến hóa thành chúng thần, ủng có nhất định thần lực, vô ảnh tiên đế, độn thuật vô song, cùng hắn đánh có thể người cũng không tìm tới. Huyết hà lao yêu, một cái cùng doanh chính một dạng sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, thực lực khó dò, cuối cùng không thể không nói là lộ ra một chút cường giả. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra người nào? Lộ ra Lộ Thanh Minh, hắn là tại thần giới xuất sinh, có được cường đại thần mạch. Tại tiên giới nhanh chóng lớn lên, hắn còn rất trẻ, nhưng có thể xác định hắn đã có 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Lộ Thanh Minh rất lớn có thể trở thành thập đại tiên đế một trong. Cái này Lộ Thanh Minh còn là thần giới bây giờ gia chủ nhất mạnh, lộ ra tại thần giới thực lực cũng rất mạnh, tuổi còn trẻ thực lực mạnh, gia thế mạnh mẽ, khiến cho người hâm mộ a. Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, gia chủ nhất mạnh. Bây giờ thần giới chủ nhà họ Lộ nhất mạnh, đó cũng không phải là Lộ Thiên Ý dòng dõi kia. Chủ nhà họ Lộ là Lộ Lăng Phỉ Gia Gia. Chương 313, tiến vào tiên chủ Thánh Thành. Viên Thiên Thắng một mạch giới thiệu, Niếp Thần hắn đối với tiên chủ Thánh Thành bên này tình huống giải rất nhiều. Theo Đông Đại Môn hai cái đại sơn nơi đó lại tiến tới khá xa, Niếp Thần hắn nhìn đến một tòa lớn vô cùng thành thị. Cái này một thành phố so Vô Song Tiên Thành vẫn lớn hơn nhiều lắm. Vô Song Tiên Thành có hình sáu cạnh, vừa mọc là 10.000 cây số, tiên chủ Thánh Thành có hình tròn, đường kính đạt tới 90.000 cây số. Tuyệt đối đại cự đầu thành thị. Bất quá căn cứ vào Viên Thiên Thắng giới thiệu, cái này một thành phố thường trú dân số cũng không phải rất nhiều, cũng liền 200-300 triệu người, tiên chủ thánh thành cư trú phí tổn cực cao, thực lực điểm yếu căn bản là không chịu nổi. 2-3 ước đối với trên địa cầu thành thị tới nói rất nhiều nhiều, nhưng cùng khổng lồ như vậy tiên chủ thánh thành so sánh, 200-300 triệu nhân khẩu thật không nhiều. Phải biết trên địa cầu mấy tỷ nhân khẩu, địa cầu đường kính cũng liền hơn 1 vạn km, phần lớn là đại dương. Tiên chủ thánh thành 90.000 cây số. Tốt đại. Đúng vậy, so với ta Vô Song Tiên Thành vẫn lớn hơn nhiều lắm. Tốt nhiều cường giả. Niếp Thần hắn đến gần tiên chủ thánh thành, Phượng Ảnh Đồng nàng thán phục không thôi, Niếp Thần trong lòng cũng thán phục, thật là khí phách, thật là mạnh mẽ tiên chủ thánh thành. Vô Song Tiên Thành là viễn cổ còn sót lại, nhưng Niếp Thần nhìn ra được, cái này tiên chủ thánh thành tồn tại lịch sử xa hơn, hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa không phải là cường đại một điểm nửa điểm. Bất quá cái này một thành phố dường như không có khả năng di động, một điểm này cùng Vô Song Tiên Thành so sánh không bằng, cơ động tính chưa đủ. Đương nhiên, năm đó kiến tạo cái này một thành phố cường giả, phỏng chừng cũng không có suy nghĩ qua cơ động tính, có được như vậy thành thị thế lực chắc chắn đông đảo cường giả, căn bản cũng không sợ hãi còn lại thế lực không cần chạy trốn cái gì, hơn nữa nếu như muốn tiêu diệt thế lực khác, xuất động trong thế lực cường giả liền có thể. Đại nhân, tiếp cận đến tiên chủ thánh thành 100 km cũng chỉ có thể đi bộ, tốc độ không có khả năng vượt qua 100 km mỗi giờ, đây là quy củ, chính là lui qua tiên chủ thánh thành bên này cường giả lòng mang kinh ý. Viên Thiên Thắng nói. Viên Thiên Thắng nói không chế cự mãng rơi xuống đất, tiếp đó cự mãng hóa thành một đạo ấu quang tiến vào trong cơ thể hắn, cái này cự mãng là hắn chiến sủng. Niếp Thần nghĩ đến Tiêu Giao Giới bên trong Hắc Hổ Thương Ngạo, Hắc Hổ Thương Ngạo nếu như đi ra phòng trường lại thêm khí phách, nhưng nó đã từng là thần đế cấp cường giả, tâm tình cao ngạo, dù là Niếp Thần bây giờ đã 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng không cách nào cho hắn thành làm chiến sủng. Bên này thật là khắp nơi cường giả. Thẩm Chân Tuyết cảm khái nói. Viên Thiên Thắng gật đầu, đó là tự nhiên, trừ số rất ít là từ trưởng bối mang theo sang đây xem náo nhiệt, còn lại, nói ít thực lực cũng là 7-8 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh nếu như đến bên này đoán chừng tự ti chết. Niếp Thần vẻ mặt tầm thường, đây cũng là bình thường, bây giờ tiên chủ thịnh hội, có thể nói tụ tập toàn bộ tiên giới nhất đỉnh phong cường giả. Viên huynh, thật lâu không thấy a. Viên huynh, lần này không biết có năm chắc hay không trở thành thập đại tiên chủ. Niếp Thần hắn tiến tới. Không ít cường giả chào hỏi, bất quá không phải là cùng Niếp Thần chào hỏi, là cùng Viên Thiên Thắng chào hỏi. Viên Thiên Thắng cũng đã tới chừng mấy hồi, tại bên này có nhất định nổi tiếng. Viên Thiên Thắng thực lực đã xuống đến chỉ có 14 đoạn, nhưng hắn thu liễm khí tức, kẻ khác khó có thể đoán được hắn thực lực bây giờ. Viên Thiên Thắng trên thân quy tắc pháp lệnh không có, nhưng cái này nhân vật lợi hại cũng có phương pháp che giấu. Viên Thiên Thắng, trước đây ngươi đạt tới bao nhiêu tên? Niếp Thần nói. Tiên chủ thịnh hội cũng không phải người người cũng có thể lấy tùy ý chọn chiến thập đại tiên chủ, nói như vậy thập đại tiên chủ cũng không cần làm chuyện khác tình cảm. Khiêu chiến thập đại tiên chủ, trước phải được khiêu chiến thập đại tiên chủ tư cách. Bài danh được tiến vào trước 100 mới được. Tiên chủ thánh thành đến lúc đó chờ sẽ có một cái chiến lược bảng xếp hạng, thống trị trước 1 vạn tên. Không có tiến vào trước 1 vạn tên, có thể tùy ý chọn chiến bài danh 1001 đến 1 vạn cường giả, tiến vào cái này một cái khu giữa. Có thể khiêu chiến 101 đến 1000 cường giả, tiếp đó, 101 đến 1000 cường giả có thể khiêu chiến 11 đến 100 cường giả. 36 Viên Thiên Thắng nói. Năm đó doanh chính thắng ta nửa chiêu, 35. Niếp Thần gật đầu, bài danh 36, 36, cái này đã cực làm châu bò, tuyệt đối có thể nói toàn bộ tiên giới đều là nhất đỉnh phong cường giả. Cái này một cái cấp bậc cường giả, nếu như tiến bộ hơn nữa, đó là có thể đi vào trước 10, Viên Thiên Thắng. Doanh chính hắn đều muốn tranh lấy. Lui 1 vạn bước nói, coi như không có tiến vào trước 10, tiến vào trước 20, đó cũng là tiến bộ rất lớn, bài danh đến gần nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Đại nhân, nếu như ngươi muốn tranh thập đại tiên chủ, ta tiến vào tiên chủ thánh thành, ngươi được chọn một thành bảo mới được. Viên Thiên Thắng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, trước ngươi nói tiên chủ bên trong tòa thánh thành thành bảo số lượng cũng không phải rất nhiều, thuê một cái thành bảo một đoạn thời gian giá cả đều cực làm đắt tiền. Là đại nhân. Nhưng nếu như muốn cạnh tranh thập đại tiên chủ, liền được lấy ra đầy đủ thực lực. Đại nhân ngài phải biết, coi như đại nhân ngài thực lực xếp vào trước 10, nếu như cuối cùng ủng hộ đại nhân ngài tiên chủ không có đạt tới số lượng, vậy ngài cũng thì không cách nào trở thành thập đại tiên chủ. Viên Thiên Thắng nói, thập đại tiên chủ, thực lực qua được cứng rắn, vẫn phải người ủng hộ nhiều. Bình thường người ủng hộ không thể, được tiên chủ. Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái, trước mắt cũng liền Phượng Ảnh Đồng có 14 đoạn tu vi, gọi là tiên chủ. Đại nhân. Tiên chủ thịnh hội còn có nửa năm này muốn tranh thập đại tiên chủ nhân vật, bình thường cũng sẽ không cùng nhân vật lợi hại chém giết, sợ bị thương đến lúc đó trở ảnh hưởng đến phát huy. Kẻ khác xem ai lợi hại, cũng chỉ có thể thông qua một chút khác đồ vật, nói thí dụ như ở thành bảo, càng lớn phía trong tòa thành cường giả, nói như vậy thực lực liền càng cường đại, thực lực yếu chiếm cứ không như vậy thành bảo. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Chiếm cứ rất mạnh mẽ thành bảo, chắc chắn sẽ có thực lực yếu một ít tiên chủ cấp nhân vật tới thăm gì đó. Có thể thuận tiện mà lôi kéo hắn. Ấn kinh nghiệm di vãng, muốn trở thành thập đại tiên chủ, ít nhất phải trên 1000 tiên chủ cấp nhân vật ủng hộ. Trong lịch sử đã từng có cường giả rất lợi hại, nhưng ủng hộ tiên chủ cấp nhân vật ít hơn so với 1000, Kết quả thập đại tiên chủ vị trí bị tiếp sau cường giả chiếm cứ. Niếp thần khẽ cười nói, Viên Thiên Thắng, vậy ngươi liền ra mặt, cho ta giải quyết một cái thành bảo chứ. Ngươi một hồi trước 36, một điểm này mặt mũi phải có. Phải. Viên Thiên Thắng trong mắt tinh quang lập lòe, hắn quyết định hết mình thật sự có thể làm được một cái tốt nhất thành bảo. Đến lúc đó chờ nếu như người khác biết hắn thực lực giảm xuống, biết bảo chủ kỳ thực không phải là hắn mà là Niếp thần, rất có thể sẽ có không ít cường giả tìm tới Niếp thần. Bởi vì chiếm cứ là đỉnh phong thành bảo, tìm tới Niếp thần cường giả chắc chắn thực lực cũng mạnh, Viên Thiên Thắng muốn mượn những người còn lại tay trừ Niếp thần. Niếp thần chết, hắn Viên Thiên Thắng cũng liền tự do. Vận tốc không có khả năng vượt qua 100 km, hoa một giờ, Niếp thần hắn rốt cuộc đến Tiên chủ Thánh Thành thành cạnh cửa lên, Tiên chủ Thánh Thành hết thảy có 108 cái thành môn, từng cái thành môn chiều rộng đều đạt tới 1 vạn thước, người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Tiên chủ Thánh Thành thường trú dân số chỉ có 2-3 ức. Nhưng tiên chủ thịnh hội thời điểm, tiên chủ thánh thành nhân khẩu bình thường đều sẽ biểu lên tới vượt qua 10 ức. Tránh ra tránh ra. Thanh cổng to vò tương đối dài, Niếp thần hắn đi tới một nửa, tiếp sau thanh âm bá đạo vang lên, một chiếc xe sang trọng thú xe cấp tốc tới, vận tốc vượt qua 100 km/h. Mau nhường qua một bên. Viên Thiên Thắng vội vàng nói. Viên Thiên Thắng muốn Niếp thần nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn mình bị liên lụy. Tiên chủ thánh thành bên này quy củ, tốc độ không có khả năng siêu 100. Hơn nữa chỉ có thể đi bộ. Có thể cãi lại quy củ há là một người như vậy vật. Đại nhân, trên xe kia là thiên thủ đồ phu Dương Thiên Sơn, hắn lần trước tiên chủ thịnh hội bài danh thứ 13, hơn nữa hắn làm người thập phần bá đạo tàn bạo. Viên Thiên Thắng truyền âm. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Theo tiên chủ thánh thành bên này quy củ, chủ động khiêu khích là vi phạm quy lệ cũ, nhưng nếu như kẻ khác động thủ trước, kia liền có thể phản kích. Chẳng qua là nếu như phá hư kiến trúc cần phải thường cho thường. Bồi thường khoản vẫn rất cao. Dương Thiên Sơn trên người quy tắc pháp lệnh là chắc chắn, có lẽ còn không chỉ một cái. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 314, Thiên thủ huyết đổ Dương Thiên Sơn. Trong lòng suy tính, Niếp thần né tránh cố ý chậm một chút xíu. Gào. Thú xe là do 3 đầu kỳ lân một dạng dị thú kéo, Niếp thần chậm một chút xíu, 3 con dị thú vó trước trong nháy mắt nâng lên, thú đầu xe xuống. Ầm. 3 con dị thú vó trước nặng nề rơi xuống. Khoảng cách Niếp thần chỉ có 2-3 thước. Người này muốn chết phải không? Đây chính là thiên thủ huyết đổ Dương Thiên Sơn thú xe. Lần này có trò hay nhìn, Dương Thiên Sơn vậy một lần tới, trên tay không phải là tiêm nhiễm máu tươi, hắn nhưng cũng là trở thành thập đại tiên đế tương đối nhiệt môn nhân tuyển. Không ít người nghị luận sôi nổi, có thực lực tương đối cường đại cũng không phải truyền âm nghị luận, nhưng nghị luận là Dương Thiên Sơn, đều hạ thấp giọng. Đồ hỗn trướng, ngươi tìm chết. Thú trên xe ngồi một cái ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen nói trong tay roi trong nháy mắt nặng nề hướng về Niếp thần quất tới. Tiên chủ thánh thành bên này, giới hạn tốc, giới hạn đi, cũng giới hạn tùy tiện động thủ. Nhưng là cũng phải xem người. Giống như Dương Thiên Sơn nhân vật như vậy, chi đạt tới trước 13 tên, hắn có một chút đặc quyền là bình thường, hắn là có thể trở thành tiên chủ. Dù là tiên chủ cấp nhân vật đối với Dương Thiên Sơn như vậy hành động cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, hắn xuất thủ trong nháy mắt nắm lấy quất tới roi. Môn khoan 1 vạn thước, bên cạnh ta cũng không có ai, ngươi lại không thể một chút thay đổi phương hướng một chút. Niếp thần lạnh lùng thốt. Can dỡ, dựa ngươi, cũng dám cho huyết đồ đại nhân thay đổi mục tiêu. Ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói hắn toàn lực co giúp roi, nhưng roi tại Niếp thần bên trong cũng không có động. Cái này một cái ông lão mặc áo đen cũng là tiên chủ cấp nhân vật, nhưng chỉ có 14 đoạn. Ngươi trẻ tuổi, thật ngông cuồng không được, sẽ chết mau. Thú trong xe trầm thấp lại mang một chút thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe được thanh âm này không ít cường giả hơi biến sắc mặt, đây là thiên thủ huyết đổ Dương Thiên Sơn thanh âm. Một giây kế tiếp, Dương Thiên Sơn theo cao lớn thú trong xe đi ra, hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Niếp thần. Niếp thần biểu lộ ra 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng tại Dương Thiên Sơn nhìn tới cũng cứ như vậy, 15 đoạn cấp bậc tiên đế, hắn chém chết qua không phải là một cái hai cái. Nhìn ngươi thành niên không phải là rất lớn, trước đây cũng không có tới qua, hẳn là mới đạt tới 15 đoạn thực lực chứ. Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, trở thành bổn tọa nô buộc, bổn tọa tha cho ngươi lần này, nếu không, bổn tọa hôm nay sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Dương Thiên Sơn nhàn nhạt nói. Niếp thần cao mày nói, xin lỗi, ta không có hứng thú trở thành ngươi nô buộc. Ngươi này thật là muốn chết ta. 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, phỏng chừng cho là mình không dậy, nhưng bình thường 15 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật thật không phải là Dương Thiên Sơn cường giả như vậy đối thủ. Ta phỏng chừng 2-3 lần, Dương Thiên Sơn liền có thể giết hắn. Coi như phá hư một chút hoàn cảnh, lấy Dương Thiên Sơn vị trí, cũng chỉ là bồi thường nhiều hơn một chút ta. Xung quanh cường giả nghị luận, không ít cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt liền hướng đang nhìn một người chết. Mỗi một người tiên chủ thịnh hội đều có một chút không biết trời cao đất rộng chọc phải thực lực cường đại nhân vật, tiếp đó nửa phút bị đối phương nghiền ép. Dương Thiên Sơn trong mắt hơi híp, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi nói lời này đại biểu cái gì không? Không biết, bất quá ta trên thân nhưng là có một cái rất cường đại công kích bảo vật, ngươi tốt nhất không nên làm bậy, nếu không ngươi trước trêu chọc ta, ta giết ngươi đều là chiếm lý. Niếp Thần trầm giọng nói. Ha ha, người này lại uy hiếp Dương Thiên Sơn. Hồn nhân A. Dương Thiên Sơn nhân vật như vậy nhất định là có vô cùng lợi hại phòng ngự bảo vật, sẽ sợ uy hiếp như vậy. Xung quanh không ít cường giả bật cười. Dương Thiên Sơn cười, Viên Thiên Thắng vừa vui lại lo lắng, vui là Dương Thiên Sơn cười, đại biểu hắn muốn giết người, Niếp Thần chết hắn liền giải phóng. Lo lắng là Dương Thiên Sơn liền hắn một mảnh giải quyết. 10 vạn năm, cái này 10 vạn năm bổn tọa chưa có tới lần này, có đúng hay không bổn tọa uy danh đã không hữu hiệu. Dương Thiên Sơn khẽ cười nói, vốn là bổn tọa còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đã không muốn, như vậy, ngươi liền cho bổn tọa đi chết đi. Dương Thiên Sơn nói trong nháy mắt xuất thủ, quá ngắn thời gian, phần lớn công kích bảo vật một cùng ra tay diệt hướng Niếp Thần, đây là thiên thủ huyết đồ cầm ngón bản lĩnh, hắn có thể đồng thời rất tốt khống chế phần lớn bảo vật công kích. Hưu. Tại Dương Thiên Sơn xuất thủ thời điểm, Niếp Thần đồng dạng xuất thủ, hắn phi đao tốc độ nhanh hơn. Nói như vậy, một cái cường giả toàn bộ tay thời điểm, sức phòng ngự sẽ hạ xuống không ít, Dương Thiên Sơn cũng là tình huống như vậy, toàn lực phòng ngự thời điểm, hắn sức phòng ngự có thể đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng bây giờ, hắn ra tay toàn lực, sức phòng ngự xuống đến chỉ có 15 đoạn. Phúc! Niếp Thần phi đao trong nháy mắt đi qua Dương Thiên Sơn thân thể, trong nháy mắt mẫn diệt Dương Thiên Sơn linh hồn, tiêu diệt Dương Thiên Sơn ngụy thần cách. Dương Thiên Sơn đủ loại bảo vật đã hướng về Niếp Thần, nhưng Dương Thiên Sơn tử vong, kia mười mấy lên trăm cái bảo vật lực công kích toàn bộ đại ngã. Định. Niếp Thần cho những bảo vật kia toàn bộ định tại trên không. Một giây kế tiếp, Dương Thiên Sơn thi thể tiêu thất, Dương Thiên Sơn những cái này công kích bảo vật cũng toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Xung quanh không có bất kỳ phá hư, phảng phất nơi này không có xảy ra chiến đấu. Từng cái cường giả con mắt trừng thật to, trong mắt của hắn tràn đầy không tưởng tượng nổi, Dương Thiên Sơn chết, nhẹ nhàng như vậy liền bị miểu sát. Nói ta có một cái rất lợi hại bảo vật ngươi không tin. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nhìn về Dương Thiên Sơn những cái này hạ thuộc. Hắn đi theo Dương Thiên Sơn thú phía sau xe, lúc này hắn đều có chút sững sờ. Dương Thiên Sơn thực lực cực mạnh, hắn cũng nghĩ Dương Thiên Sơn trở thành tiên chủ, đến lúc đó chờ hắn cũng có thể vào ở tiên chủ thánh thành, không nghĩ tới, cái này còn không có hoàn toàn tiến vào tiên chủ thánh thành, Dương Thiên Sơn lại bị giết. Đại nhân, tha mạng. Mới vừa cơ roi ông lão mặc áo đen hoảng sợ nói, hắn vội vàng từ thú xe bên trên xuống tới quỳ xuống đất, Niếp Thần cũng dám giết Dương Thiên Sơn, chắc chắn sẽ không dám giết hắn. Dương Thiên Sơn chết, ngươi về sau là theo chân ta, còn là đuổi theo Dương Thiên Sơn mà đi. Niếp Thần ánh mắt quét qua kia một cái ông lão mặc áo đen, quét qua Dương Thiên Sơn mang tới 100-200 cái hạ thuộc nhàn nhạt nói. Dương Thiên Sơn mang tới những thứ kia hạ thuộc, thực lực yếu đều có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, mạnh nhất một cái đạt tới 15 đoạn. Người này bảo vật, rất có thể chỉ có thể động dụng như vậy một lần. Ta cùng hắn liều mạng. Vấn đề nếu như không phải là một lần đây. Dương Thiên Sơn chúng hạ thuộc bí mật truyền âm đến, hắn phần lớn cũng không có mãnh liệt làm Dương Thiên Sơn báo thù ý nghĩ. Dương Thiên Sơn đối đại thuộc hạ cũng không khá lắm. Rất nhiều cường giả trở thành Dương Thiên Sơn hạ thuộc cũng là được Dương Thiên Sơn chen ép. Đạo hữu, ta không ít cũng là bị buộc trở thành Dương Thiên Sơn hạ thuộc. Bây giờ Dương Thiên Sơn chết, ta sẽ không có báo thù cho hắn ý nghĩ. Ta có thể không trực tiếp rời đi. Kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh chắp tay một cái trầm giọng nói. Đúng vậy đạo hữu, ta có không ít là bị bách trở thành Dương Thiên Sơn hạ thuộc. Một cái 14 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn đến hắn mặc dù miểu sát Dương Thiên Sơn, nhưng tại chỗ cường giả đối với hắn thực lực hay là không đồng ý. Những người còn lại rời đi có thể, người không thể. Niếp Thần chỉ kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Ngươi 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, chắc chắn có được quy tắc pháp lệnh, nhìn đến Dương Thiên Sơn đúng ngươi chính là rất tín nhiệm không phải sao. Kia một cái cường giả mặt liền biến sắc. Đạo hữu, ngươi mặc dù đánh giết Dương Thiên Sơn, nhưng có thể buộc phát ra cường đại như vậy công kích, ngươi kia một món bảo vật, trong thời gian ngắn cũng liền có thể bạo phát một lần chứ. Ngươi 15 đoạn, ta cũng vậy 15 đoạn, nếu như ngươi không cho ta rời đi, ta liền đấu một hồi phân thắng thua. Kia 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh lạnh lùng nói. Kia một cái cường giả vừa nói, 40, 50 cái cường giả tập hợp ở bên cạnh hắn, mấy cái này cường giả đều là tương đối trung thành với Dương Thiên Sơn. Cái này một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mặc dù mới bắt đầu xác thực cũng là bị buộc trở thành Dương Thiên Sơn hạ thuộc, nhưng tiếp sau cùng Dương Thiên Sơn quan hệ đã tốt, là Dương Thiên Sơn thân tín. Lúc này, cái này một cái cường giả mặc dù không có suy nghĩ nhất định cho Dương Thiên Sơn báo thù, nhưng cho hắn cứ như vậy thần phục với Niếp Thần, hắn cũng không nguyện ý. Đấu một hồi phân thắng thua. Được a. Niếp Thần nói phi đao một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Chương 315, số 18 thành bảo. Dừng tay. Niếp Thần cùng kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh chuẩn bị động thủ, đột nhiên uy nghiêm giọng âm vang lên đến. Thanh âm vừa dứt, một cái lục bảo lão giả xuất hiện ở bên cạnh. Tham kiến Tà Thần lão tổ. Tà Thần đại nhân. Tức khắc không ít người hành lễ, kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh khẩn trương mà bắt vũ khí, Niếp Thần cũng đem phi đao thu lại. Cái này một cái lục bào lão giả là Tà Thần lão tổ, trước xếp thứ 7, bây giờ đệ nhất thứ 5 tiên chủ đã phi thăng, hắn rất có thể vẫn có thể đi vào một chút. Đến đây chấm dứt, không muốn nhiễu loạn tiên chủ thịnh hội. Lục bào lão giả trầm giọng nói. Vâng, Tà Thần đại nhân. Kia một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mở miệng. Niếp Thần cũng gật đầu. Dưới tình huống như vậy cùng Tà Thần lão tổ đối kháng, vậy khẳng định là không có quả ngon để ăn. Không phải nói hắn không đánh lại Tà Thần lão tổ, mà là Tà Thần lão tổ thân phận. Nếu như theo quy củ, trước thời hạn bao nhiêu ngày đưa lên khiêu chiến tiếp gì đó, hắn doanh Tà Thần lão tổ có thể, lúc này cùng Tà Thần lão tổ đánh, đánh thắng cũng là thua. Lục Bào lão giả nhìn về Niếp Thần nhàn nhạt nói, lợi dụng quy tắc có thể, nhưng không muốn lần lượt lợi dụng quy tắc, nếu không thì là khiêu khích tiên chủ thánh thành quy tắc, đạo hữu có thể hiểu được. Viên Thiên Thắng trên thân không có quy tắc pháp lệnh, cái này bình thường cường giả khó có thể nhìn ra, nhưng cái này Lục Bào lão giả có thể thấy được. Hắn là nhận thức Viên Thiên Thắng, hơn nữa cũng biết Viên Thiên Thắng trước Niếp Thần chiến đấu, rất rõ ràng Viên Thiên Thắng thua ở Niếp Thần. Một lần thắng, hai lần thắng, Lục Bào lão giả tự nhiên không ngốc, Niếp Thần đang lợi dụng quy tắc thu hoạch quy tắc pháp lệnh. Hiểu được. Niếp Thần trầm giọng nói, lấy trước mắt hắn thân phận địa vị, hắn phải tuân thủ quy tắc, Lục Bào lão giả nói như vậy, lại làm như vậy nguy hiểm liền gia tăng thật lớn. Đều tán. Lục Bào lão giả nói trong nháy mắt tiêu thất. Ta đi. Kêu một cái 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trầm giọng nói, Dương Thiên Sơn những cái này hạ thuộc đi theo hắn rất nhanh tiến vào tiên chủ thánh thành. Đi thôi. Niếp Thần nói. Niếp Thần hắn đồng dạng tiến vào tiên chủ thánh thành. Niếp đại ca, ta cảm giác kia một cái Tà Thần lão tổ tựa hồ đối với ta có nhàn nhạt sát ý. Quản tư Hoánh truyền âm nói, nàng phương diện này nhạy cảm. Ừ. Có lẽ Dương Thiên Sơn cùng hắn khá liên quan. Niếp Thần truyền âm nói. Quản tư Hoánh cảm giác được. Niếp Thần đồng dạng cảm giác được, Niếp Thần chém chết phần lớn cường giả, hơn nữa hắn 17 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, cảm giác càng rõ ràng hơn. Tà Thần lão tổ không phải là nhàn nhạt sát ý, hắn sát ý là tương đối đậm đặc, chẳng qua là hắn khống chế được rất tốt. Đại nhân, người xem ta làm cái nào khu giữa thành bảo. Viên Thiên Thắng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, lấy Dương Thiên Sơn thực lực, hắn hẳn là sớm liền quyết định chứ. Đại nhân ta hỏi thăm một chút. Là đại nhân, Dương Thiên Sơn sớm liền định. Niếp Thần nói, trực tiếp đi Dương Thiên Sơn thành bảo. Viên Thiên Thắng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn là nghĩ hết lực cho Niếp Thần làm một cái hơn 30 hào thành bảo. Niếp Thần lại trực tiếp đi Dương Thiên Sơn định thành bảo. Dương Thiên Sơn định thành bảo cũng không phải số 13, nhưng là rất đến gần, là số 18 thành bảo, tại trước 20. Ấn thật lực, Dương Thiên Sơn có lẽ có thể canh đầu được, nhưng có thế lực bối cảnh đại, hắn lập thành, Dương Thiên Sơn cũng không khả năng đi cùng hắn đoạt. Được. Vô song tiên thành nội là có thể phi hành, bất quá được khống chế tốc độ, chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần hắn đến Dương Thiên Sơn quyết định thành bảo. Toàn bộ vô song tiên thành thành bảo có 3.000 cái, xếp thứ 18, dĩ nhiên là rất lớn, rất khí phái thành bảo. Dương Thiên Sơn chết, Dương Thiên Sơn những thứ kia hạ thuộc là không dám vào ở cái này số 18 thành bảo, Niếp Thần hắn đến, thành bảo là không. Theo tiên chủ thánh thành quy củ, Niếp Thần đánh giết Dương Thiên Sơn, chiếm giữ trước hắn xác định thành bảo không có vấn đề. Tham kiến đại nhân. Từng cái thành bảo đều có đặc biệt quản gia, hầu gái các loại, Niếp Thần hắn đến đại môn khẩu, không thiểu quản nhà hầu gái lập tức cung kính hành lễ. Những cái này quản gia hầu gái từng cái thực lực cũng không thấp, hầu gái bình thường đều đạt tới tiên vương cấp bậc, quản gia có tiên hoàng cấp bậc, có tiên đế cấp bậc. Hắn đã biết Niếp Thần chém chết Dương Thiên Sơn tin tức. Miễn lễ. Niếp Thần đạm thanh nói, Niếp Thần hắn đoàn người tiến vào trong lâu đài, thành bảo rất lớn, diện tích có lên 100 km vuông. Phía trong tòa thành có đỉnh núi, có dòng sông, đủ loại cảnh đẹp. Niếp Thần hắn tiến vào tiên chủ thánh thành thời điểm cũng cảm giác được tiên chủ thánh thành quy tắc cùng ngoại thành bất đồng, dễ dàng hơn đột phá, tiến vào thành bảo. Niếp Thần hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong lâu đài hoàn cảnh càng tốt hơn. Quản gia, bên này có đặc biệt tu luyện khu đi, nơi đó tu luyện hoàn cảnh có đúng hay không tốt hơn một chút. Niếp thần mở miệng nói, cái này một cái thành bảo thủ tịch quản gia là một cái tiên đế đỉnh phong lão giả, hắn cung kính nói, bẩm đại nhân, là, từng cái thành bảo đều có đặc biệt tu luyện khu. Cái này số 18 thành bảo, tu luyện khu so bài danh thấp thành bảo tốt hơn một chút, dễ dàng hơn đột phá. Niếp thần khẽ gật đầu, một điểm này Viên Thiên Thăng trước ngược lại là không có nói ra, tốt thành bảo cũng không chỉ là trang tô điểm, còn có thực tại tính chỗ tốt. Trực tiếp mang ta đi tu luyện khu. Niếp thần nói, vâng, đại nhân. Rất nhanh Niếp thần hắn bị mang tới từng tòa đỉnh núi vị trí khu vực, những cái này đỉnh núi cũng không cao lắm, nhưng là kinh ngạc, hiểm, tiên vụ lượn lờ. Đại nhân, nơi này chính là tu luyện khu, từng cái đỉnh núi cũng có thể lấy tu luyện, cao hơn một chút đỉnh núi hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lao quản gia nói, ừ, Viên Thiên Thắng, xếp trước 10 đỉnh núi ngươi không nên tiến vào, còn lại ngươi có thể tuyển trạch tu luyện. Niếp thần nói, vâng, đại nhân. Niếp thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng đi thẳng đến núi cao nhất ngọn núi, cái này một cái đỉnh núi so thứ nhì núi cao ngọn núi muốn cao khoảng 100 mét, linh khí 10 phần. Niếp đại ca, bên này so với ta trước đi một chút pháp ngoại chi địa còn tốt hơn một chút, hơn nữa cảm giác nơi này có thể duy trì liên tục thật lâu. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần khẽ cười nói, đó là tự nhiên, tiên chủ thánh thành đều đã tồn tại làm sao lâu dài thời gian. Tư Hoánh, cái này ngươi khẩn trương sử dụng, khẩn trương tăng lên. Ảnh Đồng, ngươi cũng dành thời gian, bên này hoàn cảnh tốt, thời gian gia tốc, trong vòng nửa năm ngươi cũng có thể vọt tới 15 đoạn. Ừ. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh gật đầu, quản Tư Hoánh rất nhanh dung hợp Dương Thiên Sơn kia một cái quy tắc pháp lệnh, rất nhanh nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện, tiêu giao giới còn có thần nguyên trận, hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi có thể khắp nơi đi dạo, ta trước phá vỡ Dương Thiên Sơn không gian bảo vật. Niếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh nàng gật đầu, toàn bộ thành bảo còn là có không ít địa phương đáng giá đi một vòng. Qua nửa ngày, thời gian gia tốc xuống Niếp thần tiêu phí hơn 10 năm. Hy vọng không để cho ta thất vọng a. Niếp thần tự lẩm bẩm, Dương Thiên Sơn không gian bảo vật chỉ thiếu một chút điểm liền có thể phá vỡ. Niếp thần thần thức hóa thành lưỡi dao sắc bén chém tới, tức khắc, một điểm cuối cùng điểm bị phá ra, Niếp thần thần thức tiến vào Dương Thiên Sơn không gian bảo vật nội. Cũng còn tốt, Dương Thiên Sơn không gian bảo vật không phải là loại kia hắn tử vong, không gian bảo vật nội đồ sẽ rơi mất loại kia. Đồ vật thật đúng là nhiều. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, Dương Thiên Sơn sống ngàn vạn năm, hắn không gian bảo vật nội không gian rất lớn, đồ vật rất nhiều, phân chia từng cái khu. Niếp thần thần thức quét lướt, cũng không có khả năng thoáng cái nửa Dương Thiên Sơn tất cả mọi thứ thấy rõ ràng. Một phút, hai phút. Niếp thần thần thức quét lướt đến không gian bảo vật nội cốt lõi nhất địa phương, chỗ này bảo vật từng món một đều hết sức chân quý. Chẳng qua là dù là nơi này đồ vật, không ít niếp thần cũng không phải quá để mắt, nơi này có thần khí, nhưng thần khí cùng Thẩm Trần Tuyết nàng trước được thần khí so sánh kém nhiều. Chỉ có cái này một cái bảo dương. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn thần thức đã kiểm tra xong còn lại hết thảy địa phương không có phát hiện quy tắc pháp lệnh. Mở. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo dương mở ra, lập tức Niếp thần vẻ mặt trở nên hưng phấn, hắn nhìn đến quy tắc pháp lệnh, tại trong hòm đáo tồn tại 3 cái quy tắc pháp lệnh. Cái này 3 cái quy tắc pháp lệnh cộng thêm đã được đến một cái, chém chết Dương Thiên Sơn, các loại tại hết thể được 4 cái quy tắc pháp lệnh, đây là cực kỳ tốt đẹp lấy được a. Khá lắm, không hổ là trước xếp 13 người vật a, lại có 3 cái không có sử dụng quy tắc pháp lệnh. Niếp thần trong lòng thán phục, quy tắc pháp lệnh vật này được bình thường đều sử dụng, hắn có thể để cho chính mình thân cận người thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này 3 cái quy tắc pháp lệnh, chỉ sợ là dùng để lập quan hệ đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tranh đoạt thập đại tiên chủ, thực lực rất trọng yếu, quan hệ cũng là rất trọng yếu, nếu như cùng bài danh phía trên tiên chủ quan hệ tốt, tỷ lệ thành công cao hơn. Dùng quy tắc pháp lệnh vật này lập quan hệ hiển nhiên là lựa chọn tốt, vật như vậy đối với thập đại tiên chủ tới nói đều là rất trân quý. Chương 316, chúng cường giả khinh thị. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh đã có được quy tắc pháp lệnh, Thượng quan Vân Ảnh, Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Adena, Lost, Nhậm Phi Vũ đều còn không có có, hơn nữa đều là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. 3 cái quy tắc pháp lệnh. Niếp thần biểu thị có chút ít cuốn quýt. Vân Ảnh, ngươi trực tiếp rút thăm quyết định đi, 3 dài 3 ngắn, người nào rút được 3 cái dài, liền người nào sử dụng quy tắc pháp lệnh. Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp thần trong tay xuất hiện 6 cái một con nhỏ. Thượng quan Vân Ảnh nàng cũng không có ý kiến, đều cười hì hì rút thăm. Kết quả lập tức đi ra, Thượng quan Vân Ảnh, Thẩm Chân Tuyết, Adena rút chúng dài thẻ, 3 cái quy tắc pháp lệnh sắp tới trong tay nàng. Vân Ảnh, ngươi khẩn trương tu luyện đi thôi. Niếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh nàng gật đầu, mặc dù Niếp thần thực lực cường đại, nhưng nàng thực lực cũng tăng cường lên hiển nhiên càng tốt hơn. Nàng tạm thời là 12 đoạn, có thời gian gia tốc, còn có còn lại đủ loại chỗ tốt, nàng trong vòng nửa năm tăng lên tới 14 đoạn cũng còn là có thể. Vân vân, ngươi cũng chỉ có thể các loại, tạm thời không tốt lại làm. Nghiệp thần nói. Bạch Vận khẽ cười nói, Nghiệp đại ca, không việc gì, ta bây giờ thực lực kỳ thực cũng đã mạnh nhất. Dù là tại đây tiên chủ thánh thành, nơi này phần lớn cường giả cũng là không sánh bằng ta. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Toàn bộ tiên chủ thánh thành cường giả càng ngày càng nhiều. Nghiệp thần hắn đối với tiên chủ thịnh hội tiên chủ thánh thành giải cũng không ngừng mà càng sâu. Mỗi một lần tiên chủ thịnh hội, tới tiên chủ cấp cường giả đại khái 20 vạn, nhưng trong này, phần lớn nhưng thật ra là không có quy tắc pháp lệnh, hắn rất nhiều giống như Viên Thiên Thắng như vậy, có được quy tắc pháp lệnh lại mất đi, thực lực ngã xuống, càng nhiều nhưng là còn lại cơ duyên đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nhiều thời gian vượt qua 1 vạn, ít thời gian cũng liền 8, 9 ngàn, những người này đều có quy tắc pháp lệnh. Tiên chủ thịnh hội chiến bảng xếp trước 1 vạn tên, phần lớn đều là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Đại nhân, căn cứ vào ta được đến tư liệu, tới tiên chủ cấp cường giả đã đạt tới 1 vạn người. Viên Thiên Thắng báo cáo. Nghiệp thần khẽ gật đầu. Viên Thiên Thắng, ta tới đây 3 tháng thời gian, cũng không có cường giả gì tới thăm ta. Nghiệp thần nhàn nhạt nói. Viên Thiên Thắng trong lòng cười khổ, kẻ khác dù là đến cửa A, tà thần lao tổ nơi đó đã truyền lưu một chút thông tin đi ra ngoài, Dương Thiên Sơn cùng hắn tư giao rất tốt. Bây giờ Dương Thiên Sơn những cái này thủ hạ phần lớn đều nương nhờ vào đến tà thần lao tổ nơi đó, đến Nghiệp thần tới nơi này, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao. Viên Thiên Thắng, ngươi nói, ta có đúng hay không hẳn là chủ động đi bái phỏng một chút cường giả. Nghiệp thần đạm thanh nói, cái này, toàn bằng đại nhân tự làm chủ. Viên Thiên Thắng nói, Viên Thiên Thắng bây giờ không dám loạn lời, Nghiệp thần giết chết thiên thủ huyết đổ Dương Thiên Sơn thật có chút hù được hắn, khác một cái không tốt mất mạng. Nghiệp thần cười cười nói, vậy thì đi bái phỏng một chút cường giả đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cho top 50 thành bảo, mỗi một nhà đưa qua một cái bái thiếp. Vâng, đại nhân. Viên Thiên Thắng rất nhanh làm theo, hắn phái ra bản thân từng cái thủ hạ. Sau nửa canh giờ. Đại nhân, ra chút ít vấn đề. Viên Thiên Thắng cười khổ nói. Làm sao? Viên Thiên Thắng trong tay xuất hiện một sấp lớn bái thiếp. Đại nhân, hết thảy bái thiếp đều ở chỗ này, đối phương đều không có tiếp ta bái thiếp. Nghiệp thần sắc mặt tức khắc trầm xuống, đây cũng quá không nể mặt mũi. Hắn Nghiệp thần giàu gì cũng là chém chết Dương Thiên Sơn nhân vật, không phải là gì đó vô danh tiểu bối. Đưa lên bái thiếp bái phỏng, đó là cho mặt mũi, từng nhà toàn bộ không có tiếp, đây là đều không có cho hắn mặt mũi a. Đại nhân, có ít người nói chuyện vẫn còn tương đối khó nghe, nói cái gì tiếp đem chết người bái thiếp xui cái gì. Viên Thiên Sơn nói, Viên Thiên Thắng cũng có chút nổi nóng, thủ hạ của hắn đưa qua, cũng có hắn một phần mặt mũi tại a. Nghiệp thần theo bái thiếp bên trong rút ra một phần, phía trên một cái to lớn dấu dày, hơn nữa lại còn bị phun một bãi nước miếng tại phía trên. Cái này một nhà kia. Nghiệp thần nói. Viên Thiên Thắng nói, liền bên cạnh ta, số 19 thành bảo, Bách Biến Yêu Tôn ở nơi đó. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Bách Biến Yêu Tôn thành bảo đang ở phụ cận, 3 tháng này Nghiệp thần chú ý tới, hắn phủ đệ khách nhân cũng không ít. Nghiệp thần nơi này, 3 tháng thời gian một người khách đều không có. Bách Biến Yêu Tôn nơi đó. 3 tháng thời gian, khách nhân con số ít nhất vượt qua 3.000. Sinh tử tiên tôn, Bách Biến Yêu Tôn, Vô Ảnh Tiên Đế, Huyết Hà Lao Yêu, Lộ Thanh Minh. Nghiệp thần rất sớm đã nghe nói qua, hắn là thập đại tiên chủ sốt dẻo nhất nhân tuyển. Đại nhân, Bách Biến Yêu Tôn đối với ngươi ở tại số 18 thành bảo ở trên hắn vẫn rất bất mãn, an nói bậy bạ tiên chủ thịnh hội chắc chắn để cho ngươi bị chết rất khó nhìn. Nghiệp thần nhàn nhạt nói, Bách Biến Yêu Tôn lớn như vậy lòng tin thắng ta. Viên Thiên Thắng nói, đại nhân. Phải cẩn thận, Bách Biến Yêu Tôn biến thành ngàn, hắn có thể biến thành thần linh, ủng có nhất định thần lực, lời đồn đại Bách Biến Yêu Tôn có thể biến thành một loại vô ảnh yêu thần, vô ảnh không trông thấy, thần thức cũng không tìm được, nếu như không biết mục tiêu ở đâu bên trong liền không tốt công kích. Để cho ta bị chết rất khó nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến lúc đó chờ làm sao để cho ta bị chết rất khó nhìn. Viên Thiên Thắng, có thể báo thập đại tiên chủ tranh đoạt chứ? Nghiệp thần nói. Viên Thiên Thắng gật đầu, là đại nhân. Khoảng cách chỉ có 100 ngày, có thể. Cho ta nói lên. Đại nhân, cần cái này ngài tự mình báo mới được. Nghiệp thần đứng dậy, dẫn đường. Nghiệp thần hắn bay ra khỏi thành bảo, lập tức không ít cường giả chú ý tới. 3 tháng thời gian này, Nghiệp thần rất nhiều thời gian kỳ thực cũng tại thời gian gia tốc tu luyện, không có từng ra thành bảo. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, còn dám ghi danh thập đại tiên chủ tranh đoạt. Một cái thanh niên tuấn Mỹ bóng dáng ra bây giờ cách Nghiệp thần hắn không xa địa phương. thanh niên tuấn mỹ đi theo phía sau tốt hơn một chút cái cường giả. Cái này thanh niên tuấn mỹ Niếp Thần đương nhiên quen thuộc, hắn liền là số 19 thành bảo hàng xóm Bách Biến Yêu Tôn. Bách Biến Yêu Tôn, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, không bằng ta hiện tại liền ước chiến. Cuộc chiến sinh tử. Niếp Thần cười lạnh nói. Thanh niên tuấn mỹ hừ lạnh nói, còn là lưu đến tiên chủ thịnh hội đi, hiện tại giết ngươi, bản tôn ha chẳng phải là ít mất không ít chỗ tốt. Tiên chủ thịnh hội, phần lớn cường giả chú ý, nếu như ngay trước phần lớn cường giả mặt đánh giết mục tiêu, rất có thể cho một chút cường giả tuyển trạch đi theo. Chẳng qua là cái này một chút chỗ tốt liền không ít. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi nói ngược lại cũng không tệ, vậy thì lại để cho ngươi sống một đoạn thời gian, tiên chủ thịnh hội thời điểm lại thu thập ngươi. Càn rỡ, ngươi thật lớn mật. Bách Biến Yêu Tôn hạ thuộc tức giận nói, đoạn thời gian này, Bách Biến Yêu Tôn nơi đó khách nhân lui tới, Niếp Thần nơi này một người khách đều không có, khó tránh khỏi cho hắn khinh thị Niếp Thần. Liên Niếp Thần tình huống như vậy, hắn thấy, đến lúc đó chờ coi như miễn cưỡng tiến vào trước 10, đó cũng là trở thành không thập đại tiên chủ. Hơn nữa Niếp Thần còn đắc tội tà thần lao tổ. Bách Biến Yêu Tôn đưa tay nói, tính toán, đừng tìm một cái sắp chết người tính toán. Hắn là nhanh chết, cho nên bây giờ không sợ chết, gì đó cũng dám nói, bản tôn lý giải. Ta đi. Bách Biến Yêu Tôn rời đi, Niếp Thần cười nhạt đồng dạng tiêu thất. Người này thật đúng là tìm chết ta. Hắn gọi Niếp Thần, có 15 đoạn, nhưng phỏng trừng mới vừa đạt tới 15 đoạn, có một kiện lợi hại công kích bảo vật liền kiêu ngạo như vậy. Trong tay hắn bây giờ ít nhất có 3 cái quy tắc pháp lệnh, đối với còn lại cường giả tới nói có thể là một khối thịt béo. Hắn chết chắc, đến lúc đó chờ phỏng trừng khiêu chiến hắn không ít. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến một cái đại thánh đàn lớn phụ cận. Thánh đàn thiêu đốt thiên hỏa, tại trong thánh đàn giữa tồn tại một mảnh đại bia đá lớn, tấm bia đá này là tiên chủ thánh bi. Bây giờ tiên chủ thánh trên tấm bia đã có mỗi một cái tên, ghi danh thập đại tiên chủ tranh đoạt, cần đem tên mình lạc ấn đến tiên chủ thánh trên tấm bia. Danh tự không có lạc ấn, coi như đến lúc đó chờ tiến vào trước 100, cũng không cách nào tranh đoạt thập đại tiên chủ. Cử động lần này chính là phòng ngừa một chút hạ giới thần linh, phòng ngừa một chút hung thú ngụy trang tranh đoạt thập đại tiên chủ, thần linh, hung thú các loại không phù hợp quy định. Danh tự vô pháp in vào tiên chủ thánh trên tấm địa. Ầm. Một tiếng vang dội, lại một cái cường đại tiên chủ đem tên mình là cấn đến thánh trên tấm địa, danh tự để lộ ra mãnh liệt khí phách. Huyết Tử Tiên Tôn. Niếp Thần nhìn về xuất thủ cường giả, đó là một cái nhìn qua 30-40 tuổi người trung niên, sau lưng cong lấy sau lưng hai thanh kiếm, căn cứ vào Niếp Thần hiểu được tư liệu, đó là hai thanh thần kiếm, một thanh mưu sinh kiếm, một thanh làm chết kiếm, sinh kiếm chém người. Có thể điên cuồng hấp thu địch nhân sinh mệnh lực lượng cho mình dùng. Chết kiếm có thể kích sát tử vong lực lượng. Chương 317, Tiên chủ Thánh Bi. Niếp Thần, ngươi vẫn tại. Doanh Chính thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu, hắn cũng đến Tiên chủ Thánh Bi bên này. 3 tháng thời gian cũng không thấy ngươi xuất hiện, truyền âm cũng truyền âm không tới, còn tưởng rằng ngươi đã được chỗ tốt rời đi Tiên chủ Thánh Thành. Lấy ngươi tình huống trước mắt, rời đi là thông minh tuyển trạch. Niếp Thần liếc Doanh Chính một cái truyền âm nói, Doanh Chính, ta có thể còn nghĩ cạnh tranh thập đại tiên chủ, lúc này rời đi có thể làm sao bây giờ a? Doanh Chính trầm giọng nói, Niếp Thần, xem ở đồng hương phân thượng, ta mới nhắc nhở ngươi mấy câu, lấy ngươi tình huống trước mắt trở thành tiên chủ có khả năng, cơ hội họ ở. Ngươi đắc tội tà thần lao tổ lần này nhưng là có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu cường đại tiên chủ. Ngươi coi như có thể trở thành thập đại tiên chủ, thực lực so tà thần lao tổ rơi ở phía sau không ít, cũng không có cái gì cường giả sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi làm sao trở thành thập đại tiên chủ? Hơn nữa, tà thần lao tổ bây giờ trở ngại tiên chủ quy tắc không có ra tay với ngươi, nhưng ngươi lưu xuống, tiếp tục khiêu khích tà thần lao tổ chuyện, tà thần lao tổ giết ngươi, thập đại tiên chủ những người còn lại cũng sẽ không nói cái gì. Niếp Thần khe khe cười một tiếng, đồng hương, đà tạ ngươi quan tâm. Đồng hương, ta tạm thời vẫn không có đánh tính toán rời đi, yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Doanh Chính hừ lạnh nói, ta vẫn đến đều là địch nhân. Ngươi muốn liên lụy ta cũng liền mệt mỏi không tới. Không nghe khuyên bảo, ngươi muốn chết tại bên này liền chết tại đây một bên được. Vừa nói, Doanh Chính xuất thủ, ở trước mặt hắn lực lượng cường đại hình thành hai chữ to. Ầm. Một giây kế tiếp, Doanh Chính hai chữ to là cấn đến tiên chủ thánh trên tấm địa, danh tự là cấn địa phương phương vị vẫn còn tương đối cao. Tức khắc có không ít cường giả ánh mắt rơi vào Doanh Chính bên trên, danh tự này là cấn nhưng là có chú trọng, nếu như ngươi thấy được thực lực của chính mình không bằng kẻ khác. Vậy ngươi cũng đừng cho tên mình là cấn cao. Doanh Chính bây giờ danh tự cùng Sinh Tử Tiên Tôn, cùng Bách Biến Yêu Tôn các loại không sai biệt lắm, điều này nói rõ Doanh Chính có lòng tin cùng hắn cạnh tranh. Doanh Chính, thật can đảm. Bách Biến Yêu Tôn cười lạnh nói. Nghe nói ngươi và Niếp Thần cùng một chỗ tới, đến lúc đó chờ không bằng cùng chết tại bên này. Cái này có thể có, ha ha. Có cường giả cười quái dị nói, cái này một cái cường giả đột nhiên đem tên mình lạc ấn đến tiên chủ thánh trên tấm địa, danh tự ngay tại doanh chính danh tự phía trên một chút nhỏ. Doanh chính sầm mặt lại, danh tự vừa vặn đè ép, đây là khiêu khích. Bất quá nhìn một cái cường giả một cái, doanh chính không có lòng tin nhất định có thể thắng hắn, người nọ là huyết hà lao yêu, cùng doanh chính một dạng sống mấy ngàn vạn năm, cùng doanh chính là đối thủ cũ, doanh chính trong tay hắn ăn không ít thua thiệt. Huyết hà lao yêu, ngươi có ý gì? Doanh chính lạnh lùng nói. Huyết hà lao yêu cười quái dị nói, có ý gì, liền ý tứ như vậy à, ta ân oán nhiều năm, lần này cũng nên có một cái đoạn, ngươi lần này để mạng lại ở chỗ này. Ngươi có như vậy bản lãnh? Doanh chính nói, hắn nói trong nháy mắt trên thân chuyển ra khí thế ngút trời. Ẩm. Một giây kế tiếp huyết hà lao yêu cũng buộc phát ra khí thế cường đại, hai người khí thế hóa thành hai thanh đại đại võ khí trong nháy mắt chém ở cùng một chỗ. Ha ha ha. Huyết hà lao yêu cười to. Doanh chính khí thế hóa thành là một cây búa to, tiêu thất, khí thế của hắn hóa thành là một cái đại truy, mặc dù phần lớn cũng bị phá hư, nhưng ít nhất còn lại một chút. Doanh chính, ngươi thực lực tiến bộ dường như không có lao tổ ta đoán chừng nhiều a. Huyết hà lao yêu cười quái dị nói, doanh chính bắt đầu lo lắng, khí thế mặc dù không có thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng khí thế cường đại, nói như vậy thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn một chút, lần này so đấu thua cho doanh chính dự cảm không tốt. Huyết hà lao yêu thực lực có lẽ đột phá. Có lẽ đã là 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Doanh chính, hiện tại lao tổ đè ngươi một đầu, ngươi không có tính khí chứ? Huyết hà lao yêu rất đắc ý, cái này 10 vạn năm khổ tu không có uổng phi a, như vậy trường hợp, rốt cuộc đè xuống doanh chính cái này một cái đối thủ cũ. Hừ. Doanh chính hừ lạnh. Nghiếp thần nhìn về tiên chủ thánh bi. Bây giờ còn không có có cường giả bái phỏng, cái này cũng không quá được. Ta đều đã không biết điều, làm sao lại cảm thấy ta không có thực lực đây? Niếp thần trong lòng thầm đủ. Trong nháy mắt, thần quang hiện, thần quang tại niếp thần phía trước hình thành tên hắn. Rất nhiều cường giả nhìn về niếp thần, nhìn niếp thần muốn cho tên mình lạc ấn ở địa phương nào. Đi. Niếp thần vẫy tay, thần quang hình thành danh tự trong nháy mắt bắn về phía tiên chủ thánh bi. Ẩm. Tiên chủ thánh bi vang dội, lập tức niếp thần danh tự xuất hiện ở tiên chủ thánh trên tấm địa. Lập tức, bên này phần lớn cường giả sức sở. Doanh chính, bách biến yêu tôn các loại danh tự tại 80-90 độ cao. Tiên chủ thánh bi cao 999m, tên hắn là xuất hiện ở hơn 800m địa phương, hơn 900m, đó là thập đại tiên chủ lĩnh vực, hắn mặc dù có lòng tin trở thành thập đại tiên chủ, nhưng là không dám cản rỡ như vậy. Niếp thần danh tự, bất ngờ xuất hiện ở 900 thước trở lên độ cao, hơn nữa niếp thần danh tự xuất hiện ở hơn 990m. Đây cơ hồ có thể nói là đỉnh cao nhất. Không, cái này cũng đã là đỉnh cao nhất. Phía trên khu vực mặc dù còn có thể là cấn danh tự. Nhưng nếu như sẽ ở niếp thần danh tự phía trên là cấn danh tự, kia ắt phải cho danh tự giảm nhỏ. Cùng niếp thần cùng độ cao ngược lại là còn có thể là cấn danh tự, nhưng danh tự lớn nhỏ nếu như không thay đổi, tối đa chỉ có thể là cấn 4 danh tự. Nếu như danh tự vẫn lớn một chút, vậy cũng chỉ có thể 3 danh tự. Nói cách khác, niếp thần danh tự như vậy một là cấn, đại biểu tên hắn đem cùng thập đại tiên chủ bên trong mấy cái ở vào cùng độ cao. Thập đại tiên chủ bây giờ còn có 7 người không có phi thăng. Nếu như hắn không để cho mình danh tự thu nhỏ lại, như vậy tên hắn ắt phải tại niếp thần bên dưới. Thảo, cái này cũng được. Đây là ăn chân long mật chứ. Quả nhiên đem chết người căn bản cũng không sợ hãi tử vong, lợi hại lợi hại, đây là thấy được thực lực của chính mình có thể tiến vào 5 vị trí đầu A. Nếu như niếp thần không chết, bổn tọa về sau liền nhiều bội phục người, bổn tọa liền bội phục loại này không muốn sống, ha ha. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, không ít cường giả nhìn về niếp thần ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Doanh chính cả lời. Nghĩa thần, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi cái này rất sợ thập đại tiên chủ đến lúc đó chờ không giết ngươi đúng không? Doanh chính truyền âm nói. Coi như ngươi không nghĩ ra, ngươi cũng đừng như vậy, như vậy nữ nhân ngươi nàng đến lúc đó chờ đều không sống nổi. Nghĩa thần không có hồi doanh chính, hắn nhìn tiên chủ thánh trên tấm bia tên mình hài lòng gật đầu, như vậy rất tốt. Đại nhân, xảy ra chuyện. Nghĩa thần đem tên mình in vào địa vị cực kỳ cao thiết lập, hắn phía trên không tốt là cấn danh tự. Nếu không sẽ so tên hắn không lớn lắm, cùng hắn cùng độ cao tối đa cũng chỉ có thể là cấn 4 danh tự. Một cái cường giả truyền âm báo cáo. Gì đó? Thập đại tiên chủ 3 cái phi thăng, mặt khác 7 đại tiên chủ bây giờ đều tại tiên chủ thánh thành bên này, hắn lập tức đều nhận được tin tức. Vốn là cái này 7 đại tiên chủ hắn cũng không đợi, hắn có thể lấy cuối cùng sẽ chậm chậm in dấu lên tên mình. Bây giờ tình huống, nếu như không lập tức đi, tên hắn rất có thể so niếp thần vẫn thấp. Vèo. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, ngắn ngủi mấy giây, 7 đại tiên chủ toàn bộ đều đến, trước Niếp Thần gặp qua Tà Thần lão tổ tự nhiên cũng ở trong đó. Cái này bảy đại tiên chủ, bốn nam tám nữ. Tham kiến các vị đại nhân. Xin chào các vị đại nhân. Bảy đại tiên chủ cùng lâm, bên này cường giả lập tức hành lễ, cái này bảy đại tiên chủ, hắn trong đó có đã thiền liên thập đại tiên chủ thật nhiều lần. Bảy đại tiên chủ đều xem trước xuống tiên chủ thánh bi, phía trên Niếp Thần danh tự thật cao, Niếp Thần danh tự chiều rộng chừng 10 thước, ở phía trên chỉ có 3-4m không gian, nếu như đem danh tự viết tại phía trên, tên kia tự so Niếp Thần danh tự muốn nhỏ rất nhiều. Ngang không gian, thật tối đa chỉ có thể viết 4 danh tự, nếu có tên người tự lớn một chút, vậy khẳng định cũng chỉ có thể viết 3 danh tự. Người trẻ tuổi, lão phu bội phục ngươi can đảm. Bảy đại tiên chủ một người trong đó mở miệng, cái này một cái tiên chủ áo bào tím huyền bào, bảy đại tiên chủ bên trong, hắn khí tức mạnh nhất, hắn là thứ nhì tiên chủ tử cực tiên chủ. Đệ nhất tiên chủ đã phi thăng dưới tình huống, tử cực tiên chủ liền là mạnh nhất tiên chủ. Tử cực tiên chủ vừa nói, trong nháy mắt tên hắn in vào tiên chủ thánh trên tấm địa, danh tự so Niếp Thần danh tự lớn không ít, phía trên nhất cũng so Niếp Thần danh tự cao một chút. Tình huống như vậy, ngang không gian, lại là cấn 3 danh tự là không có cách nào, tối đa cũng chỉ có thể là cấn 2 danh tự. Đi. Tử cực tiên chủ xuất thủ, thứ 3 tiên chủ, thứ 4 tiên chủ đồng thời xuất thủ, thực lực của hắn không sai biệt lắm, một đoàn hồng quang, một đoàn lam quang đều rơi đi qua. Ẩm. Hồng quang nhanh hơn một chút, trong nháy mắt hồng quang tại tiên chủ thánh trên tấm bia hình thành một cái tên, danh tự lớn nhỏ không thể so với tử cực tiên chủ danh tự kém bao nhiêu. Còn lại xuống vốn đang có thể là cấn 2 danh tự địa phương, bởi vì hắn danh tự tương đối lớn, thoáng cái lại cũng là cấn không ít hơn. Hỗn đản. Lam quang trong nháy mắt đỉnh chỉ tại tiên chủ thánh bi trước mặt, có tên tuổi địa phương là không thể là cấn, Niếp Thần hắn cái này một cái độ cao, tên hắn đã không cách nào nữa là cấn. Lần này có trò hay nhìn. Không ít cường giả con mắt sáng lên, chỉ có 2 cái tiên chủ danh tự cùng Niếp Thần tại cùng độ cao, thứ 4 tiên chủ danh tự đều là cấn không lên. Thứ 4 tiên chủ cũng không phải là tính khí tốt nhân vật. Chương 318, Hỏa Liên Tiên Tôn khiếp sợ. Thứ 4 tiên chủ là Giả Lam tiên chủ, hắn vũ khí là một cái thần trượng, lúc đầu danh tự đã không biết, bây giờ được người gọi là Giả Lam thần trượng. Giả Lam tiên chủ là băng thuộc tính cường giả, Giả Lam thần trượng cũng là băng thuộc về thần trượng, còn có cường đại thần thông, hắn chiến lực cùng thứ 3 tiên chủ không phân cao thấp, lên hồi hắn thua ở thứ 3 tiên chủ trong tay cũng bất quá nửa chiêu. Một lần kia thất bại cho Giả Lam tiên chủ rất nổi nóng. Cái này 10 vạn năm, Giả Lam tiên chủ tuyệt phần lớn thời gian cũng đều tốn ở thực lực tăng lên phía trên, thực lực lúc trước trên căn bản đã tiến hơn một bước. Vốn là Giả Lam tiên chủ gần đây tâm tình tốt, dùng không bao lâu thời gian, có lẽ hắn liền có thể lực gáp bây giờ thứ 3 tiên chủ, trở thành thứ 2 tiên chủ. Tử cực tiên chủ hắn không có lòng tin đánh. Nhưng bây giờ, Giả Lam tiên chủ tốt tâm tình không có, thứ 3 tiên chủ đoạt chiếm chỗ, tên hắn chỉ có thể in vào phía dưới. Hơn nữa, tên hắn là cấn độ cao lại còn được tại Niếp Thần bên dưới. Được, tốt, được. Giả Lam tiên chủ lạnh giọng nói, ngươi kêu Niếp Thần, ngươi đến từ phía đông, cùng Đại Tần Đế quốc quốc chủ doanh chính đến từ không sai biệt lắm địa phương. Chờ ngươi chết, lão phu sẽ đi một chuyến ra hương ngươi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, là dạng gì đất này, lại dưỡng đi ra như ngươi vậy cả gan làm loạn cùng đồ. Niếp Thần cười cười nói, Giả Lam tiên chủ, đừng tức giận đừng tức giận, một cái tên mà thôi. In vào nơi nào không phải là lạ cấn à? Niếp Thần, chúc mừng ngươi, vốn là cái này 10 vạn năm, bổn tọa muốn biết nhất chết cường giả là thứ 3 tiên chủ Hỏa Liên Tiên Tôn, hiện tại ngươi thành công chiếm cứ Hỏa Liên Tiên Tôn vị trí. Giả Lam tiên chủ nói, thứ 3 tiên chủ là một cô gái, nghe Giả Lam tiên chủ nói như vậy, nàng cười duyên nói, Niếp Thần, ta ủng hộ ngươi, làm rất tốt. Người trẻ tuổi nên gan lớn một chút. Giả Lam tiên chủ, ta nhưng không biết, ta lúc đầu là trong lòng ngươi muốn giết nhất người a. Niếp Thần, nếu như ngươi không phải người ngu, ta tin tưởng ngươi thực lực rất mạnh, ta ủng hộ ngươi đến lúc đó chờ làm chết Giả Lam tiên chủ, lão này không phải là thứ tốt gì. Nếu như ngươi làm chết Giả Lam tiên chủ, ta vị trí nếu như tại ngươi trước mặt, ta trực tiếp nhường cho ngươi thế nào. Niếp Thần nếu quả thật có đánh giết Giả Lam tiên chủ thực lực, cô gái này Hỏa Liên tiên tôn biết rõ mình phỏng trừng cũng không phải Niếp Thần đối thủ. Giả Lam tiên chủ lạnh lùng thốt, Hỏa Liên tiên tôn, 10 vạn năm trôi qua. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ còn có thể thắng bổn tọa nửa chiêu. Hỏa Liên tiên tôn cười khanh khách nói, Giả Lam tiên chủ, ngươi xem phía trên, tên ta nhưng là tại ngươi phía trên A, cái này hoặc giả biểu thị ngươi thực lực lần này vẫn thì không bằng ta. Hừ. Giả Lam tiên chủ hừ lạnh, hắn trong lòng lại thêm nổi nóng. Niếp Thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện chết khác trong tay cường giả, nếu không ngươi rơi vào bổn tọa trong tay, bổn tọa sẽ để cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Giả Lam tiên chủ lạnh lùng thốt. Hỏa Liên tiên tôn cười duyên nói, Giả Lam tiên chủ, ngươi cái này có thể không đúng. Tiên chủ thịnh hội mọi người cũng có thể lấy tham gia, danh tự này, cũng không có quy định thực lực yếu một ít không có khả năng đóng dấu lên khối, ta cảm thấy được Niếp Thần coi như không có như vậy thực lực, có như vậy can đảm, cũng không tệ. Tên mình đã đi lên, Hỏa Liên Tiên Tôn lúc này đứng nói chuyện không đau eo. Đương nhiên, cũng là bởi vì Già Lam Tiên chủ mới vừa chuyện có chút chọc giận nàng, nàng mới có thể giúp Niếp Thần một chút trò chuyện. Niếp Thần đừng sợ, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Còn lại tiên chủ, Niếp Thần dám đem danh tự in vào phía trên kia, thực lực cũng còn là rất mạnh, ngươi yên tâm lớn mật tiếp xúc với hắn, nếu như vì vậy về sau có người tìm làm phiền ngươi, bản tôn cho ngươi cản trở. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, Hỏa Liên Tiên Tôn đây là sinh lo sự tình làm không lớn. Tử Cực Tiên chủ thần tình lạnh nhạt mà nhìn, Niếp Thần hành động cho hắn có chút nổi nóng, bất quá như vậy trường hợp, hắn muốn cạnh tranh đệ nhất tiên chủ người, ngược không thích hợp nổi giận. Đệ nhất tiên chủ, được có đệ nhất tiên chủ tâm khâm. Già Lam huynh, cái này tiên chủ thánh trên tấm bia danh tự cao thấp cũng đại biểu không gì đó, thấp một chút liền thấp một chút đi, thực lực mạnh là được. Tử Cực Tiên chủ cười cười nói. Già Lam tiên chủ trong lòng nổi nóng, Tử Cực Tiên chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn, tên hắn đều đã đi lên, đều không ở Niếp Thần phía dưới. Hơn nữa độ cao kiểu chữ lớn nhỏ vẫn vượt qua Niếp Thần một chút, dĩ nhiên có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Thảo, nói thật nhẹ nhàng. Ngươi không gấp, ngươi vội vã qua tới làm gì? Già Lam tiên chủ còn có Tà Thần lão tổ các loại trong lòng thầm mắng, dĩ nhiên, hắn công khai không dám mắng đi ra, thắng Hỏa Liên Tiên Tôn, hắn vẫn có lòng tin, thắng Tử Cực tiên chủ, hắn cũng không có lòng tin, Tử Cực tiên chủ danh liệt thứ hai, năm đó cùng đệ nhất so thực lực cũng không kém bao nhiêu. Niếp Thần, đến lúc đó chờ xem. Già Lam tiên chủ lạnh lùng thốt, hắn nói trong nháy mắt cho tên hắn in vào tiên chủ thánh trên tấm địa, tại Tử Cực tiên chủ phía dưới một chút. Ẩm. Ẩm. Thứ 6 tiên chủ, thứ 7 tiên chủ Tà Thần lão tổ, thứ 8 tiên chủ, thứ 10 tiên chủ đều đem tên mình in vào tiên chủ thánh trên tấm địa, không thể tránh khỏi, tên hắn là cấn địa phương đều tại Niếp Thần bên dưới. Niếp Thần, hy vọng ngươi thực lực xứng với ngươi can đảm. Thứ 6 tiên chủ là một cô gái, nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Gan lớn là được, nhưng là khác quá cuồng vọng. Thứ 8 tiên chủ lạnh lùng nói, hắn nói trong nháy mắt tiêu thất. Tử Cực tiên chủ khẽ cười nói, Niếp Thần, đến lúc đó chờ nhìn ngươi biểu hiện. Nói xong Tử Cực tiên chủ cũng rời đi, hắn cũng không thế nào đem Niếp Thần coi vào đâu. Tốt tốt quý trọng ngươi cuối cùng sống sót thời gian. Già Lam tiên chủ phẩy tay háo bỏ đi. Hỏa Liên tiên tôn khẽ mỉm cười nói, Niếp Thần, trước ngươi bái thiếp tới, bản tôn đang bế quan thật sự ở phía dưới người kháng, bản tôn đến chỗ ở của ngươi nhìn nhìn. Không sẽ không hoan nên chứ. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, Hỏa Liên Tiên Tôn lại chủ động đi qua, đây là cho Niếp Thần chỗ rửa à. Mặc dù biết Hỏa Liên Tiên Tôn là muốn lợi dụng Niếp Thần cùng Già Lam Tiên Chủ liều mạng, nhưng Hỏa Liên Tiên Tôn như vậy biểu thị, đối với rất nhiều cường giả tới nói cũng là một cái tín hiệu, lập tức không ít cường giả chuẩn bị tiếp theo đi Niếp Thần nơi đó bái phòng xuống, đặc biệt là ủng hộ Hỏa Liên Tiên Tôn một chút cường giả. Dĩ nhiên hoan nên. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần rõ ràng Hỏa Liên Tiên Tôn nói bế quan chuyện chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lý do, nhưng Hỏa Liên Tiên Tôn có thể tìm cái lý do cũng không tệ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền nay ngày đi qua nhìn một chút. Hỏa Liên Tiên Tôn nói. Niếp Thần gật đầu cười nói, hoan nghênh. Hỏa Liên Tiên Tôn, xin mời. Niếp Thần hắn rời đi, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Đối với Niếp Thần, phần lớn cường giả tự nhiên vẫn là không có một đẹp mắt pháp. Niếp Thần trước đắc tội Tà Thần lão tổ, bây giờ lại làm như vậy, nhất định chính là muốn chết. Bất quá, cũng có một bộ phận cường giả thay đổi một chút ý nghĩ. Niếp Thần chẳng lẽ liền thật như vậy không sợ chết? Còn là Niếp Thần có tự tin. Lôi huynh, ta ngày mai đi qua bái phòng xuống Niếp Thần. Đúng có ý đó, người này không theo lẽ thường ra bài, có lẽ là rất nhân vật lợi hại. Có Hỏa Liên Tiên Tôn ra mặt, ta đi qua cũng không có cái gì. Không ít người âm thầm nghị luận. Hỏa Liên Tiên Tôn, mời ngồi. Niếp Thần cười nói. Hầu gái dâng trà chẳng lẽ lui ra ngoài. Hỏa Liên Tiên Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn Niếp Thần, Niếp Thần, vừa vặn vừa qua tới trên đường đi, bản tôn hỏi thăm một chút doanh chính ngươi tình huống, một mạch theo một phàm nhân đến thẳng đến mức hiện nay, ngươi cũng không phải là người ngu xuẩn. Ngày hôm nay cử động như vậy, Niếp Thần ngươi là dạng gì ý nghĩ? Niếp Thần cười nhạt nói, Hỏa Liên Tiên Tôn, ngươi chỉ sợ cạnh tranh không số một, Tử Cực Tiên Chủ thực lực đã đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Ừ. Hỏa Liên Tiên Tôn kinh ngạc. Nàng cũng không biết Tử Cực Tiên Chủ thực lực đã đạt tới cái này dạng mức độ. Niếp Thần nói một câu như vậy, có ý gì? Niếp Thần, ngươi có thể nhìn ra Tử Cực Tiên Chủ thực lực đã đạt tới như vậy mức độ, chẳng lẽ Hỏa Liên Tiên Tôn khiếp sợ nói? Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, khí tức kinh khủng không có có ảnh hưởng đến chung quanh, chẳng qua là rơi vào tại Hỏa Liên Tiên Tôn trên thân. Ta 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp Thần chậm rãi mở miệng. Chương 319, cùng Hỏa Liên Tiên Tôn kết minh. Hỏa Liên Tiên Tôn bất khả tư nghị nhìn Niếp Thần, nàng đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ngoại giới tất cả mọi người đều cho là Niếp Thần thực lực là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, hơn nữa phần lớn vẫn cho là Niếp Thần vừa tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. 17 đoạn cùng 15 đoạn. Cái này cách biệt cũng quá nhiều. Niếp Thần đạo hữu, ngươi nói ngươi 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hỏa Liên Tiên Tôn hít sâu một hơi nói, mặc dù nàng không cho là mình nghe lầm, nhưng nàng còn là cảm giác không thể tin được cho nên hỏi lần nữa. Niếp Thần thưởng thức trà cười nhạt nói, không sai, ta đúng là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hỏa Liên đạo hữu nếu như không tin, ta có thể một chút luận bàn chơi đùa. Có thể không? Hỏa Liên Tiên Tôn nói. Niếp Thần khẽ cười nói, một chút luận bàn xuống vẫn là không có vấn đề. Cái này trong lâu đài liền có chiến trường, ta có thể ở bên trong một chút luận bàn xuống, dưới sự khống chế lực lượng, sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới. Hỏa Liên Tiên Tôn gật đầu. Không có tự mình cảm thụ Niếp Thần thực lực, Hỏa Liên Tiên Tôn vẫn khó mà tin được. Rất nhanh Niếp Thần cùng Hỏa Liên Tiên Tôn đến phía trong tòa thành chiến đấu sân, cái này một cái sân cũng không phải rất lớn, khoảng 10 km vuông, đối với Niếp Thần hắn cấp bậc như vậy cường giả tới nói, như vậy chiến đấu sân nhỏ, nhưng một chút luận bàn xuống vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần đạo hữu, như vậy đi, ta phân biệt thử một lần đối phương công kích cùng phòng ngự. Hỏa Liên Tiên Tôn nói. Được a. Niếp Thần gật đầu, Hỏa Liên đạo hữu ngươi trước xin mời, không cần có điều cố kỵ, ngươi có thể ra tay toàn lực. Hỏa Liên Tiên Tôn gật đầu, nàng đưa tay ra, trong nháy mắt tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, hỏa liên tồn tại không ít cánh hoa, mỗi một chủng màu sắc đều không giống nhau. Lợi hại, Hỏa Liên đạo hữu ngươi ngưng luyện nhiều như vậy dị hỏa. Niếp Thần thán phục nói. Kia hỏa liên cánh sen, mỗi một mảnh đều ngưng luyện không ít cùng loại màu sắc dị hỏa, toàn bộ hỏa liên ngưng luyện dị hỏa chủng loại phòng trường vượt qua 1 vạn. Niếp Thần đạo hữu ngươi cẩn thận, ta cái này hỏa liên lực công kích đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, nàng nói trong nháy mắt kia hỏa liên bay về phía Niếp Thần. Hỏa liên trở nên lớn, thoáng cái bao phủ Niếp Thần thân thể, Niếp Thần toàn bộ người bị vây ở hỏa liên bên trong. Hỏa Liên đạo hữu, không tệ, ngươi công kích này đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hỏa liên bên trong Niếp Thần khẽ cười nói, hỏa liên lực công kích cực mạnh, nhưng Niếp Thần 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, như vậy lực công kích căn bản là phá không hắn phòng ngự. Hơn nữa, Niếp Thần cảm giác trong cơ thể hắn thần hỏa có thể hấp thu luyện hóa những cái này hỏa liên lực lượng. Lợi hại. Hỏa Liên Tiên Tôn trong mắt dị quang lập lòe, nàng có thể đoán được Niếp Thần cũng không có đụng tới thần thông. Hỏa Liên đạo hữu, những lực lượng này hấp thu, không có vấn đề chứ? Niếp Thần nói. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, kia chỉ là công kích lực lượng, có thể tái sinh, Niếp Thần đạo hữu nếu như ngươi có năng lực hấp thu không có vấn đề. Được. Niếp Thần thể nội ngụy thần cách phát ra hấp lực, thể nội thần quang lộ ra bên ngoài thân, tức khắc Niếp Thần thể nội truyền ra cường đại hấp lực, Niếp Thần thể nội những thứ kia hỏa liên lực lượng nhanh chóng bị hấp thu đến Niếp Thần thể nội. Hỏa liên lực lượng bị thần quang hóa thành thần hỏa luyện hóa, một phần lực lượng tiến vào Niếp Thần thần cách bên trong, một phần lực lượng tản vào Niếp Thần thân thể, những lực lượng này là rất tinh khiết, có thể để cho Niếp Thần thân thể một chút tăng cường. Ngắn ngủi mấy giây, hỏa liên lực lượng hoàn toàn tiêu thất, Niếp Thần nhìn qua giám sự đều không có. Niếp Thần đạo hữu, lợi hại. Hỏa Liên Tiên Tôn khen ngợi nói. Niếp Thần đạo hữu đến phiên người công kích. Hỏa Liên Tiên Tôn còn là huyễn hóa ra đến hỏa liên, bất quá mới vừa là công đánh hỏa liên, bây giờ huyễn hóa ra tới là phòng ngự hỏa liên, hai người không có cùng. Ngoài ra, Hỏa Liên Tiên Tôn trên thân còn xuất hiện một bộ tiên khải, vẫn khởi động mấy món mạnh mẽ lần trọng đại này tính phòng ngự bảo vật. Niếp Thần đạo hữu, ta bây giờ công kích đã đạt tới 17 đoạn tiên đế cấp bậc, ngươi có thể buông tay công kích. Đối với bây giờ phòng ngự, Hỏa Liên Tiên Tôn vẫn rất có lòng tin, phòng ngự như vậy bình thường 17 đoạn tiên đế đỉnh phong công kích phá không. Được. Niếp Thần cười nói, hắn nói phi đao xuất hiện ở trong tay, bay trên đao lóe lên thần quang, tiếp theo một cái chớp mắt phi đao rơi vào Hỏa Liên Tiên Tôn phòng ngự điểm yếu. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, Niếp Thần phi đao đầu tiên là phá vỡ Hỏa Liên Tiên Tôn hỏa liên phòng ngự, tiếp đó lại liên tiếp phá hỏng Hỏa Liên Tiên Tôn tốt mấy tầng phòng ngự. Lúc này Niếp Thần phi đao vẫn có rất lớn lực lượng, phi đao phá vỡ Hỏa Liên Tiên Tôn tiên giáp phòng ngự hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Hỏa Liên Tiên Tôn tiên giáp phòng ngự Niếp Thần không có phá vỡ, phi đao quay đầu, trong nháy mắt trở về lại Niếp Thần trong tay. 17 đoạn lực công kích. Hơn nữa, Niếp Thần đạo hữu ngươi còn biết điểm yếu công kích. Hỏa Liên Tiên Tôn nhãn lực rất mạnh, nàng hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Niếp Thần phòng ngự công kích thật đúng là đều đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa Niếp Thần nhìn qua rất dễ dàng, thực lực thỏa thỏa đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hỏa Liên đạo hữu, còn cần chắc thí sao? Niếp Thần cười cười nói. Hỏa Liên tiên tôn lắc đầu, Niếp Thần đạo hữu, không cần, Niếp Thần đạo hữu, ngươi ẩn giấu thực lực, ta muốn biết, ngươi vì sao lại hướng ta bại lộ ngươi thực lực? Niếp Thần cười nhạt nói, thập đại tiên chủ, không cần thiết mỗi một người đều là địch nhân không phải sao? Rồi hay nói, vừa vặn ngươi một chút giúp ta xuống. Niếp Thần đạo hữu, ngươi nói như vậy, ta đều ngượng ngùng, ta đều biết, ta cũng không phải muốn giúp ngươi. Bất quá, Niếp Thần đạo hữu, nếu như ta về sau trở thành minh hữu, ta rất vui lòng. Hỏa Liên tiên tôn nói, Niếp Thần thực lực nếu như chẳng qua là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, Hỏa Liên tiên tôn cũng liền tới đây đi dạo, lập tức nàng đi trở về. Nhưng Niếp Thần 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Hỏa Liên Tiên Tôn đương nhiên phải cùng Niếp Thần chỗ quan hệ tốt. Ta đây sau này sẽ là minh hữu. Niếp Thần cười nói. Hỏa Liên Tiên Tôn con mắt sáng lên cười nói, Niếp Thần đạo hữu, ta phải cảm tạ ngươi tuyển trạch ta trở thành ngươi minh hữu. Ta tại trước ngươi không ít thời gian trở thành thập đại tiên chủ, một chút lòng thành, có lẽ đúng Niếp Thần đạo hữu ngươi tới nói có chút bang trợ, Niếp Thần đạo hữu ngươi thu cất đi. Hỏa Liên Tiên Tôn nói đến xuất hiện trước mặt một cái bảo hạp đánh mở, mặt trong thật chỉnh tề 6 cái quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần đạo hữu, ta biết ngươi có 8 nữ nhân, nàng ít nhất có 2 cái đã được đến quy tắc pháp lệnh đi, cái này 6 cái quy tắc pháp lệnh, có thể để cho nàng toàn bộ có được quy tắc pháp lệnh. Hỏa Liên Tiên Tôn cười nói, vật này ta cũng không phải rất nhiều, cái này 6 cái có 4 cái hay là người khác gần đây đưa cho ta, Niếp Thần đạo hữu ngươi không muốn chê ít. Niếp Thần nhìn Hỏa Liên Tiên Tôn. Hỏa Liên Tiên Tôn tay đẩy một cái, bảo dương đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần đạo hữu, ngươi 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thực lực của ta thấp ngươi không ít, ta kết minh chuyện, ta là chiếm không ít tiện nghi. Hơn nữa trước kỳ thực ta cũng vậy muốn lợi dụng ngươi, cái này là một ăn lót dạ thường đi. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Hỏa Liên Tiên Tôn, ta đây liền không khách khí. Vật này đối với ta mà nói thật đúng là chỗ dùng rất lớn. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên bảo dương tiêu thất. Nhìn đến Niếp Thần bắt đồ vật, Hỏa Liên Tiên Tôn an tâm không ít, nàng thực lực thấp không ít, trước vẫn muốn lợi dụng Niếp Thần. Dưới tình huống như vậy cùng Niếp Thần kết minh, trong lòng nàng thật ra thì vẫn là tương đối thấp thỏm. Niếp Thần nếu bắt nàng đồ vật, vậy thì đại biểu cái này một cái nhỏ đụng chạm nhỏ nhất định là đi qua. Hỏa Liên đạo hữu, ta cho xuống người chuẩn bị rượu và đồ ăn, ở chỗ này ăn một bữa cơm. Niếp Thần cười nói. Hỏa Liên tiên tôn cười nói, Niếp Thần đạo hữu, cái này sau này hay nói đi. Nếu như ta ở lại chỗ này ăn cơm, nói không chừng ảnh hưởng đến Niếp Thần đạo hữu ngươi kiếm lấy quy tắc pháp lệnh. Cũng tốt. Niếp Thần gật đầu. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đưa Hỏa Liên Tiên Tôn đến cửa pháo đài. Hỏa Liên Tiên Tôn truyền âm nói, Niếp Thần đạo hữu, thứ 10 tiên chủ cùng ta quan hệ còn có thể, nếu như Niếp Thần đạo hữu ngươi cảm thấy thích hợp chuyện, đến lúc đó chờ kêu nàng, cùng nhau tụ tập. Niếp Thần trong đầu xuất hiện thứ 10 tiên chủ tư liệu, thứ 10 tiên chủ cũng là nữ tử. Thứ 3 Hỏa Liên tiên chủ, thứ 6 tiên chủ, thứ 10 tiên chủ 3 cô gái, dĩ nhiên, nàng cũng không phải là cô gái yếu đuối. Đều là cực nhân vật lợi hại. Có thể, bất quá cái này không gấp. Được. Hỏa Liên Tiên Tôn cáo từ rời đi. Đại nhân, có khoảng 10 cái tiên chủ cùng một chỗ tới thăm. Niếp Thần trở lại phía trong tòa thành, rất nhanh Viên Thiên Thắng liền báo cáo, Niếp Thần hôm nay là đem Viên Thiên Thắng làm quản gia sứ. Trước hết để cho hắn đến khách điện, ngươi trước chào hỏi, ta một hồi nữa đến. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Viên Thiên Thắng rời đi, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Thượng Quan Vân Ảnh, Thẩm Chân Tuyết, Adena đã có được quy tắc pháp lệnh, Lost, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận còn không có có, rất nhanh nàng ba người đều được một cái quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần suy nghĩ một phen, Niếp Linh cũng nhận được một cái quy tắc pháp lệnh, nàng bây giờ vẫn chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, như vậy thực lực còn không làm sao bị thiên địa quy tắc áp chế, nhưng dung hợp quy tắc pháp lệnh, nàng tốc độ tu luyện sẽ mau không ít, thực lực cũng sẽ tăng cường. 6 cái quy tắc pháp lệnh loại trừ 4 cái. Còn dư lại 2 cái, Niếp Thần chuẩn bị để lại cho mình cha mẹ. Chương 320, Huyền Hoàng Cự Cầu lại xuất hiện. Còn có 3 tháng. Phi Vũ nàng đạt tới 13 đoạn ngược lại là không có vấn đề, 14 đoạn phòng trừng liền khó khăn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tiên chủ thịnh sẽ thời gian kéo dài 10 năm, 10 năm, Phi Vũ nàng đạt tới 15 đoạn đều là rất có thể. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, sớm đi được quy tắc pháp lệnh, Phượng Ảnh Đồng nàng có thể sớm một chút tăng lên, cái này còn là rất tốt. Đại nhân, lại có người tới thăm. Cùng một chỗ mang tới khách điện. Có Hỏa Liên Tiên Tôn trước chuyện, còn có Hỏa Liên Tiên Tôn tại hắn nơi này cũng đợi một ít thời gian, tiếp theo thời gian, không ít cường giả rối rít đi tới, bất quá kỳ thực hắn bên trong phần lớn đối với Niếp Thần thực lực hay là chỉ thái độ hoài nghi. Đảo mắt, khoảng cách Tiên Chủ Thịnh Hội thời gian chỉ còn tháng sau. Tiêu Giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng còn có quản tư hoánh trước sau tới 15 đoạn Tiên Đế đỉnh phong thực lực, nếu như tham gia chiến đấu, nàng chiến lực cũng có thể đứng vào chiến bảng trước một vạn tên. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn đang nhanh chóng mà tiến bộ, cho thêm nàng không ít thời gian, nàng chiến lực đứng vào trước 100 đều là rất có thể. Đáng tiếc, không kịp đi một chuyến địa cầu, bằng không thì Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh lên cấp, nàng đến lúc đó chờ tiến vào trước 10 cũng có thể. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân, đại nhân. Viên Thiên Thắng vội vã đến Niếp Thần phía trước, Niếp Thần đạm thanh nói, chuyện gì, vội vội vàng vàng như thế. Viên Thiên Thắng chắp tay vội vàng nói, đại nhân, tám cái thần sơn có to lớn phát hiện. Tại tám cái bên trong ngọn thần sơn bộ phát hiện huyền hoàng sắc cự cầu, đường kính đại khái 10 km, không có ai biết những thứ kia cự cầu là làm gì, thần thức xuyên vào không, công kích cũng không có bất kỳ hiệu quả. Niếp Thần đột nhiên đứng lên, có như vậy sự tình. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, những cái này cự cầu, nghe vào có thể rất quen thuộc. Địa cầu nơi đó cũng có một cái, chỉ là địa cầu kia một cái đường kính 100 km, lớn hơn nhiều. Đại nhân, có thể là có người xúc kiếp gì đó, tám cái cự cầu cũng trong lúc đó bị phát hiện, bây giờ 7 cái tiên chủ một người chiếm cứ một cái cự cầu, còn có một cái cự cầu là bách biến yêu tôn, sinh tử tiên tôn nhóm cường giả chiếm cứ. Viên Thiên Thắng nhanh chóng nói. Niếp Thần tim đập rộn lên, hắn cảm giác, cái này tám cái huyền hoàng sắc cự cầu cùng địa cầu bên kia cái kia là không sai biệt lắm đồ vật, nói cách khác, nơi này cự cầu cũng rất có thể cường hóa quy tắc pháp lệnh. Đi địa cầu bên kia không có thời gian, nhưng tại bên này, hoàn toàn có thể cường hóa A, chính mình cường hóa đến cấp 3, Niếp Thần biết rất không có khả năng, thực lực của hắn không đủ. Nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh cường hóa đến cấp 4, vậy cũng tương đối khá A, trong vòng 10 năm, Niếp Thần tin tưởng nàng đều có thể đạt tới 16 đoạn. Đi! Niếp Thần hắn sắp tới bách biến yêu tôn hắn rất nhiều cường giả ở đó một cái thần sơn, phát hiện huyền hoàng sắc cự cầu tại bên trong ngọn thần sơn bộ một cái sơn động thật lớn bên trong. Trước làm sao lại không có phát hiện? Đúng a? Đây rốt cuộc thứ gì, ta thần thức tiến vào một tia đều tiến vào không? Bình thường, nhìn sinh tử tiên tôn hắn bộ dáng, hắn cũng không có biện pháp. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, Niếp Thần đi tới, có một chút cường giả nhìn đến Niếp Thần, bách biến yêu tôn các loại cũng nhìn đến. Bất quá hắn không có nói gì nhiều, có Hỏa Liên Tiên Tôn trước tỏ thái độ, hắn hận Niếp Thần thời điểm vẫn phải là kiềm chế một chút. Hơn nữa bây giờ thần bí này cự cầu xuất hiện, nếu có thể sớm một chút biết hắn bí mật, rất nhiều chỗ tốt, bách biến yêu tôn hắn cũng không muốn lúc này tại Niếp Thần trên thân lãng phí thời gian. Mặc dù lớn nhỏ bất đồng, nhưng tuyệt đối là một vật. Niếp Thần trong mắt kích động không thôi. Có không ít cường giả bày kết giới chiếm cứ một khối địa phương nghiên cứu, Niếp Thần trong nháy mắt cũng bày một cái trận pháp. Bao phủ chung quanh hắn chừng 100 thước vuông địa phương, vùng này không lớn. Ảnh Đồng, quy tắc pháp lệnh trước lấy ra. Niếp Thần nói. Tiêu Giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng gọi ra quy tắc pháp lệnh. Một giây kế tiếp cái này quy tắc pháp lệnh xuất hiện ở Niếp Thần trong tay. Niếp Thần trên tay bước lên nhàn nhạt thần quang bao phủ quy tắc pháp lệnh. Tiếp đó quy tắc pháp lệnh đè vào huyền hoàng sắc cự cầu phía trên. Quả nhiên, Niếp Thần tu luyện ra thần quang tiến vào cự cầu. Tiếp đó, một chút yếu ớt điểm sáng bị Niếp Thần thần quang mang ra ngoài tiến vào trong tay hắn quy tắc pháp lệnh. Hiệu quả. Niếp Thần trong lòng vui mừng, quy tắc pháp lệnh lên cấp, nếu như cần hắn nhận chủ mới có thể lên cấp, vậy làm phiền rất nhiều, bây giờ như vậy thì thuận tiện. Niếp Thần cho quản tư hoánh nàng quy tắc pháp lệnh cũng xuất hiện, 9 quy tắc pháp lệnh đồng thời lên cấp. Đến mức Niếp Thần chính mình, hắn thử một chút, không có hiệu quả, lấy trước mắt hắn thực lực chỉ có thể cho quy tắc pháp lệnh đạt tới cấp 4. Đồng thời lên cấp 9 so chỉ lên cấp một cái từ từ không ít, nhưng Niếp Thần đoán chừng, 20 ngày, Phượng Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh hẳn là cũng có thể lấy lên cấp được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiên Chủ Thánh Thành bên này phần lớn cường giả đều vùi đầu vào đúng xuất hiện cự cầu nghiên cứu bên trong, nhưng rất là tiếc nuối, từng cái cường giả cây bản liền không tiến triển chút nào, dù là Tử Cực Tiên Chủ Hỏa Liên Tiên Tôn hắn cũng không có tiến triển chút nào. Thân thức vô dụng, công kích đồng dạng không có hiệu quả. Đảo mắt 20 ngày đi qua, khoảng cách Tiên Chủ Thịnh Hội chỉ có 10 ngày. Lên cấp đi. Niếp Thần trên mặt tươi cười, theo cuối cùng một chút điểm sáng hấp thu, Phượng Ảnh Đồng nàng sử dụng 9 tiên chủ pháp lệnh từng cái lên cấp. Mỗi một người đều tăng lên tới cấp 4. Ảnh Đồng, ngươi thử một chút. Niếp Thần cho tiên chủ pháp lệnh trở lại Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể nàng, nàng sử dụng lập tức cũng cảm giác được cực khác nhiều, cấp 4 tiên chủ pháp lệnh hiệu quả tốt nhiều lắm, nàng tốc độ tăng lên mau rất nhiều. Có cấp 4 tiên chủ pháp lệnh, Niếp Thần phòng trường chỉ cần cho Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh đầy đủ thời gian, nàng có thể đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Còn lại chúng nữ niếp thần liền không có nắm chắc, bất quá có cấp 4 tiên chủ pháp lệnh, nàng về sau đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Ảnh Đồng, ngươi dành thời gian tu luyện. Tiên chủ thịnh sẽ kéo dài 10 năm, có lẽ ngươi đến lúc đó chờ thực lực có thể đứng đầu trong danh sách. Nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng có thể tiến vào trước 10, nàng kia cũng có thể trở thành thập đại tiên chủ, có thể được nhiều chỗ tốt hơn. Niếp đại ca, ta sẽ cố gắng. Lập tức Phượng Ảnh Đồng nàng tiếp tục tu luyện. Niếp thần cho xung quanh kết giới tiêu thất, hắn làm bộ như bất đắc dĩ lắc đầu một cái. À, Niếp thần, còn tưởng rằng ngươi có đại phát hiện đây, lúc đầu cũng là đồng dạng rắm đều không có phát hiện. Bách biến yêu tôn cười lạnh nói. 20 ngày tới không có phát hiện, bách biến yêu tôn tâm tình không tốt. Niếp thần liếc bách biến yêu tôn một cái nhàn nhạt nói, ngươi lớn tiếng kêu cái gì, ngươi không đồng dạng rắm đều không có phát hiện. Nói xong, Niếp thần tiêu sái đi, hồi phía trong tòa thành, Phượng Ảnh Đồng nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn. Ừ. Đến tiên chủ thánh thành đại môn khẩu, Niếp thần trong mắt hơi híp, hắn nhìn đến một cái thanh niên quần áo trắng, lộ ra kia một thiên tài, Lộ Thanh Minh. Đoạn thời gian này Lộ Thanh Minh đều chưa từng xuất hiện. Có thể cường giả trong miệng, Lộ Thanh Minh là cùng bách biến yêu tôn, sinh tử tiên tôn các loại không sai biệt lắm cường giả, đều có thể trở thành thập đại tiên chủ. Lộ Thanh Minh thực lực này, so bách biến yêu tôn, sinh tử tiên tôn hắn mạnh mẽ không ý ta. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần thực lực mạnh, tu luyện công pháp cũng cường đại, hắn sự cảm ứng là rất lợi hại. Tại Niếp thần sự cảm ứng bên trong, Lộ Thanh Minh thực lực đoán chừng hỏa liên tiên tôn không sai biệt lắm. 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, tiếp cận 17 đoạn. Có không nhỏ có thể có được cấp 4 tiên chủ pháp lệnh. Niếp thần suy tính thời điểm, Lộ Thanh Minh cảm ứng được Niếp thần ánh mắt cũng nhìn sang, hắn trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, hắn căn bản cũng không có đem Niếp thần coi vào đâu. Lộ thiếu, khoảng cách tiên chủ thịnh hội chỉ có 10 ngày, tính toán thời gian, thần giới một chút thế lực lớn đại biểu cũng nên tới. Lộ Thanh Minh bên cạnh một người nói. Lộ Thanh Minh khe khẽ gật đầu, không sai, bây giờ thần giới hạ giới tương đối nghiêm khắc, sớm hạ giới không được, lúc này không sai biệt lắm. Lộ thiếu, lấy ngài đến lúc đó chờ biểu hiện ra thực lực, chắc chắn còn sẽ có khác thế lực cường đại ủng hộ, rất có thể sẽ có khu trung tâm siêu cấp thế lực ủng hộ. Về sau Lộ thiếu ngài đến thần giới, đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Lộ Thanh Minh khẽ cười nói, lần này đúng là cơ hội khó được, năm khu đều sẽ có thế lực cường đại đại biểu hạ giới, nghe nói khu trung ương, năm đại nhất cổ lao thế lực đều sẽ có đại biểu hạ giới, có thể được trong đó bất kỳ một nhà ủng hộ đều là cực kỳ tốt. Lộ thiếu, lấy ngươi thực lực chắc chắn không có vấn đề. Lộ Thanh Minh gật đầu, đối với mình bây giờ thực lực, hắn cũng có rất lớn lòng tin. Chương 321, Chu Nhan Huyết. Lộ Thanh Minh hắn bóng dáng rất nhanh tiêu thất. Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe. Khu trung ương năm đại siêu cấp thế lực đại biểu đều sẽ hạ giới. Cái này có thể tương đối ly kỳ. Dĩ vãng, năm đại siêu cấp thế lực đại biểu đều là thay phiên hạ giới, từng cái hạ giới đại biểu đều có địa vị siêu nhiên, còn lại thế lực không dám cạnh tranh, cũng không tranh hơn. Chỉ sợ có chuyện gì sinh ra. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này, Niếp thần phỏng chừng còn là phát sinh ở tiên giới, thần giới cường giả rất có thể cần lợi dụng đến tiên giới thực lực cực cường đại nhân vật. Cái này với ta mà nói, ngược lại không tệ. Thần giới cường giả cần cầu càng to lớn hơn, ta liền có thể đề ra càng nhiều yêu cầu. Thiên y kìa, dáng nhịn chút nữa, ta chẳng mấy chốc sẽ cứu ngươi ra bể khổ. Thần giới, lộ ra. Lộ thiên y lẳng lặng tu luyện đến, đột nhiên, nàng bên trong tiểu viện xuất hiện một cô gái khác, đúng là lộ lăng phỉ, lộ lăng phỉ đã đột phá. Thiên y tỷ, ngươi thánh cốt thật đúng là đồ tốt ta, có ngươi thánh cốt, còn lại một chút tài nguyên, ngươi xem, ta nhanh như vậy đã đột phá đạt tới thần hoàng cấp tu vi. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Lộ Thiên Y hơi biến sắc mặt. Lộ Lăng Phỉ nhanh như vậy đột phá đến thần hoàng cấp, cái này đối với nàng mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Lộ Lăng Phỉ thực lực càng mạnh, thánh cốt cùng nàng kết hợp sẽ càng nhanh. Nói cách khác nàng giá trị lợi dụng thời gian rút ngắn. Lộ Thiên Y biết, khi nàng không có giá trị lợi dụng thời điểm, nàng sẽ chết, nàng chết, Lộ Lăng Phỉ cũng sẽ không khiến Niếp Thần sống tiếp. Thiên Y tỷ, nỡ ra làm gì, lấy máu a. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Lộ Thiên Y hít sâu một hơi, nàng xuất hiện trước mặt một cái chén ngọc, Lộ Thiên Y vạch phá chính mình trắng tinh như tay ngọc cổ tay, màu vàng nhạt máu tươi lập tức chảy ra, máu tươi chảy ra nửa bát, Lộ Thiên Y sắc mặt trở nên yếu ớt. Mỗi một lần lấy máu, đối với Lộ Thiên Y tới nói đều là rất lớn tổn thương. Nhiều hơn nữa phóng một chút, thực lực của ta có thể tăng lên, cần cầu cao một chút. Lộ Lăng Phỉ nói, nàng căn bản cũng không quản Lộ Thiên Y bây giờ sắc mặt tái nhợt. Lộ Thiên Y cắn răng tiếp tục để huyết, nếu như không thả Lộ Lăng Phỉ chắc chắn lập tức trở mặt, Niếp thần nơi đó sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thiên y tỷ, kia một cái niếp thần, thật có tốt như vậy. Lộ Lăng Phỉ cười khanh khách nói. Ngươi xem ngươi, bộ dáng kia, ta nhìn đều đau lòng a. Lại phóng một chút huyết, Lộ Thiên y sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, những cái này huyết cũng không phải bình thường huyết dịch, phóng nhiều máu như vậy, cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, đoạn thời gian này Lộ Thiên y đều sẽ ở vào trạng thái suy yếu. Lộ Lăng Phỉ nói, trong bát ngọc huyết có rất có thể chén. Bưng lên chén, Lộ Lăng Phỉ cứ như vậy ngay trước Lộ Thiên y mặt uống vào, nàng vẻ mặt vẫn rất say mê, phảng phất uống là tuyệt thế rượu ngon. Chậc chậc, không tệ, gần đây ngươi tu luyện lại thêm cố gắng, cái này mùi máu nói đều khá hơn một chút. Thiên y tỷ, ta sẽ cho ngươi làm một chút thứ tốt đến bổ sung bổ sung. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Lộ Thiên y lạnh lùng thốt, Lộ Lăng Phỉ, ngươi có thể đi. Đừng nóng vội a Thiên y tỷ, ta còn muốn báo cho ngươi một cái tin tốt đây, ngươi chắc chắn cực có hứng thú. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói. Lộ Thiên y không nói gì chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lộ Lăng Phỉ. Thiên y tỷ, còn nhớ Thanh Minh sao? Lộ Lăng Phỉ nói. Lộ Thiên y trong đầu nổi lên ra một đứa bé trai bóng dáng. Nàng còn là lúc rất nhỏ gặp qua Lộ Thanh Minh, khi đó Lộ Thanh Minh cũng thường ở sau lưng nàng kêu tỉ tỉ. Chẳng qua hiện nay, Lộ Thiên Y biết tái kiến, Lộ Thanh Minh chắc chắn sẽ không gọi như vậy, Lộ Thanh Minh là Lộ Lăng Phỉ kia nhất hệ. Trước đây Lộ Thiên Y là tộc trưởng tôn nữ, là gia tộc Thiên Kim, bây giờ cũng không phải là. Thiên Y tỉ, Thanh Minh bây giờ tại tiên giới tiên chủ thịnh hội ngươi nên biết, hắn muốn tham gia tiên chủ thịnh hội, ta gia tộc sẽ có đại biểu hạ giới, ta để cho ngươi đi theo hạ giới nhìn một chút thế nào. Lộ Lăng Phỉ cười duyên nói, để cho ngươi nhìn một chút Thanh Minh lợi hại, cũng kiến thức một chút tham gia tiên chủ thịnh hội rất nhiều năm thanh tuấn kiệt, ngươi đến lúc đó chờ sẽ biết chính mình có nhiều mù mắt, làm sao lại hợp ý con kiến hôi bình thường niếp thần đây. Lộ Thiên Y lạnh lùng thốt, không có hứng thú, ngươi có thể đi. Lộ Lăng Phỉ cười híp mắt nói, thật không có hứng thú sao. Thanh Minh lần này nhưng là rất có năm chắc trở thành thập đại tiên chủ, về sau niếp thần, 89 phần 10 được chết ở trong tay hắn nha. Ngươi! Lộ Thiên Y tức giận nhìn Lộ Lăng Phỉ. Lộ Lăng Phỉ khẽ cười nói, Thiên Y tỷ, ngươi yên tâm, tại ta giao kèo nội, ta nhất định là không sẽ động niếp thần, nhưng nếu như ngươi đến lúc đó chờ đi, ngươi chẳng lẽ không muốn niếp thần đi qua cùng ngươi? Thiên Y tỷ, hỏi lại ngươi một câu, ngươi có đi không tiên giới nhìn nhìn? Lộ Thiên Y hít sâu một hơi nói, ta đi. Tốt xấu khi còn bé quan hệ còn có thể, Lộ Thiên Y muốn thử một chút có thể hay không cầu Lộ Thanh Minh mở một mặt lưới, nếu như Lộ Thanh Minh trở thành thập đại tiên chủ. Lộ Thanh Minh thân phận địa vị vẫn là rất không tệ, cho dù là Lộ Lăng Phỉ đến lúc đó chờ cũng không tiện chỉ thị Lộ Thanh Minh làm gì. Khanh khách, Thiên Y tỷ, kia ngươi chuẩn bị thật tốt xuống, rất nhanh ta lộ ra đại biểu đoàn liền muốn hạ giới. Lộ Lăng Phỉ nói. Đúng Thiên Y tỷ, ngươi có thể đừng nghĩ chạy trốn nhìn xem Niếp Thần, chuyện đó đối với ngươi, đúng Niếp Thần có thể cũng không tốt. Niếp Thần nếu như thật là có bản lãnh, hắn bây giờ nên tại Tiên Chủ Thánh Thành, đáng tiếc à. Niếp thần lúc này nhiều nhất tối đa cũng liền bình thường tiên đế thực lực đi. Bình thường tiên đế, tiến đều tiến vào không tiên chủ thánh thành. Lộ Thiên Y lạnh lùng nhìn Lộ Lăng Phỉ, nàng biết Lộ Lăng Phỉ cho nàng hạ giới liền là muốn đả kích nàng, Lộ Lăng Phỉ trước đây đối với nàng rất đố kỵ. Thiên Y tỷ, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là vì ngươi được a. Nếu như ngươi đến lúc đó chờ cho Thanh Minh quỳ xuống khấu đầu gì đó, nói không chừng hắn một cao hứng, về sau cũng chỉ cho Niếp thần trở thành một phế nhân không giết hắn đây. Lộ Lăng Phỉ cười duyên tiêu thất. Lộ Thiên Y thân thể thoáng một cái. Tiểu thư, ngươi không sao chớ. Lộ Thiên Y hầu gái Tiểu Lan xuất hiện liền vội vàng đỡ lấy Lộ Thiên Y rỉ. Ta không sao. Lộ Thiên Y khoát khoát tay. Tiểu Lan, đi ra tộc dược điện mua sắm một khỏa chu nhan đan. À, tiểu thư, cái này tại sao có thể? Chu nhan đan sử dụng mặc dù có thể để cho tiểu thư ngươi khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều, nhưng sẽ đốt đốt để rất nhiều thọ nguyên. Tiểu Lan lắc đầu liên tục nói. Lộ Thiên Y hít sâu một hơi nói, Tiểu Lan, đi nhanh. Ta bộ dáng kia hạ giới, nếu như chạm đến Niếp Thần làm sao bây giờ, ta có thể không muốn như vậy cho hắn nhìn đến. Tiểu thư, nhưng là ngươi chạm đến Niếp Thần tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ càn rỡ, Niếp Thần bây giờ đạt tới tiên đế cấp tu vi tỷ lệ đều rất thấp, tiên đế đỉnh phong, kia tỷ lệ lại cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa coi như đạt tới tiên đế đỉnh phong cũng không khả năng đi tham gia tiên chủ thịnh hội a. Tiểu thư, tiên chủ thịnh hội đi qua tiên chủ thực lực đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong, coi như tiên chủ dẫn đi cường giả, cũng trên cơ bản không có thấp hơn 8-9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Lộ Thiên Y cau mày nói nhiều gì đó, cho ngươi đi qua ngươi liền đi qua. Ta tình huống trước mắt, thọ nguyên nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Tiểu Lan con mắt đỏ lên, Lộ Thiên Y lời này, nói ngược lại cũng không tệ. Lộ Lăng Phỉ đã đạt tới thần hoàng sơ kỳ tu vi, đợi nàng đạt tới thần hoàng trung kỳ, Lộ Thiên Y tác dụng đã đi xuống hàng không ít, các loại Lộ Lăng Phỉ đạt tới thần hoàng hậu kỳ, Lộ Thiên Y liền không có tác dụng gì, khi đó Lộ Lăng Phỉ cũng sẽ không niệm trước đây tình tỉ muội. Đi. Ô ô. Tiểu thư, ta phải đi. Sau nửa giờ, Tiểu Lan trở lại, nắm một cái bình thuốc, đan trong bình là một khỏa chu nhan đan. Lộ Thiên Y sắc mặt lúc này vẫn là cùng mới vừa mở dạng, rất kém cỏi rất kém cỏi, lần này lấy máu so dĩ vắng nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không khôi phục lại được. Tiểu thư, muốn không, ngươi chính là đường hạ giới. Tiểu Lan cầu khẩn nói. Lộ Thiên Y lắc đầu một cái, không hạ giới, nghiếp thần đến lúc đó chờ hẳn phải chết, hạ giới, nếu như van cầu Lộ Thanh Minh, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Ta tin tưởng nghiếp thần chắc chắn sẽ trưởng thành, nhưng hắn cần thời gian trưởng thành. Vừa nói, Lộ Thiên Y ăn chu nhan đan, theo chu nhan đan dược liệu phát tác, Lộ Thiên Y thọ nguyên không ngừng tiêu hao, đồng thời, nàng khí sắc nhanh chóng khôi phục như cũ. Chẳng qua là, Lộ Thiên Y thân thể thiếu hụt cũng không có bù đắp lại, thân thể nàng lúc này thật ra thì vẫn là cực là già yếu. Muốn duy trì tức giận sắc, Lộ Thiên Y tuổi thọ sẽ kéo dài tiêu hao. Chương 322, Lộ Thiên Y hạ giới. Hai ngày sau, có người đến Lộ Thiên Y nơi này, Lộ Thiên Y bị mang tới một chỗ thần đài, nơi này đã có chừng 30 cường giả tụ tập. Những cường giả này tại Lộ gia chưa chắc là thực lực rất mạnh mẽ, nhưng hắn có một cái đặc biệt điểm, tại hạ giới chiến lực đều tương đối lợi hại. Thần giới cường giả tiến vào tiên giới, nếu như chết tiên giới, đây chính là rất oan sự tình. Lộ Thiên Y kìa, tới. Một cô gái quát lên. Cô gái này tuy nói là Lộ Thiên Y tỷ tỷ, biểu tỷ kia một loại, bất quá nàng là Lộ Lăng Phỉ kia nhất hệ, bây giờ cùng Lộ Lăng Phỉ rất gần gũi. Càng xác định nói, cô gái này bây giờ nghe Lộ Lăng Phỉ. Lộ Lăng Phỉ đã thần hoàng cấp tu vi, hơn nữa càng trọng yếu là, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Lộ Lăng Phỉ về sau tuyệt đối có thể trở thành thần đế. Hơn nữa còn là đỉnh phong thần đế cấp cường giả. Thậm chí, có được thánh cốt, nàng còn có thể thành thánh. Lộ Quỳnh Vi, tiểu nhân đắc chí, có đúng hay không nói chính là ngươi như vậy? Lộ Thiên Ý nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Cô gái kia cũng chính là Lộ Quỳnh Vi trong nháy mắt đến Lộ Thiên Ý phía trước, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tay phải hất lên, tiếp đó một bàn tay nặng nề rơi vào Lộ Thiên Ý trên mặt. Phúc! Lộ Thiên Ý nhìn qua không việc gì, nhưng nàng lúc này nhưng là hết sức yếu ớt. Nơi nào chịu đựng được Lộ Quỳnh Vi một trường này, ngay sau đó đã bị Lộ Quỳnh Vi một tát này đánh trong miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất, nàng sắc mặt trở nên yếu ớt, bất quá chu nhan huyết đan dược dưới tác dụng lại khôi phục nhanh chóng tới. Thần đài bên trên, có trong mắt cường giả thoáng hiện lên vẻ không đành lòng, hắn bên trong mấy người là nhìn Lộ Thiên Y lớn lên, khi đó cũng là rất đau Lộ Thiên Y, nhưng hắn cũng không có người nào đứng ra. Bây giờ Lộ gia đã không phải là trước Lộ gia. Lộ Thiên Y đã không phải là Lộ gia đại tiểu thư. Làm Lộ Thiên Ý ra mặt đắc tội Lộ Lăng Phỉ, tính không ra. Quỳnh Vi tỷ, cẩn thận một chút, Lộ Thiên Ý dùng chu nhan huyết, nàng bây giờ thân thể yếu ớt, đừng đánh hư. Lộ Lăng Phỉ lúc này xuất hiện ở đây một bên nhàn nhạt nói, Thiên Ý tỷ, không nghĩ chính mình tình lang nhìn đến ngươi thảm hề hề bộ dáng. Đáng tiếc à, ngươi bây giờ khôi phục như cũ, dung mạo làm ta đều có chút đố kỵ, nhưng ngươi hạ giới căn bản là không thấy được ngươi tình lang. Tiên chủ Thánh Thành, đó là đỉnh phong cường giả hội tụ địa phương. Không phải là ngươi tình lang như vậy con kiến hôi có thể đi. Lộ Thiên Y lao đi khỏe miệng máu tươi chậm rãi nói, Lộ Lăng Phỉ, ngươi có dám hay không đánh một cái đánh cược? Ngươi đến lúc đó chờ có thể giết ta, ngươi không hợp nhau Niếp Thần, cho Niếp Thần đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể mang ngươi dâm ở dưới chân. Hừ, ngây thơ. Lộ Lăng Phỉ cười lạnh nói, muốn kích ta đánh nhàm chán như vậy đánh cược, Thiên Y tỷ, ngươi thật đúng là hồn nhiên. Đáng tiếc a, ta đối với cái này dạng đánh cược căn bản cũng không có hứng thú. Khẩn trương hạ giới đi thôi, nhìn tiên chủ Thánh Thành thanh niên tuấn kiệt, ngươi sẽ phát hiện, trong mắt ngươi rất lợi hại tình lang chẳng qua chỉ là rất rưởi. Lộ Thiên Y tưởng niệm Niếp Thần thời điểm, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hạnh phúc nụ cười cho Lộ Lăng Phỉ rất khó chịu, nàng chính là muốn Lộ Lăng Phỉ biết Niếp Thần căn bản cũng không tính là gì. Theo Lộ Lăng Phỉ đối với Lộ Thiên Y giải, dù là Lộ Thiên Y biết Niếp Thần không tính là cái gì, làm giữ gìn Niếp Thần mệnh, Lộ Thiên Y cũng sẽ không chết. Lộ Lăng Phỉ không nghĩ Lộ Thiên Y chết, cũng không muốn trong lòng nàng thoải mái. Tiểu Phỉ, thời gian sắp đến. Một lão giả đến bên này mỉm cười nói. Ra ra, ta không sao, hắn có thể phủ xuống tiên giới. Lộ Lăng Phỉ nói. Lộ Lăng Phỉ không có đánh tính toán đi tiên giới, nàng tại tiên giới chiến lực cũng không phải rất mạnh, hơn nữa nàng còn muốn dành thời gian đột phá đây. Thánh chiết, nhắn đủ ngươi sự tình làm xong. Chủ nhà họ Lộ đạm thanh nói. Vâng, gia chủ. Thần đài bên trên chừng 30 cường giả một người trong đó nói. Hắn gọi Lộ Thánh Chiết, thần hoàng cấp cường giả, cũng là cái này một đội ngũ đội trưởng, tại tiên giới, hắn chiến lực cũng rất mạnh, là tiên chủ cấp bậc. Đương nhiên, cùng thập đại tiên chủ kia một cái cấp bậc cường giả so sánh là có chênh lệch rất lớn. Khởi động trận pháp. Thần đài rất nhanh khởi động, lực lượng cường đại bạo phát, Lộ Thiên Y hắn chừng 30 cường giả bóng dáng toàn bộ biến mất ở thần đài bên trên. Một bó hào quang nhanh chóng xuyên qua thời không, tại tiên chủ thánh thành bên này có tiếp dẫn cường đại trận pháp, Lộ Thiên Y hắn như vậy thần hàng cường giả có thể trực tiếp xuất hiện tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành. Nhìn, lại có thần quang phủ xuống. Không biết lại là một nhà kia chân thần phủ xuống. Tiên chủ thánh thành, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, một vệt thần quang như sao rơi xuất hiện ở trong bầu trời trong nháy mắt tiêu thất. Tiên chủ thánh thành trận pháp có thể mang phủ xuống cường giả tiếp đón được bên này, bất quá cũng không phải hướng về đồng dạng địa điểm, hắn có thể tự do tuyển trạch đến địa phương nào. Lộ ra cường giả trực tiếp xuất hiện tại 16 hào phía trong tòa thành, 16 hào thành bảo khoảng cách niếp thần số 18 thành bảo không xa lắm, là Lộ Thanh Minh quyết định thành bảo. Thánh chết thúc, người rốt cuộc đến. Lộ Thanh Minh chắp tay một cái cười nói. Lộ Thanh Minh ánh mắt quét qua chừng 30 cường giả, đột nhiên, hắn kinh ngạc, trong đội ngũ hắn nhìn đến Lộ Thiên Y, luận trước đây thân phận, cái này trong đội ngũ những người còn lại có thể cũng không sánh nổi Lộ Thiên Y. Đây không phải là Thiên Y tỷ a, làm sao cũng đến tiên giới đến, không tại thần giới hưởng phúc. Lộ Thanh Minh cười nói. Lộ Quỳnh Vi cười duyên nói, Thiên Y muội muội muốn gặp nàng Tình Lang a, đáng tiếc a, nàng có chút ý nghĩ hảo huyền, nàng Tình Lang làm sao có khả năng xuất hiện ở tiên chủ thánh thành. Tiên chủ thánh thành tới đều là trong tinh anh, nàng Tình Lang ở chỗ này bất kỳ một cái nào cường giả phía trước phòng trừng cũng như con kiến hôi. Lộ Thiên Ý thần tình lạnh lùng. Lộ Thanh Minh khẽ cười nói, Thiên Ý tỷ, bình thường rác rưởi nơi nào xứng với ngươi a? Ngươi Tình Lang kêu tên gì, nếu như ngươi thật muốn gặp mặt ta phái người đi đưa hắn tiếp tới a, bất quá hắn thực lực cũng không có khả năng quá thấp, nếu như tiên đế cấp bậc đều không có, vậy hắn cũng không quá tốt xuất hiện ở tiên chủ thánh thành. Nếu không tùy tùy tiện tiện một người bạo phát xuống khí thế tiếp theo đẻ chết hắn. Lộ Quỳnh Vi cười nói, nàng Tình Lang kêu nhất thần, tại Thiên Y muội muội trong lòng hắn chính là rất lợi hại, hết cách rồi, nhân tình trong mắt đối phương đều là hoàn mỹ. Lộ Thanh Minh cười nói, nhất thần danh tự này bình thường, tiên chủ thánh thành bây giờ hẳn là có thể tìm ra không ít cái. Ta ngược lại thật ra biết một người trong đó, vẫn thật lợi hại, bất quá chắc chắn sống không bao lâu, ngu ngốc một cái, đến bên này mà đắc tội tốt mấy cường giả. Thanh Minh, trước cho mọi người an bài một chút. Lộ Thánh Chết nói. Lộ Thanh Minh vội vàng nói, Thánh Chết thúc, ngươi xem ta, vừa nhìn thấy Thiên Y tỷ liền quên còn có đúng chuyện bận rộn, Thiên Y tỷ, chậm chút sẽ cùng ngươi tán gẫu. Lộ Quỳnh Vi cười nói, Thanh Minh, Lang Phỉ nói muốn ta mang theo Thiên Y muội muội khắp nơi đi dạo, nhiều kiến thức một chút, ngươi tìm người dẫn ta ra đi vòng vòng đi. Được. Lộ Thiên Y không có cự tuyệt, thần giới bên trong nàng thời gian rất lâu một mực ở chính mình tiểu viện. Khắp nơi đi dạo giải sầu một chút cũng là được. Rất nhanh Lộ Thanh Minh hai người thủ hạ mang theo Lộ Thiên Y nàng đi ra ngoài. Lúc này khoảng cách tiên chủ thịnh hội đã chỉ có 9 ngày, phần lớn tiên chủ đều đã đạt đến, tiên chủ thánh thành khắp nơi có thể chạm đến tiên chủ cấp bậc cường giả. Trong đó không ít tiên chủ cấp bậc cường giả là bình thường người 30 đến tuổi răng dấp, xuyên đến hoa lệ, khí thế cường đại, mỗi một người đều là người bên trong long vượng. Thiên Y muội muội, nhìn đến chứ? Cái này đầy phố. Ngươi tìm một cái so ngươi Tình Lang kém hơn nhân vật đều khó khăn. Lộ Quỳnh Vi cười duyên nói. Ngươi Tình Lang may không ở tiên chủ thánh thành bên này, nếu như hắn xuất hiện ở đây một bên, hắn không chiếm được thấp chết. Lộ Thiên Y yên lặng không nói. Lộ Quỳnh Vi cười nói, ngươi cũng không cách nào phản bắt chứ. Đến bên này, có đúng hay không cảm thấy ngươi nhớ không quên Tình Lang kỳ thực cũng chỉ là một đống cặn bã. Niếp thần đạo hưu vẫn là rất hiền lành a. Đúng vậy, niếp thần đạo hưu cũng không có mấy người nói kém như vậy, đáng tiếc. Niếp thần đạo hưu đắc tội nhiều cái nhân vật lợi hại, hy vọng hắn đến lúc đó chờ có thể sống sót đi. Cách đó không xa, mấy cường giả nghị luận, hắn mới từ số 18 biệt thự rời đi, số 18 biệt thự khoảng cách Lộ Thiên Ý nàng nơi này không xa. Lộ Thiên Ý nhìn về kia mấy cường giả. Lộ Quỳnh Vi cười khanh khách nói, Thiên Ý muội muội, hắn thảo luận tựa hồ là thành mình trong miệng kia một cái thật lợi hại niếp thần, ngươi Tình Lang cũng là kêu cái này một cái tên, đáng tiếc à, cái này một cái niếp thần tuyệt đối không thể nào là ngươi Tình Lang. Sẽ cho ngươi Tình Lang vạn thậm chí 10 vạn năm, ngươi Tình Lang cũng không đạt tới như vậy mức độ. Quỳnh Vi đại nhân, hắn nói kia một cái niếp thần, 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ở số 18 thành bảo, thực lực mạnh nhất. Hai tên hộ vệ một người trong đó nói. Lộ Thiên Ý nhìn về số 18 thành bảo mục tiêu. Khanh khách, Thiên Y muội muội, chẳng lẽ ngươi nghĩ số 18 trong lâu đài là ngươi Tình Lang? Kia ta liền đi qua nghiệm chứng một chút đi, để cho ngươi tuyệt vọng. Lộ Quỳnh Vi cười duyên nói. Lộ Thiên Y cũng không có cự tuyệt. Mặc dù nàng cũng biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng trong lòng nàng còn là tồn tại một phần ức vạn trông đợi. A, Thiên Y muội muội, ngươi thật đúng là cảm thấy có như vậy có thể hay sao? Ta liền đi qua bái phòng xuống cái này một cái niết thần, dẫn đường. Lộ Quỳnh Vi là chịu Lộ Lăng Phỉ chỉ thị, hết sức đả kích Lộ Thiên Y. Cho Lộ Thiên Y hy vọng tan vỡ, vừa vặn có thể đả kích Lộ Thiên Y. Chương 323, đối mặt. Lộ Quỳnh Vi hắn sắp tới số 18 cửa lâu đài khẩu. Thiên Y tỷ, nhìn cái này, ta muốn không lại muốn đi tìm một chút đường niết thần. Cũng để cho ngươi biết dù là cùng tên, hắn bên trong giữa chênh lệch cũng là một trời một vực. Lộ Quỳnh Vi cười duyên nói. Lộ Thiên Y ánh mắt tiến tĩnh, nàng đều đã có chút thói quen Lộ Quỳnh Vi không ngừng châm chọc đả kích. Mấy vị khách nhân, xin mời đi theo ta. Quản gia nô buộc đem Lộ Thiên Y hắn mang tới khách điện, khách trong điện tự nhiên có hầu gái lập tức dâng trà. Mấy vị khách nhân phiền thoái chờ một chút, đại nhân ở một cái khác khách điện tiếp đại khách nhân, lập tức sẽ tới. Mang Lộ Thiên Y hắn tới quản gia cung kính nói. Lộ Quỳnh Vi hừ một tiếng nói, cho niếp thần lập tức tới, ta nhưng là thần giới Lộ gia đại biểu, chỉ có người khác đợi ta phần. Thần giới Lộ gia? Là. Quản gia vội vàng nói. Một cái khác khách điện, niếp thần lập tức nhận được truyền âm. Thần giới Lộ gia? Niếp thần kinh ngạc, dám nói thẳng là thần giới Lộ gia, đó phải là hắn biết Lộ gia, thần giới khẳng định không chỉ một cái Lộ gia, nhưng bình thường Lộ gia căn bản là không có cách hạ giới, hơn nữa hạ giới, cũng không dám tự xưng mình là thần giới Lộ gia. Các vị đạo hữu, ta có chuyện cần rời đi xuống, mọi người thứ lỗi. Niếp thần chắp tay một cái nói. Niếp huynh có chuyện liền bận rộn ngươi đi. Đúng vậy Niếp thần đạo hữu, ta cũng nên đi. Ta về sau lại giao lưu. Trong đại điện khoảng 10 cái cường giả nói, Niếp thần đưa hắn ra khách điện, tiếp đó, Niếp thần cấp tốc đi Lộ Thiên Y hắn vị trí cái này một cái khách điện. Ừ. Lộ Thiên Y bây giờ thực lực mạnh, nàng tiến vào trong lâu đài, Niếp thần cũng không có cảm ứng được nàng khí tức, nhưng lúc này không ngừng đến gần. Niếp thần dần dần có sự cảm ứng. Thiên Y kìa. Thiên Y lại hạ giới. Niếp thần trong lòng kinh hỉ vạn phần, hắn bóng dáng rất nhanh xuất hiện ở Lộ Thiên Y vị trí khách điện đại môn khẩu. Thiên Y muội muội, người đến, không phải là ngươi kia một cái tình lang chứ? Lộ Quỳnh Vi cười khanh khách nói, nàng đều không phải là truyền âm mà là nói thẳng ra. Niếp thần Lộ Quỳnh Vi cũng không có coi vào đâu. Lộ Thiên Y ngơ ngác nhìn Niếp thần, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, nàng chỉ ôm một phần ức vạn hy vọng, nhưng là Niếp thần lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiên Y kìa. Niếp thần bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lộ Thiên Y thân trước giang hai cánh tay. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y kinh hỉ vô cùng kêu thoáng cái lao vào Niếp thần trong ngực. Ừ. Lộ Quỳnh Vi có chút sững sờ, hai người tùy tùng cũng có chút sững sờ, cái này một cái Niếp thần, lại chính là Lộ Thiên Y kia một cái tình lang. Buông ra. Lộ Quỳnh Vi nghiêm nghị quát lên. Niếp thần, đại ngươi gan chó, Lộ Thiên Y là ta thần giới người nhà họ Lộ. Ngươi địa vị thân phận gì, ngươi dám ôm nàng? Lộ Quỳnh Vi lạnh giọng nói. Niếp thần căn bản không có để ý tới Lộ Quỳnh Vi, hắn trực tiếp hôn hướng Lộ Thiên Y. Lộ Thiên Y cũng nóng nảy trào dâng mà đáp lại. Ngạ mạn, ngạ mạn. Lộ Quỳnh Vi bị tức hồ đồ, nàng nhưng là thần giới Lộ gia cường giả, một cái người hạ giới, lại hoàn toàn không nghe nàng, lại hoàn toàn không thấy nàng chuyện. Niếp thần, ngươi đây là tìm chết. Lộ Quỳnh Vi lạnh lùng nói. Niếp thần vẫn tại hôn, nhưng hắn lạnh lùng giọng âm vang lên đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi kêu nữa một câu, ta sẽ để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Nhớ kỹ, nơi này là tiên giới, không phải là thần giới. Ngươi. Lộ Quỳnh Vi bị tức hồ đồ, một cái tiên giới người, cư nhiên như thế cản rỡ. Tại thần giới, Lộ Quỳnh Vi nhưng cũng là thần vương cấp nhân vật, tại thần giới Lộ ra, nàng cũng có nhất định thân phận địa vị, thần giới bên trong cường giả bình thường thần vương cũng không dám không nhìn nàng chuyện. Niếp thần không để ý đến Lộ Quỳnh Vi. Hắn tiếp tục cùng Lộ Thiên Y hôn sâu đến. Đồng thời, Niếp thần thần thức cũng tiến vào Lộ Thiên Y thể nội kiểm tra Lộ Thiên Y tình huống thân thể. Lộ Thiên Y nhìn qua ngược lại không có sao, nhưng hắn cảm giác Lộ Thiên Y trạng thái cũng không khá lắm. 2 phút trôi qua. Niếp thần sắc mặt đại biến, hắn kiểm tra được, Lộ Thiên Y thọ nguyên đang bay nhanh đốt, lấy Lộ Thiên Y tu vi vốn đến có thể sống cực kỳ lâu, nhưng thọ nguyên lấy như vậy tốc độ đốt, vậy khẳng định liền không sống thời gian quá dài. Lộ Thiên Y bây giờ thọ nguyên tiêu hao tốc độ là bình thường tốc độ vạn lần. Thiên Y kìa, ngươi thọ nguyên Niếp thần kinh hãi nói. Lộ Thiên Y không trả lời. Niếp thần nhìn về Lộ Quỳnh Vi, Lộ Quỳnh Vi cười lạnh nói, Niếp thần, báo cho ngươi cũng không có cái gì, Lộ Thiên Y ăn chu nhan huyết đang ăn dược, chính nàng ăn, cũng không có người buộc nàng. Chu nhan huyết. Niếp thần đan đạo phương diện có thể vô cùng lợi hại, đối với thần đan cũng không thiếu giải, chu nhan huyết cái này một loại đan dược Niếp thần biết. Thiên Y vì sao ăn chu nhan huyết như vậy đan dược? Niếp thần lạnh giọng nói. Lộ Quỳnh Vi cười lạnh nói, Niết thần, cái này ta liền không có hứng thú báo cho ngươi. Bất quá có một chút ta ngược lại là có thể báo cho ngươi, Lộ Thiên Y sử dụng Chu Nhan huyết đan dược cấp bậc nhưng là rất không tồi, nàng rất có thể thọ nguyên đều sẽ như thế hào hào hào mà không có, thế nào, nghe được cái tin này có đúng hay không rất vui vẻ. Thiên Y muội muội, hiện tại ngươi cũng nhìn đến ngươi tình lang, theo ta đi. Niếp thần trầm giọng nói, Thiên Y nơi nào cũng sẽ không đi. Lộ Quỳnh Vi cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi cho rằng cái này tùy ngươi. Thiên Y kìa, ta đã đưa tin cho Lộ Thanh Minh, ngươi không theo ta đi, Niếp thần lập tức cũng sẽ bị chém chết. Lộ Thanh Minh, ngươi cho hắn tới thử một chút. Niếp thần lạnh lùng thốt, nơi này là ta thành bảo, hắn dám tự tiện vào ta thành bảo, ta giết hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại ta muốn biết Thiên Ý vì sao sử dụng Chu Nhan huyết, giới hạn ngươi trong vòng 5 giây nói ra. Lộ Quỳnh Vi phảng phất bị dâm đuôi, nàng lạnh lùng nói, Niết thần, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Lộ Quỳnh Vi là thần giới lộ ra người, ta là thần vương cường giả, ngươi coi như tại tiên giới có một chút năng lực, đó cũng chỉ là tại tiên giới. Ngươi nghĩ rằng ta lộ ra là ngươi có thể tùy tiện đắc tội sao? Đại ngươi gan chó, còn có 2 giây, thời gian đến. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một cổ cường đại lực lượng tác dụng đến Lộ Quỳnh Vi trên thân, Lộ Quỳnh Vi lập tức bị thu được tiêu giao giới bên trong. A, Lộ Quỳnh Vi tiến vào Niếp thần bố trí trong trận pháp, sẽ mang đến kinh khủng thống khổ trận pháp. Lộ Quỳnh Vi lập tức kêu thảm thiết. Lộ Quỳnh Vi là thần vương không sai, nhưng nơi này là tiên giới, nàng thực lực bị thiên địa quy tắc áp chế, nàng còn không có quy tắc pháp lệnh. Lộ Quỳnh Vi tại trong tiên giới thực lực cũng liền 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Như vậy thực lực kỳ thực cũng rất tốt, nhưng tại tiên chủ thánh thành bên này liền. Coi như 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiến vào Niếp thần bố trí trận pháp bên trong cũng sẽ không chịu nổi, Lộ Quỳnh Vi có thể tiếp nhận được mới là lạ. Thiên Y Nhiệ, ngươi nói cho ta biết, vì sao sử dụng Chu Nhan huyết? Niếp thần nói, Lộ Thiên Y bây giờ dung mạo hoàn mỹ, nhưng nàng muốn sử dụng Chu Nhan huyết, nhất định là bị rất lớn tổn thương, liền biến thành bây giờ bộ dáng đều khó làm được. Thiên Y Nhiệ, ngươi không nói, Lộ Quỳnh Vi cũng sẽ nói. Lộ Thiên Ý nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, là Lộ Lăng Phỉ thả ta tương đối nhiều huyết, thua thiệt huyết tương đối nhiều, sắc mặt nhìn qua tương đối kém, cũng không có vấn đề quá lớn. Thiên Ý kìa, ngươi còn không có vấn đề, ngươi thọ nguyên đốt đốt rất có thể, chuyện này đối với ngươi đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Niếp thần trầm giọng nói, Lộ Lăng Phỉ. Niếp thần cắn răng nghiến lợi, tiêu giao giới bên trong. Ta nói. Lộ Quỳnh Vi hét lớn, ta cũng không thế nào đến Lộ Thiên Ý kìa. Ta chỉ là đánh nàng một bàn tay, cũng không phải rất nặng một bàn tay a. Niếp thần, ngươi mau thả ta, nếu không Lộ Thanh Minh tuyệt đối không tha ngươi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lộ Quỳnh Vi ra bên ngoài bây giờ. Lộ Quỳnh Vi, ngươi vừa vặn nói đánh Thiên Y Yệ, ngươi vậy một tay đánh Thiên Y Yệ. Niếp thần, ngươi muốn làm gì? Lộ Quỳnh Vi lạnh lùng nói. Ta là thần giới lộ ra đại biểu, ngươi biết ngươi đang làm gì? Niếp thần trên mặt tươi cười, bất quá hắn nụ cười là rất lạnh kia một loại. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì, Lộ Quỳnh Vi, ta hỏi gì đó, ngươi đáp gì đó, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi lại vào đi, trước quan 1 năm nửa năm. Cái này, Lộ Quỳnh Vi nâng tay phải lên. Mới vừa thống khổ quá mạnh mẽ, Lộ Quỳnh Vi cũng không muốn lại tiếp nhận. Đi. Niếp thần trong nháy mắt, lập tức một đóa nho nhỏ hỏa diễm rơi vào Lộ Quỳnh Vi cái này một con trên tay, nàng tay tức khắc liền bốc cháy. Không. Lộ Quỳnh Vi thét to. Nàng tay tại thần hỏa bên trong không ngừng đốt, ngắn ngủi mấy giây, Lộ Quỳnh Vi cái này một con tay cùng cổ tay toàn bộ bị thiêu hủy. Đi ra. Lộ Quỳnh Vi khống chế thể nội lực lượng muốn khôi phục cánh tay nàng, Niếp thần cười lạnh, bị hắn thần lửa đốt sạch tay cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục như cũ. Ít nhất tại tiên giới không thể được. Lộ Quỳnh Vi mới từ thần giới xuống tới, trong thời gian ngắn không thể nào lại trở lại thần giới. Thần hàng thời gian giống như vậy, 3 năm, 6 năm, 9 năm. Chương 324, sinh tử ước chiến. Không. Lộ Quỳnh Vi tức giận kêu to, nếu như nàng tay khôi phục không, đại biểu nàng tại tiên giới ít nhất thời gian 3 năm tay được như vậy. Niết thần, ngươi mau để cho ta tay khôi phục như cũ, bằng không thì đến lúc đó chờ ta chém đứt Lộ Thiên Y tay. Lộ Quỳnh Vi lạnh lùng nói, còn nữa, nếu như ngươi dám giết ta, Lộ Lăng Phỉ nhất định sẽ hợp nhau Lộ Thiên Y mạch này còn lại tộc người, cho hắn 1.000 người 1.000.000 người cho ta đền mạng. Niếp thần trong mắt hơi híp, ngươi vừa vặn nói cái gì? Ngươi vẫn muốn chém Thiên Y tay. Lộ Quỳnh Vi hét lớn, Niếp thần, báo cho ngươi, Lộ Thanh Minh nhưng là 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, ngươi bất quá 15 đoạn. Hơn nữa, ta nhưng là thần giới xuống tới đại biểu, ngươi hợp nhau ta, các loại đến gặp phải thần giới hạ giới phần lớn cường giả liên thủ phong sát đi. Lộ Thiên Y kìa, ngươi đừng quên, ngươi dòng dõi kia cũng không thiếu tộc người, ngươi chẳng lẽ nghĩ ngươi dòng dõi kia những tộc nhân kia toàn bộ tử vong sao? Lộ Thiên Y duỗi tay nắm chặt Niếp Thần tay nói, Niếp đại ca, tính toán, Lộ Quỳnh Vi nói cũng không tệ, nàng là thần giới xuống tới đại biểu, hợp nhau nàng, sẽ để cho thần giới xuống tới không ít cường giả sinh lòng bất mãn, rất có thể sẽ có không ít cường giả liên thủ phong sát ngươi. Đến mức tộc nhân ta, ngươi ngược lại không cần lo lắng, Lộ Lăng Phỉ còn không dám như vậy làm bậy, ta Lộ ra bao gồm không ít hệ phái, Lộ Lăng Phỉ dám như vậy làm bậy, toàn bộ Lộ ra thì sẽ đại loạn, đến lúc đó chờ Lộ ra thực lực đại tổn, Lộ Lăng Phỉ dòng dõi kia cũng sẽ có đại đại phiền toái. Niếp Thần đưa cho Lộ Thiên Y một cái an tâm ánh mắt, Thiên Y đi hề, ta trước cùng ngươi nói, hết thể có ta. Nếu như bây giờ ta là đến thần giới, thực lực của ta căn bản cũng không tính là gì, nhưng nơi này là tiên giới, còn chưa tới phiên Lộ Quỳnh Vi phách lối như vậy. Lộ Quỳnh Vi lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ đã là tiên giới đệ nhất tiên chủ hay sao? Ngươi nói như vậy chuyện, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lộ Quỳnh Vi, có một chút ta phải cảm tạ ngươi, ngươi lại cho Thiên Ý hạ giới, đem Thiên Ý đưa đến bên cạnh ta. Hiện tại ngươi có thể truyền âm, ngươi có thể kêu Lộ Thanh Minh tới. Mới vừa Lộ Quỳnh Vi bị Niếp Thần giới hạn truyền âm. Thanh Minh, nhanh, mau dẫn người đến số 18 biệt thự, cái này một cái Niếp Thần lại chính là Lộ Thiên Ý đọc một chút không nỡ kia một cái tình lang, đồ hôn trướng này lại thiêu hủy ta phải tay. Lộ Quỳnh Vi lập tức đưa tin. 16 hào biệt thự, Lộ Thanh Minh đang chiêu đãi đến Lộ Thánh Chiết hắn đoàn người. Nhận được đưa tin, Lộ Thanh Minh đột nhiên đứng lên. Thánh Chiết thúc, không tốt xảy ra vấn đề. Số 18 biệt thự Niếp Thần liền là Lộ Thiên Y nam nhân. Hơn nữa hắn cho Lộ Quỳnh Vi chịu đau khổ. Lộ Thanh Minh cấp tốc mở miệng. Càn rỡ. Ngạo mạn tiểu tử. Lộ ra cường giả tức khắc giận, hắn chính là thần giới xuống tới chân thần. Niếp Thần lại dám như vậy hợp nhau hắn Lộ ra cường giả. Thanh Minh, ngươi bắt Niếp Thần có vấn đề hay không? Lộ Thánh Chiết trầm giọng nói. Lộ Thanh Minh trong mắt tinh quang lập lòe, Thánh Chiết thúc, yên tâm đi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngoại giới đã cho ta thực lực chẳng qua là cùng Bách Biến Yêu Tôn hắn, hắn cũng không phối cùng ta như nhau. Lập tức, Lộ ra chừng 100 cái cường giả cấp tốc chạy tới số 18 thành bảo, hắn hành động kinh động không ít cường giả, bên này cấp tốc tập hợp rất nhiều xem náo nhiệt cường giả. Lộ ra làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Lộ Thanh Minh đây là muốn hợp nhau Niếp Thần? Không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Mở cửa mở cửa. Mở cửa nhanh. Lộ ra không ít cường giả hét lớn, Niếp Thần cửa lâu đài đóng chặt lại. Đại nhân, Lộ ra cường giả đến, hắn đang gọi cửa. Viên Thiên Thắng nói. Niếp Thần đứng dậy, hắn dắt Lộ Thiên Y tay đến đại môn khẩu, đại môn mở ra, Lộ Thanh Minh hắn lập tức nhìn đến Niếp Thần hắn. Thanh Minh, mau giết Niếp Thần, mau giết hắn. Lộ Quỳnh Vi hét lớn, nàng lập tức lao ra đến Lộ Thanh Minh bên cạnh hắn, đối với lần này Niếp Thần ngược không có ngăn cản. Niếp Thần nhàn nhạt nói, người nhà họ Lộ nghe. Lộ Thiên Y là ta Niếp Thần nữ nhân, nàng về sau liền ở nơi này, hơn nữa sẽ không theo người trở lại. Càn rỡ. Niếp Thần, ngươi thứ gì, nói Lộ Thiên Y là nữ nhân ngươi. Dù là Lộ Thiên Y bây giờ tại Lộ ra vị trí thấp, nàng cũng là ta người nhà họ Lộ, là thần vương cấp cường giả, ngươi xứng với sao? Nhiều cái Lộ ra cường giả giận hận nói. Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói, Niếp Thần, giới hạn ngươi trong vòng 5 giây cho Lộ Thiên Y tới. Nếu không ngươi có lẽ đợi không được tiên chủ thịnh hội liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Lộ Thiên Y giữ thì ngươi, ngươi mới sống đến bây giờ, dù như vậy không quý trọng chính mình sinh mệnh. Niếp Thần chỉ ngưỡng cửa đạm thanh nói, Lộ Thanh Minh, nghiêm cấm ngươi người nhà họ Lộ bước vào, ngươi người nhà họ Lộ nếu như tiến vào, coi là xâm lược, ta có quyền lực đem chém chết. Tiểu tử, ngươi vẫn điên cuồng lên. Lao tử liền đi vào, Lao tử nhìn ngươi có mấy cái lá gan dám giết Lao tử. Lộ ra một người thanh niên mắng. Hắn nói trong nháy mắt bước qua ngưỡng cửa. Hiu. Phi đao thoáng hiện, trong nháy mắt đi qua cái này một cái cường giả đầu tiếp đó bay đến Niếp Thần trong tay. Cái này một cái cường giả thực lực cũng tạm được, có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa bây giờ toàn lực phòng ngự, nhưng hắn phòng ngự đối với Niếp Thần tới nói cùng không có không khác nhau gì cả. Ngươi. Lộ ra bước vào kia một cái cường giả con mắt trừng thật to, hắn không cam lòng ngã xuống đất, trong cơ thể hắn, một viên thần cách nổi lên. Cái này là chân thần thần cách. Bắt. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức bắt cái này thần cách. Thần cách tại tiên giới bên trong tiêu tan sẽ tương đối nhanh, tại tiêu tan trước, tiên giới người khó có thể tại thần cách bên trong hấp thu được bao nhiêu lực lượng, nhưng Niếp Thần phòng trừng, tại tiêu giao giới bên trong, thần cách lực lượng tiêu hao tốc độ sẽ chậm nhiều. Quả nhiên, tiến vào tiêu giao giới, thu vào đi thần cách lực lượng tiêu tan tốc độ trở nên rất chậm, tiêu giao giới nhưng là rất mạnh. Hành đồng, ngươi cùng một chỗ hấp thu thần cách lực lượng. Niếp thần cho thần cách xuất hiện ở một cái trận pháp bên trong, đây là Niếp thần chuẩn bị một cái có thể hấp thu thần cách lực lượng trận pháp, Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức đến trận pháp phương vị khác nhau. Thần cách lực lượng không ngừng truyền vào Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể nàng, như vậy lực lượng so Phượng Ảnh Đồng nàng hấp thu lực lượng bình thường mau nhiều. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ bây giờ đều là bán thần, đều có được ngụy thần cách, nàng ngụy thần cách cấp tốc trưởng thành. Niếp thần, ta thật lớn mật. Lộ ra cường giả đầu tiên là sử sốt, nếu từng cái cùng nộ. Ngay trước hắn mặt, Niếp thần lại chém chết hắn một người đồng bạn. Niếp thần lạnh lùng nói, ta vừa vặn nói rất rõ ràng, ngươi là ai bước vào, người đó chính là xâm lược, cái này hẳn phù hợp luật lệ chủ thánh thành quy củ. Lộ Thanh Minh vũ khí trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Thanh Minh, từ từ. Lộ Thanh Chiết trầm giọng nói, ngươi tiến vào cùng Niếp thần đánh, giết Niếp thần, ngươi vi phạm quy củ, ngươi được cho Niếp thần chôn theo. Coi như không có giết Niếp thần, ngươi chẳng qua là đả thương hắn, cũng có khả năng bị một chút cường giả làm văn để cho ngươi mất đi lần này tiên chủ thịnh hội tư cách. Niếp thần dám gan to như vậy, phía sau nói không chừng đã có thế lực cường đại ủng hộ. Lộ Thanh Minh cắn răng nghiến lợi, hắn muốn lập tức chạm Niếp thần, nhưng Lộ Thánh Chiết chuyện có thể không phải là không có đạo lý, trước mắt còn là tiên chủ thịnh hội càng trọng yếu hơn. Niếp thần, tiên chủ thịnh hội thời điểm, ngươi nếu như gặp phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lộ Thanh Minh lạnh giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Lộ Thanh Minh, ngươi không bằng đi vào. Ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Minh đại nhân thực lực há là ngươi có thể so sánh. Lộ Thanh Minh hạ thuộc cả giận nói, Lộ Thanh Minh giơ tay nói, được, đừng tìm miệng hắn lươi chi tranh, không có thực lực người mới sẽ như vậy. Niếp thần, ngươi nếu nói như vậy, đến lúc đó chờ ta không đúng hẹn một hồi, cuộc chiến sinh tử, đã phân thắng thua, lại phân sinh tử, thế nào? Niếp thần nhàn nhạt nói, có thể a, cuộc chiến sinh tử ta thích. Tốt, ta phát xuống thiên đạo lời thề, ta còn thực sự sợ ngươi chạy. Lộ Thanh Minh nói, rất nhanh Lộ Thanh Minh trước phát xuống thiên đạo lời thề. Niếp thần, có gan, ngươi cũng phát xuống thiên đạo lời thề. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta Niếp thần lấy thiên đạo thề. Không do dự, Niếp thần trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề. Lộ Thanh Minh trong mắt tinh quang lập lòe, hắn ngược lại không nghĩ tới Niếp thần thực có can đảm phát như vậy lời thề. Nhìn đến Niếp thần thực lực có thể so bách biến yêu tôn như vậy vẫn mạnh mẽ một chút, bất quá vậy thì như thế nào? Mạnh hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ của ta. Lộ Thanh Minh thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần, tốt tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian, ta đi. Lộ Thanh Minh hắn cấp tốc rời đi, Lộ Quỳnh Vi cũng đi theo rời đi, nàng làm một mạch hùng hùng hổ hổ rời đi, không có tay phải cho nàng cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Niếp đại ca, ngươi có phải hay không quá xúc động một chút? Lộ Thiên Y lo lắng nói. Lộ Thanh Minh thực lực có lẽ so ngươi biết cao. Niếp thần khe khẽ gật đầu, ta biết Lộ Thanh Minh thực lực so ngoại nhân đoán chừng cao, nhưng hắn sẽ không phải là ta đối thủ, yên tâm. Thiên Y kìa, ta muốn biết trước ngươi sau khi rời đi tình huống, còn nữa, Niếp Dương hắn bốn cái tiểu từ đâu. Chương 325, tiên chủ thịnh hội bắt đầu. Đổi chỗ khác, Lộ Thiên Y nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, ta đến thần giới lúc sự tình kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói. Ta thức tỉnh thánh mạch, về sau thánh mạch lại để cho ta xuất hiện thánh cốt, thực lực của ta cực tốc tăng lên. Ta vốn định thực lực rất mạnh lúc tìm kiếm ra, không nghĩ tới tin tức tiết lộ, ta bị chủ nhà họ Lộ bắt, hắn muốn đoạt ta thánh cốt, nhưng thân thể của hắn không phối hợp. Về sau xác định, Lộ Lăng Phỉ phối hợp, thân phận nàng cũng rất cao, thiên phú cũng cao, cho nên liền xác định từ nàng được ta thánh cốt. Tiếp sau nàng liền đem ta giam lỏng. Niếp thần khẽ như mày, Lộ Thiên Y nói thật nhẹ nhàng, nhưng là Niếp thần phỏng trừng cái này một cái quá trình nàng ăn không ít đau khổ. Thiên Y kìa, Niếp Dương hắn đây. Niếp thần nói. Lộ Thiên Y nói, hắn ngược lại vẫn là an toàn, hắn thiên phú không tệ, ta lại cho hắn một chút huyết dịch tăng cường hắn thiên phú. Hắn bây giờ tại một chỗ bí cảnh bên trong, kia một chỗ bí cảnh thích hợp tiểu dương, cái kia dạng sinh mệnh tu luyện tăng lên, bình thường người tiến vào mặt trong không tốt lắm, Lộ Lăng Phỉ cũng không có tốn tinh lực hợp nhau hắn. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Niếp Dương hắn vẫn an toàn liền có thể. Niếp Dương hắn mặc dù không là con trai ruột, nhưng trước hắn kêu ba hắn, Niếp thần đối với hắn cũng có nhất định cảm tình. Thiên Y Nhi, ngươi đến lúc đó chờ cũng đừng trở lại thần giới, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Niếp thần nói. Lộ Thiên Y gật đầu. Đầu nàng gối đến Niếp thần trên bả vai. Niếp đại ca, na nàng đây. Nàng tại bên này sao? Lộ Thiên Ý nói. Niếp thần khẽ gật đầu, tại, bất quá nàng bây giờ đang khẩn trương trong tu luyện, ngươi phải gặp nàng vẫn phải một chút chờ một chút. Thiên Ý kìa, ngươi biết Chu Nhan huyết đan dược hiệu quả làm sao loại trừ sao? Hắn hiệu quả tại, ngươi thọ nguyên liền không ngừng đốt, một ngày liền phải đi xuống một vạn ngày thọ nguyên. Niếp đại ca, ta không giải, bình thường đan dược ta cũng biết. Nhưng Chu Nhan huyết là lợi hại thần đan. Lộ Thiên Y lắc đầu. Niếp Thần nhẹ giọng nói, hắn nói thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong tiến vào vạn giới máy truyền tin, hắn tiến vào chính mình làm vòng chủ đẳng cấp cao trong vòng tra tìm phương diện này tư liệu. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Tìm tới. Niếp Thần trong mắt sáng lên, hắn tra được một phần tư liệu, là một cái thần giới đan đạo cường giả viết xuống đan qua, mặt trong ghi lại phương diện này đồ vật. Chu Nhan Huyết, hóa giải phương pháp có 3 loại, thứ nhất, có được tuyệt cường thực lực mạnh người trực tiếp thanh trừ hết mục tiêu thể nội Chu Nhan Huyết dược liệu, thứ hai, vạn hư đan, dùng, có thể để cho đã dùng không ít đan dược mất đi hiệu quả, họ ba, thiên cơ chu quả ẩn chứa tạo hóa chi lực. Niếp Thần trong lòng tự nói, hắn âm thầm nhíu mày, loại thứ nhất không cần nghĩ, lấy Lộ Thiên Y thật sự phục Chu Nhan Huyết đan dược hiệu quả, đoán chừng có thần đế cấp cường giả xuất thủ mới có thể hóa giải, hắn đi đâu mà tìm thần đế cấp cường giả hỗ trợ. Hắc Hổ Thương Ngạo trước đây ngược lại là thần đế cấp cường giả, bây giờ a, Niếp Thần cũng có thể ngược khóc hắn. Vạn Hư Đan cùng Thiên Cơ Chu Quả, hai cái này ngược lại không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hạ giới không ít cường giả, hắn đều là mỗi bên thế lực lớn nhân vật đứng đầu, trên người hắn có lẽ liền có Vạn Hư Đan hoặc Thiên Cơ Chu Quả. Bất quá bằng vào ta tình huống trước mắt, tìm một cái hạ giới cường giả cầu Vạn Hư Đan hoặc Thiên Cơ Chu Quả, tuyệt đối không khả năng có được. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn được tại tiên chủ thịnh hội phía trên lấy được cực tốt thứ tự mới được. Biểu hiện ra thực lực cường đại, Niếp Thần tin tưởng, đến lúc đó chờ lấy được vạn hư đan hoặc thiên cơ chu quả vẫn rất có thể. Lộ Thiên Y nếu như kịp thời ăn vào vật như vậy, nàng thọ nguyên đốt tiểu cũng không nhiều lắm, đối với nàng về sau ảnh hưởng sẽ không quá nghiêm trọng. Hỗn đàn. Lộ Quỳnh Vi trở lại 16 hào thanh bảo, hắn tức giận không thôi, lộ thánh chết các loại còn lại lộ ra cường giả đồng dạng tức giận không thôi. Thánh chết thúc. Ta bây giờ không dễ giết nhập số 18 thành bảo, nhưng là Niếp Thần giết ta lộ ra hạ giới sứ giả, có đúng hay không có thể phong sát hắn, cho từng nhà hạ giới cường giả đều không ủng hộ hắn. Lộ Thanh Huyền trầm giọng nói. Lộ Thánh Chiết nói, bằng vào ta lộ ra lực lượng, liên hợp không ít thế lực phong sát vẫn là có thể làm được. Có ta lộ ra phong sát, coi như so với ta lộ ra lớn mạnh một chút thế lực, chắc cũng sẽ cho ta lộ ra mấy phần mặt mũi, chính là Niếp Thần, không đáng ra hắn kể tội ta lộ ra. Thánh Chiết thúc. Để ta làm cái này. Lộ Quỳnh Vi lạnh giọng nói. Được. Lộ Thánh Chiết gật đầu. Lộ Quỳnh Vi nhanh chóng liên lạc không ít thế lực, tiếp đó liên hợp phát ra tin tức, phong sát Niếp Thần, hạ giới sứ giả đều không ủng hộ Niếp Thần. Đại nhân, lộ ra phong sát, người xem. Mặc dù ta không sợ lộ ra, thế nhưng một cái Niếp Thần lá gan cũng quá béo tốt, giết hạ giới thần sứ, ta nhưng cũng là hạ giới thần sứ, như vậy bầu không khí không thể cao, truyền lệnh đi ra ngoài, phong sát. Vâng, đại nhân. Lộ ra có hành động, còn lại một chút thế lực cũng theo vào. Niếp Thần chém chết thần sứ, đây quả thật là chọc giận không ít thế lực. Hắn thấy, Niếp Thần chính là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, dựa vào cái gì? Niếp Thần như vậy, phong sát liền phong sát. Đại nhân, phần lớn hạ giới thần giới thế lực phong sát ta. Viên Thiên Thắng cười khổ nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, trong dự liệu sự tình, nếu giết người, sớm biết sẽ có như vậy hậu quả. Cái này không phải là không có toàn bộ phong sát sao? Hơn nữa. Coi như phong sát thế lực, về sau cũng còn là có thể không phong sát. Vâng, đại nhân. Viên Thiên Thắng rất bất đắc dĩ, nếu không phải trước phát thiên đạo lời thề, hắn bây giờ chạy lộ, đi theo Niếp Thần, hắn cảm giác hoàn toàn không có tiền đồ a. Lui ra đi. Viên Thiên Thắng lui ra, Lộ Thiên Y khẽ thở dài, Niếp đại ca, là ta liên lụy ngươi, nếu ta không tới bên này, ngươi tiểu cũng không giết kia người, tiểu cũng không bị phong giết, lấy ngươi biểu hiện ra thực lực, luôn sẽ có thần giới cường đại gia tộc thế lực liên hệ ngươi. Bây giờ chỉ sợ một cái đều không có. Niếp Thần cười nhạt nói, Thiên Y, ta vẫn không có nói cho ngươi biết thực lực của ta đây, ta 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ngươi đừng quá lo lắng. Mặc dù như vậy thực lực tại thần giới bên trong không coi vào đâu, nhưng là tại tiên giới nội, như vậy thực lực hay là mạnh nhất. Lộ Thiên Y khiếp sợ nhìn Niếp Thần, 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Lộ Thiên Y tin tưởng Niếp Thần hẳn là ẩn tàng một chút thực lực, có thể có 16 đoạn. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần lại 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp đại ca, vậy ngươi đến lúc đó chờ có đúng hay không có thể trở thành đệ nhất tiên chủ? Lộ Thiên Y kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu một cái này có thể còn khó nói. Tử cực tiên chủ là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, lần này cùng dĩ vãng bất đồng, lần này trong thần giới khu 5 cái nhất cổ lao thế lực đều hạ giới, hắn nhất định sẽ có mưu đồ, mục tiêu chưa chắc là thập đại tiên chủ vị trí. Nhưng nếu như hắn người trở thành thập đại tiên chủ hơn nữa xếp hạng rất cao, vậy cũng lấy triệu tập đến không ít tiên chủ nghe họ hiệu lệnh. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ý ngươi, có thế lực có thể sẽ có ẩn tàng lá bài tẩy, bình thường căn bản không lộ tại ngoài sáng lên lợi hại cường giả. Có thể, hơn nữa có khả năng không nhỏ. Niếp thần nói, thì nhìn hắn toan tính là dạng gì đồ vật, nếu như tranh đoạt đồ vật giá trị đầy đủ cao, ẩn tàng cường giả bại lộ cũng liền bại lộ. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi nói như vậy, kia hạ giới cường giả bên trong, rất có thể có trước đây thập đại tiên chủ cấp nhân vật, trước đây thập đại tiên chủ xếp hạng thứ nhất cũng có thể. Niếp thần khe khẽ gật đầu, cái này tự nhiên là có thể, bất quá hắn dù sao đã phi thăng, hắn sức ảnh hưởng là không thể cùng bây giờ thập đại tiên chủ trên vị trí cường giả so sánh. Tốt Thiên Y kìa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi muốn ăn chút gì không? Ta tới cấp cho ngươi làm, mặc dù tốt lâu không có xuống bếp, nhưng ta làm đồ vật vị đạo vẫn không tệ. Thời gian nhanh chóng ép tới gần tiên chủ thịnh hội, toàn bộ tiên chủ thánh thành phong khởi vân dũng. Tám cái huyền hoàng cự cầu nơi đó, hạ giới không ít cường giả cũng đi nghiên cứu, nhưng cùng tử cực tiên chủ các loại một dạng, hắn nghiên cứu không có bất kỳ hiệu quả. Cong, cong, cong. To lớn tiếng chuông vang lên đến, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ tiên chủ thánh thành, hơn nữa truyền ra rất xa, tám đại thần sơn cường giả cũng nghe được. Tiên chủ thịnh hội bắt đầu. Nơi này nghiên cứu không ra gì đó, đi. Tám cái bên trong ngọn thần sơn cường giả rối rít tiến vào tiên chủ thánh thành phần lớn cường giả hưng phấn, tiên chủ thịnh hội rốt cuộc bắt đầu. Thập đại tiên chủ, ta Bách Biến Yêu Tôn danh tự đem tại phía trên. Bây giờ tiên chủ thánh thành cường giả không ít, nhưng thần giới hạ giới cường giả căn bản cũng không có thể tham gia tiên chủ thịnh hội, bổn tọa tiến vào trước 10, có khả năng còn là không nhỏ. Rốt cuộc đến, 10 vạn trở khổ tu, chỉ vì trước mắt. Tiên chủ thánh thành, từng cái cường giả hưng phấn không thôi. Giống như Bách Biến Yêu Tôn sinh tử tiên tôn hắn cường giả như vậy, hắn có thể cạnh tranh trước 10. Thực lực yếu chút, cũng có thể cạnh tranh trước 100, trước 1000, trước 1 vạn. Tiên chủ chiến bảng bên trên, bài danh dù là có thể đi vào trước 1 vạn, đó cũng là rất ló mặt sự tình. Hơn nữa không chỉ là ló mặt đơn giản như vậy, có thể đi vào trước 1 vạn, lấy hậu tiến nhập thần giới, bị thần giới tương đối cường đại thế lực hợp ý tỷ lệ cao hơn nhiều. Chương 326, vòng chiến đấu thứ nhất. Rốt cuộc bắt đầu. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp đại ca, tính toán thời gian, tiên chủ thịnh hội lúc này hẳn là bắt đầu đi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng tại tu luyện đến, nàng thực lực bất ngờ đã đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa khoảng cách 16 đoạn cũng không xa. Phượng Ảnh Đồng chủ yếu là sử dụng thanh đế đỉnh đến thẳng cho tới bây giờ thực lực, nàng mặc dù nhìn qua là cô gái yếu đuối, nhưng thân thể cường độ mạnh mẽ đến đáng sợ. Coi như là Niếp thần đơn thuần thân thể cường độ cũng là so không lên Phượng Ảnh Đồng. Quản tư bánh nàng chư nữ cường độ thân thể cũng không kém, nàng đều sử dụng qua Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh dung binh luyện thể, hơn nữa đều dung qua thần khí cấp bậc bảo vật. Đúng, mới vừa tiếng chuông vang, đã bắt đầu. Bất quá mới bắt đầu 2 năm chẳng qua là cạnh tranh trước 1 vạn, thứ 3-4 năm, cũng chỉ là cạnh tranh trước 1.000. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu còn là tăng thực lực lên, Ảnh Đồng, cuối cùng cạnh tranh thập đại tiên chủ thời điểm. Hy vọng ngươi có tiến vào trước 10 năng lực. Niếp thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh nàng chúng nữ đều tại tiên chủ thánh trên tấm bia lạc ấn danh tự, bất quá nàng là âm thầm lạc ấn, cũng không có người nào chú ý tới nàng. Tiên chủ thánh thành bên này, chú ý Niếp thần có cường giả có không ít, nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn thật không có cường giả gì chú ý. Coi như doanh chính đối với Phượng Ảnh Đồng nàng cũng không có cái gì chú ý, doanh chính đối với Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng không có cái gì giải, nàng trước cũng không thế nào biểu lộ qua. Niếp đại ca, không nói 17 đoạn, 16 đoạn tiên đế đỉnh phong vẫn là không có vấn đề, 16 đoạn cũng có thể tiến vào trước 10 chứ. Phượng Ảnh Đồng nói, dĩ vãng 16 đoạn cũng có thể lấy tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng lần này, bình thường 16 đoạn thực lực, trước 10 chưa chắc. Niếp đại ca, tại 16 đoạn cường giả bên trong, ta tranh thủ trở thành tương đối lợi hại loại kia. Ừ, tiên chủ thánh thành xung quanh, 1 vạn cái chiến trường phân ra đến. Từng cái chiến trường, chu vi 500 km. Tại chiến trường không người thời điểm, hết thể cường giả cũng có thể lấy tiến vào bên trong trở thành đại chủ. Một ngày không người khiêu chiến, thủ lôi thì thành công, cái này một cái chiến trường đại chủ hạng tiến vào trước 1 vạn. Đáng nhắc tới là, từng cái chiến trường là có đánh số, 1 đến 1 vạn, 1 đến 1.000, không theo thực lực xếp, 1.001 đến 1 vạn, đến lúc đó chờ quyết định bài danh liền là chiến trên bảng bài danh. Chỉ cần không có chết, vô luận là thủ lôi thành công hay là thất bại, cũng có thể lấy tiếp tục khiêu chiến còn lại đài chủ tranh đoạt tiên chủ chiến bảng lên bài danh. Không có khả năng khiêu chiến đã thủ lôi thành công, hơn nữa không có tiếp tục khiêu chiến cường giả. Vèo, vèo. Thời gian ngắn ngủi, từng cái cường giả rơi vào tiên chủ thánh thành xung quanh từng cái trong chiến trường, 1 vạn cái chiến trường, toàn bộ đều đầy. Tới tiên chủ mỗi một người đều là cực nhân vật lợi hại, rất nhiều cũng không tin mình liền trước 10000 đều tiến vào không. Ai tới cùng ta cổ ma tiên chủ đánh một trận? Người nào đi lên nhận lấy cái chết? Trong chiến trường, từng cái cường giả khiêu chiến, rất nhanh thì có không ít tiên chủ cấp nhân vật tiến vào những cái này chiến trường cùng đại chủ một đối chiến. Tiên chủ thánh thành cao đại trên thành tường, một chút thần giới thế lực đại biểu quan chiến đến, bất quá nhất đỉnh phong thế lực đại biểu lúc này cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ chẳng qua là quyết ra trước 10000, hắn không có rất lớn hứng thú, trước 1000 thậm chí trước 100 mới khả năng hấp dẫn đến đỉnh tiêm thế lực đại biểu quan chiến. Cái này một vòng 2 năm, mới bắt đầu căn bản cũng không có tất phải xuất hiện, tiếp sau xuất hiện là được rồi. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn cũng tu luyện đến. Đến niếp thần như vậy mức độ tăng lên khó khăn, nhưng tốt xấu vẫn là có thể tiến bộ một chút điểm, bên này hoàn cảnh không tệ, tiêu giao giới bên trong hoàn cảnh càng tốt hơn. Cái này niếp thần, nhìn đến trong thời gian ngắn không có đánh tính toán xuất hiện. Lạc Quỳnh Vi cắn răng nghiến lợi nói, nàng tay phải còn là như vậy. Lạc Quỳnh Vi tìm kỹ những người này nhìn, nhưng vô pháp trị liệu. Nàng chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó chờ hồi thần giới khôi phục. Quỳnh Vi, Niếp thần trọc cường giả không ít, hắn sợ hai chiến, cái này bình thường. Lạc Thanh Minh đạm thanh nói. Bất quá, thời gian 2 năm hắn nhất định sẽ xuất hiện, hắn xuất hiện, ta đến lúc đó chờ liền trực tiếp khiêu chiến hắn, dưới con mắt mọi người đưa hắn đánh giết. Bên cạnh, Lạc Thánh Chiết nói, không nên quá gấp, lần này tình huống có chút không đúng, cạnh tranh thập đại tiên chủ cường giả thật nhiều. Ngươi đừng làm chim đầu đàn, giết Niếp thần. Chậm một chút cũng không có cái gì vấn đề, thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn tăng lên không đi nơi nào. Lạc Thanh Minh nhìn về Lạc Quỳnh Vi, Lạc Quỳnh Vi cắn răng nói, cho hắn một chút sống lâu 1 giờ rưỡi cũng có thể, bất quá đến lúc đó chờ nhất định phải để cho hắn chết rất khó nhìn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiên chủ thánh thành xung quanh, từng cuộc một huyết chiến. Mặc dù không đánh lại có thể nhận thua, nhưng từng cái trên chiến trường, còn là có không ít tiên chủ huyết vẩy mặt đất, bỏ mạng ở bên này. Tiên chủ cấp nhân vật ngã xuống. Nói như vậy sẽ đưa tới thiên địa dị biến, nhưng tại tiên chủ thánh thành bên này, không ít tiên chủ cấp nhân vật chết, bên này không chung còn là như vậy. Cách một đoạn thời gian Niếp thần thần thức liền kiểm tra một lần phượng ảnh đồng nàng tình huống, bên này hoàn cảnh vô cùng tốt, nàng thiên phú cũng cường đại, còn có cấp 4 quy tắc pháp lệnh, thời gian gia tốc xuống, nàng tiến bộ rất nhanh. Bất chi bất giác, 2 năm mau đi qua. Thời gian gia tốc xuống tu luyện vào năm, phượng ảnh đồng quản tư vánh khoảng cách 16 đoạn tiên đế đỉnh phong đều đã chỉ có nửa bước. Nàng lúc này thực lực đã đạt tới doanh chính như vậy cấp bậc. Doanh chính hoa dài rằng giặc thời gian mới đạt tới bây giờ cảnh giới, thiên phú mà nói, doanh chính là so không lên phượng ảnh đồng nàng. Phượng ảnh đồng có được thanh đế đỉnh, quản tư vánh sâu trong linh hồn có kia một luồng thần quang. Thanh đế đỉnh cùng kia thần quang, Niếp thần có một loại cảm giác, hắn là thánh nhân bên trên, thậm chí có thể nó là chúa tể bên trên đồ vật. Tiên, thần, thánh, chúa tể, tiếp sau là gì đó Niếp thần không phải rất rõ, nhưng Niếp thần cảm giác hắn tiêu giao giới chủ nhân, thanh đế đỉnh, kia một luồng thần quang, đều thuộc về như vậy cảnh giới, cũng là bởi vì đồ vật nghịch tiên, Niếp thần mới có thể theo một người phàm tục đến thẳng đến mức hiện nay, phượng ảnh đồng nàng cũng mới có thể nghịch tiên quật khởi. Mặc dù bạch vận nàng còn lại chúng nữ không có như vậy cấp bậc bảo vật, nhưng nàng kỳ thực cũng hưởng thụ được không ít chỗ tốt, nói thí dụ như thanh đế đỉnh cường hóa, nói thí dụ như tiêu giao giới nội tu luyện, nói thí dụ như Niếp thần không ngừng cho nàng học thêm một chút luyện thần chân kinh. Lão bà, tu luyện trước dừng xuống, mau 2 năm, ngươi tiến vào trước 10000. Niếp thần giọng âm vang lên tại phượng ảnh đồng trong đầu của nàng. Phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh mau 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bạch vận nàng còn lại chúng nữ, mỗi một người đều đã là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Đương nhiên, Niếp thần muội muội Niếp Linh còn không có. Niếp đại ca, có thể nghỉ ngơi một ít thời gian sao? Nhậm Phi Vũ cười hì hì đi ra bên ngoài. Ngươi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng đoạn thời gian này tu luyện, cũng vất vả. Rất nhanh phượng ảnh đồng nàng chúng nữ mỗi một người đều kết thúc tu luyện. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ta là che giấu thân phận đi qua, còn là quang minh chính đại đi qua khiêu chiến tranh đoạt đại chủ. Niếp thần suy nghĩ một phen nói, ảnh đồng, ngươi chính là trước che giấu thân phận đi, bây giờ tiến trước 10000, quá lợi hại cường giả cũng sẽ không chú ý, ngươi bây giờ tiến bộ vẫn rất nhanh, sẽ cho ngươi 2 năm, chờ ngươi đạt tới cao hơn thực lực cao hơn nữa điều một chút không muộn. Nghe ngươi. Niếp thần có được cường đại che giấu khí tức bảo vật, phượng ảnh đồng nàng rất nhanh mỗi người đều tiến vào một cái chiến trường, lấy nàng thực lực, nàng không khiêu chiến bài danh hàng đầu nhiệt môn lôi đài còn là rất dễ, nàng biểu hiện ra thực lực mạnh, tương đối cường thế tháng sau, trong vòng một ngày không có cường giả lại khiêu chiến nàng. Phượng ảnh đồng nàng thủ lôi thành công. Chỉ cần nàng không tiếp tục khiêu chiến, nàng cái này một vòng bài danh liền khóa chặt. Niếp đại ca, ta đều đã giải quyết, đến ngươi. Adena cười nói. Niếp thần mỉm cười gật đầu. Ảnh đồng, ngươi tiến vào trước tiêu giao giới bên trong đi, tại tiêu giao giới bên trong quan chiến vẫn thuận tiện một chút, ngươi bây giờ thực lực phải giữ bí mật. Niếp thần nói, cho người khác biết Phượng Ảnh đồng nàng thực lực, kẻ khác cũng không đốc, chắc chắn hoài nghi nàng quy tắc pháp lệnh không chỉ là cấp 5. Phượng Ảnh đồng nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần tại Viên Thiên Thắng đám người cùng đi đến ngoài thành, đến một cái bên chiến trường tiến lên. Là Niếp thần. Rốt cuộc đi ra, còn tưởng rằng vẫn làm con rùa đen rút đầu đây. Hắn 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, tiến vào trước 1 vạn cũng còn là có thể. Vậy cũng chưa chắc, hắn đắc tội cường giả nhiều, nếu có người làm hắn đây. Nói không chừng hắn trực tiếp bị đánh giết. Rất nhiều cường giả chú ý tới Niếp thần, nghị luận sôi nổi. Nếu như không có tiếp sau chém chết lộ ra kia một cái cường giả, bây giờ tiên chủ thánh thành tin tức nhiều, Niếp thần đều bị quên, chém chết lộ ra cường giả, phần lớn thế lực phong sát, chuyện này có thể huyên náo tương đối lớn. Chương 327, đối chiến bách biến yêu tôn. Niếp thần rốt cuộc đi ra. Được, được. Số 19 thành bảo, bách biến yêu tôn mở mắt, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Đối với Niếp thần số 18 thành bảo, chính mình số 19 thành bảo, bách biến yêu tôn cũng không quá thoải mái, trước ăn nói bậy bạ muốn cho Niếp thần bị chết rất khó nhìn. Niếp thần phải ra tay. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Tà thần lao tổ nói nhỏ, hắn bây giờ cũng còn không có có thủ lôi thành công, đối với hắn cấp bậc như vậy cường giả tới nói, tùy thời đi qua cũng có thể lấy đoạt lấy một vị trí. Đi. Lộ Thanh Minh trầm giọng nói, lộ ra không ít cường giả nhanh chóng nhanh rời đi thành bảo, dù là không cùng Niếp thần đấu, Niếp thần thực lực hắn vẫn muốn nhìn một chút. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đại nhân, kia một cái bị phong sát Niếp thần chuẩn bị chiến đấu, ta đi qua nhìn một chút sao? Không cần, không có một người gì đó tạo hóa, không biết trời cao đất rộng tiểu tử thôi, bách biến yêu tôn, tà thần lao tổ, lộ ra lộ Thanh Minh, già làm tiên chủ các loại đều đúng hắn bất mãn, hắn sống không bao lâu. Phải.